Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 65, bánh vẽ đại sư. Chu Tử Dương sở dĩ đối với Giang Duyệt tốt như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là sợ hai Giang Duyệt không tiếp thụ nổi thực tế, chung quy Chu Tử Dương kiếp trước liền trải qua chuyện này. Cha đột nhiên mang theo hai cái người xa lạ đi tới trước mặt mình, nói về sau chúng ta chính là người một nhà. Đứa trẻ bình thường cũng rất khó tiếp nhận một điểm này, thậm chí sẽ có một loại bị phản bội cảm giác. Cùng Giang Duyệt nói chuyện 2 giờ, trời nam biển bắc loạn trò chuyện, Giang Duyệt nằm sấp ở trên giường ôm gối cùng Chu Tử Dương trò chuyện đủ loại chuyện lý thú, trò chuyện các nàng khiêu vũ ban bắt quái, khiêu vũ ban thật loạn. Không, lời không thể nói như vậy, chỉ có thể nói có nữ nhân địa phương, nhất định sẽ có chân huyên truyền. Giang Duyệt các nàng khiêu vũ ban cô gái nói yêu thương rất nhiều, hơn nữa còn là đủ loại cuộc tình tay ba dưới đất yêu. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương nói, rất nhiều việc nàng đều biết rõ, tỉ như nào đó một cái rõ ràng đang cùng hắn nói yêu thương, thế nhưng lúc không có ai lại vung lấy nam nhân khác. Còn có chính là cảm giác những nam nhân kia đặc biệt không có cốt khí, có nữ hài hơi chút giận một cái, này nam hãy cùng chết mâu thân giống nhau, rất không sức lực. Cứ như vậy một mực trò chuyện thứ lộn xộn, duy chỉ có không đi trò chuyện gia đình, tình yêu thường thường có thể để người ta đi tới thống khổ, huống chi mọi người thường nói gả ra ngoài con gái bắt nước hất ra đây. Giang Duyệt hiện tại đầy đầu nghĩ cũng là Chu Tử Dương, vậy còn có tâm tư đi quản tra hoa đào nợ, nói thật, Giang Duyệt trong lòng khó chịu nhất định là có, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình cũng lớp 12, tiếp qua 2 tháng cũng lớn học, sau đó liền cùng Chu Tử Dương mượn phòng đi bên ngoài ở, còn quản kia lão đầu làm gì? Dù sao mình cũng có bạn trai. Chu Tử Dương, ngươi đại học định đi nơi đâu đọc sách? Lúc này nghệ kiểm tra đã kết thúc, Giang Duyệt báo 3 cái nghệ kiểm tra, lý tưởng đại học là năng nghệ. Chu Tử Dương bây giờ muốn dụ dỗ Giang Duyệt hài lòng, dĩ nhiên là theo nàng lại nói, ngươi đi đâu vậy? Cha ta cho ta báo là Kim Lăng, Chu Tử Dương ngươi cùng đi với ta Kim Lăng có được hay không? Giang Duyệt mang theo khẩn cầu nói. Vậy ngươi nghĩ tới ta đi nơi nào? Ta khẳng định muốn cho ngươi đi Kim Lăng theo ta a. Ta đây phải đi Kim Lăng cùng ngươi. Thật? Ừm. Chu Tử Dương mấy câu hoa ngôn xảo ngữ để cho Giang Duyệt trong lòng theo lau mật giống nhau. Hai người đều là gia đình độc thân lớn lên hài tử, có càng nói nhiều đề, nguyên sinh gia đình đối với bọn họ tổn thương quá lớn, cho nên bọn họ đối gia đình không có quá nhiều cảm tình. Chu Tử Dương nói các loại đi rồi Kim Lăng, ngay tại Kim Lăng mua một bộ nhà ở, sau đó hai người cùng nhau sinh hoạt, đi học chung, cùng nhau ăn cơm. Buổi tối lúc cơm nước xong sau có thể đi thao trường đi dạo một vòng. Mùa xuân thời điểm phải đi gà gáy tự nhìn anh đảo. Mùa thu thời điểm phải đi Tê Hà Sơn thưởng phong diệp. Giang Duyệt nghe đặc biệt hưng phấn, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nguyên lai sinh hoạt còn có thể như vậy qua, nàng cho tới bây giờ cũng không có như vậy bị yêu, sống 18 năm. Khi còn bé cùng ông nội bà nội sinh hoạt, trưởng thành phụ thân câu nói đầu tiên là tiền có đủ hay không hoa. To lớn trong biệt thự chỉ có một mình nàng cùng bà mẫu. Mà Chu Tử Dương cho nàng mô tả tốt đẹp tương lai để cho Giang Duyệt không nhịn được có hình ảnh, suy nghĩ một chút cây anh đào xuống, Chu Tử Dương dắt tay mình, loại này hình ảnh thì tốt biết bao. Đến lúc đó ta nhất định muốn ôm ngươi cánh tay, sau đó thân ngươi khuôn mặt. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương cười ha ha, tắt máy vi tính cũng lên giường, gật đầu nói, "Ừ, đến lúc đó chúng ta có thể dưỡng một con chó ngươi thấy thế nào? Còn muốn dưỡng một con mèo." Hai người cứ như vậy kể lấy đại học sinh hoạt. Đại đa số thời điểm đều là Chu Tử Dương ở bên kia bánh vẽ, nói thí dụ như dưỡng một con chó lại dưỡng một con mèo, sau đó đại tứ thời điểm có thể sớm kết hôn, sinh đứa bé. Giang Duyệt nói, chúng ta đều là gia đình độc thân lớn lên, nếu như sinh một đứa bé mà nói, nhất định phải đem toàn bộ yêu cho nàng. Không cho phép ngươi giống như là ba của ngươi như vậy chỉ biết làm việc, cũng không thể theo ta ba như vậy, mỗi ngày trêu hoa gẹo nguyệt. Vậy khẳng định nha, đến lúc đó ta khẳng định đem các ngươi hai mẹ con nắm trong bàn tay cưng chiều, ngươi là con gái lớn, nàng là tiểu nữ nhi. Chu Tử Dương cười nói. Nghĩ tới cái này cảnh tượng, Giang Duyệt hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nằm ở trên giường kẹp chính mình chân dài to. Lao công. À. Chu Tử Dương không kịp đề phòng, này tiến triển quá nhanh, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, Giang Duyệt xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong chăn, trách cứ nói, đều tại ngươi, ta bây giờ thật muốn nhanh lên một chút cùng ngươi đi Kim Lăng. Chu Tử Dương cười nói nhanh rồi. Ngươi có hay không chỉ là tùy tiện nói một chút, thật ra chỉ là muốn chơi đùa ta à? Giang Duyệt đột nhiên hỏi. Giang Duyệt rất nghiêm túc nói, Chu Tử Dương ngươi biết không, ngươi thật là ta mối tình đầu, ta vô cùng yêu thích ngươi, ta cũng không biết tại sao biết cái này sao thích ngươi. Thế nhưng ta cảm giác được, nếu như có một ngày ngươi không cần ta nữa, ta có thể sẽ đến mất. Sẽ không không phải nói sao, về sau ta tới bảo vệ ngươi. Chu Tử Dương nói. Thật? Ừm. Ta bây giờ đặc biệt muốn vây quanh đến ngươi trong ngực, dùng đầu cọ ngươi cảm. Như vậy thuần thục. Xác định ta là mối tình đầu. Khẳng định a. Hai người cứ như vậy có câu không có một câu trò chuyện, không sai biệt lắm hàn huyên tới hơn một giờ, Giang Duyệt mới rốt cục không chịu đựng được đã ngủ, đừng nói, tiểu nha đầu này ngáy thanh âm vẫn còn lớn. Chu Tử Dương âm thầm buồn cười cúp điện thoại, sau đó ra ngoài lên nhà cầu. Mới vừa rồi cùng Giang Duyệt nói nhiều lời như vậy, ngược lại thật không phải là họa bánh nướng, lúc mới bắt đầu sau khả năng chỉ là lừa Giang Duyệt hài lòng, nói một chút tốt đẹp tương lai, hai người đi Kim Lăng đọc sách, mua một bộ nhà ở, sau đó làm việc với nhau, tạo thành một cái tiểu gia đình, Chu Tử Dương đi làm, Giang Duyệt mang hải tử. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương mình cũng động lòng, chung quy giá tâm vật này là theo thực lực bành trướng, bây giờ Chu Tử Dương chẳng qua là vừa trọng sinh tới, nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn tìm một cái mình thích nữ hài, xây dựng một cái tiểu gia đình, qua một đoạn có yên hỏa khí nhân sinh. Hết thể gặp nhau lúc ban đầu đều là tốt đẹp, chỉ bất quá quá nhiều về sau, đều là như vậy vô cùng nhân ý. Chu Tử Dương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sau này mình hội thương tổn lần lượt nữ hải. Lúc này Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt chung sống về sau, là thực sự đối với Giang Duyệt sinh ra hảo cảm, hơn nữa cũng mong mỏi có thể một mực tiếp tục như vậy. Trong lòng ôm tốt đẹp hướng tới, Chu Tử Dương mở cửa đi nhà cầu, Kết quả đi tới trong hành lang bước ngoặt thời điểm lại thấy Trầm Bội Bội mặc lấy màu trắng bằng đông quần áo ngủ, một đầu tóc đen thủi tự nhiên áo choàng mà xuống, cứ như vậy đứng ở đó một bên không nói một lời, ở trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch làm người ta sợ hãi. Chu Tử Dương mở cửa trong nháy mắt đó bị sợ hết hồn, hỏi: "Đại buổi tối ngươi không ngủ, ở bên này làm gì?" "Ta..." Trầm Bội Bội ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói: "Ta lên đi nhà cậu." "Hả?" Chu Tử Dương không có so đo, lại đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, "Chờ một chút." Trầm Bội Bội dừng bước lại. Chu Tử Dương hỏi: "Ngươi mới vừa rồi là không phải nghe được gì đó?" Trầm Bội Bội vội vàng lắc đầu một cái. Chu Tử Dương thấy Trầm Bội Bội không thừa nhận, suy nghĩ một chút, cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi, sờ một cái Trầm Bội Bội đầu nhỏ nói: "Đi nhà cầu xong mau ngủ, ngày mai còn phải đi học đây." Trầm Bội Bội đẩy ra Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương nghi ngờ nhìn Trầm Bội Bội, lại thấy Trầm Bội Bội sát có ngăn cách nói: "Không cho sờ ta đầu." "Tại sao hả?" Chu Tử Dương hỏi. "Ta là tỷ tỷ." Trầm Bội Bội cố chấp nói. Chu Tử Dương nghe khinh thường ồ một tiếng, sau đó bắn Trầm Bội Bội hốt một hồi. Trầm Bội Bội đáng thương bụng lấy đầu mình, nhìn Chu Tử Dương: "Ngủ đi." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 66, mối tình đầu. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở cùng một chỗ, tại thi vào trường cao đẳng 2 tháng sau cùng bên trong. Giang Duyệt tạm thời quên được phụ thân sự tình, lòng tràn đầy vui mừng đang mong đợi cùng Chu Tử Dương tương lai. Giang Duyệt vẫn là giống như thường ngày, vừa đến tan lớp thời điểm, liền hài lòng đi lớp 2 cửa chờ chút giờ học. Ngày này, Giang Duyệt mang theo một cái màu đen mũ lưỡi trai, mặc một bộ màu đen rộng thùng thình tơ sợi, hạ thân chính là màu đen cao thắt lưng quần jean, đem một đôi chân ngọc làm nổi bật cao gầy tinh tế. Nàng hôm nay không có lộ chân, một ngày màu đen trang phục cảm giác lạnh lùng, nhất là đẻ mũ lưỡi trai bộ dáng, đơn vai đeo bọc sách, đặc biệt có cá tính. Lớp 2 đồng học lần đầu tiên nhìn đến như vậy Giang Duyệt, không khỏi ở bên kia nhỏ giọng thảo luận. Hôm nay Giang Duyệt đổi tính. Năm nay thi vào trường cao đẳng tại tháng 7, mà lúc này nhưng là đã tháng 5 mạn, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn lại xuống tháng. Các bạn học đều tại cắn chặt hàm răng làm cuối cùng dốc sức, Chu Tử Dương bị lao sư điều chỉnh đến rồi chỗ ngồi phía sau, cũng chặt đứt cùng Tống Thi Hàm liên lạc. Hai người một tháng không có nói câu nào, tựa hồ còn không có nảy mầm tình yêu đã đứt sạch sẽ. Nhưng là làm Tống Thi Hàm nhìn đến ngoài cửa chờ Chu Tử Dương Giang Duyệt thời điểm vẫn sẽ khó chịu. Tan học thời điểm, Chu Tử Dương mới ra đi, Giang Duyệt sẽ hài lòng nháo qua ôm Chu Tử Dương cánh tay, sau đó một mặt hài lòng đem đầu hướng Chu Tử Dương trên cằm đi từ từ. Nàng ôm Chu Tử Dương chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Thật sự muốn bạn trai ta a?" Chu Tử Dương cười khẽ: "Hôm nay mặc như vậy chay, thiếu chút nữa không nhận ra được ngươi." "Hắc hắc, ta muốn làm thuộc nữ sao, ngươi thích không?" Giang Duyệt hoạt bát mấy mắt. Hai người một cách tự nhiên chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, buổi trưa tại phòng ăn cơm nước xong về sau sẽ dùng số lượng không lâu lắm gian đi dạo một chút sân trường. Giang Duyệt trung quy vừa cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, hiện tại đầy đầu đều là Chu Tử Dương, hận không được mỗi giờ mỗi khắc bất hòa Chu Tử Dương đợi chung một chỗ. Nguyên bản buổi trưa cơm nước xong 12:50 liền bắt đầu lên tự học, thế nhưng mỗi lần tách ra thời điểm, Giang Duyệt cũng sẽ làm nũng, Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương, đáng thương nói: "Lại bồi bồi ta có được hay không? Người ta không thể rời bỏ ngươi. Ta đặc biệt thi vào trường cao đẳng đều không thi đậu rồi." Chu Tử Dương ở bên kia tả và nói. Giang Duyệt vẫn là ô ô theo trong cổ họng phát sinh nhân, giống như là làm nũng tiểu nãi chó phát ra cái loại này thanh âm. Mỗi lần Giang Duyệt như vậy đáng thương vểnh miệng nhìn Chu Tử Dương đều rất bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc Giang Duyệt tinh tế ngón tay út, dụ dỗ nói ngoan ngoãn một điểm: "Ta đây không phải là vì chúng ta tốt đẹp sau này sao?" Trong trường học có cái đình nhỏ, ở vào trong tiểu hoa viên, cái này trong tiểu hoa viên trùm trồng tạc cây, tháng 5 thời điểm đóa hoa mở chính diễm, cảnh cây cũng rút ra xanh mới. Buổi trưa thời điểm bên này không có người nào, thường ngày buổi tối tan học thời điểm sẽ đến mấy cái thật tốt học sinh tới làm bài tập đọc sách, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt buổi trưa lúc cơm nước xong sau sẽ ở bên này đợi một hồi. Giang Duyệt ngồi ở đình nhỏ bên trong, mà Chu Tử Dương chính là đứng, sau đó Giang Duyệt cứ như vậy kéo Chu Tử Dương đứng ở trước mặt mình, đưa tay vòng lấy Chu Tử Dương eo, đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên bụng. Thừa dịp bên này không người, Giang Duyệt lớn mật la lên: "Lão công, làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta càng ngày càng thích ngươi rồi, ta bây giờ một chút cũng không thể rời bỏ ngươi." Chu Tử Dương sờ một cái Giang Duyệt đầu: "Đại học là tốt rồi, đại học chúng ta đi ra ngoài ở." Giang Duyệt rêu cật rồi, nâng lên đầu bĩu môi hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta?" "Ừm." Chu Tử Dương méo một cái Giang Duyệt đầu, không có phủ nhận. Giang Duyệt si ngốc nở nụ cười nói Chu Tử Dương tên háo sắc, sau đó nói: "Ta mới không cho ngươi ngủ đây, ngươi xấu, ngủ ta liền đem ta quăng đúng không?" Chu Tử Dương cười một tiếng, giúp Giang Duyệt đem loạn phát vùng đến lỗ tai phía sau. Chỉ là một động tác nhỏ, thế nhưng đối với Giang Duyệt tới nói nhưng là phá lệ ôn nhu. Giang Duyệt ngẩng lên đầu nhìn Chu Tử Dương, nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng tác hôn dáng vẻ, Chu Tử Dương nhìn chung quanh một lần, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm vào Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn. Đây là bọn hắn lần thứ 2 thân vẫn, lần đầu tiên hốt luân thôn tạo không có cảm giác ra gì đó, lần thứ 2 thời gian dài một ít, Giang Duyệt chủ động đi cắn Chu Tử Dương đôi môi. Thế nhưng nàng quá ngu ngốc, hôn không ra tinh túy, còn đem Chu Tử Dương cắn đau. Môi rời ra về sau, Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút chột dạ. Chu Tử Dương nói: "Ngươi đừng luôn nghĩ đưa đầu lưỡi." "Ta không có." Bị Chu Tử Dương đâm thủng rồi chính mình cho vặn, Giang Duyệt đỏ mặt phủ nhận. Chu Tử Dương nói: "Thời gian không sai biệt lắm, trở về đi." "Không muốn sao, người ta muốn cùng ngươi đợi nữa một hồi nghe một chút lại phải tách ra." Giang Duyệt lập tức ôm lấy Chu Tử Dương không cho đi. Chu Tử Dương sờ một cái Giang Duyệt đầu, nghe lời. Giang Duyệt ủy khuất ba ba chu cái miệng nhỏ nhắn nói Chu Tử Dương là người xấu, đều không người đau lòng ra. Ngày hôm qua còn nói phải đem người ta làm con gái xuống đây, người xấu. Giang Duyệt hừ hừ nói. Đối với cái này Chu Tử Dương cũng không lời, ai có thể nghĩ tới Giang Duyệt cô gái này như vậy dính người đây. chủ yếu là tối hôm qua trò chuyện thái thượng đầu, Chu Tử Dương cho Giang Duyệt quá nhiều huyễn tưởng, cái này ở Chu Tử Dương xem ra là nói yêu thương cơ sở thao tác, lời ngon tiếng ngọt đều không biết nói chuyện gì yêu đương. Không phải Chu Tử Dương cha, mà là Chu Tử Dương thấy nhiều rồi, hắn hiểu được rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng rất khó thực hiện, thế nhưng Giang Duyệt không giống nhau, Giang Duyệt tưởng thật. Giang Duyệt cảm thấy Chu Tử Dương thật rất thích hợp bản thân, nam sinh khác hoặc là nhát gan, hoặc là ích kỷ, mà Chu Tử Dương có nam nhân gánh vác, dáng dấp đẹp trai, lại thành thục. Tối hôm qua cùng Chu Tử Dương trò chuyện xong tiên, Giang Duyệt nằm mơ đều là ngọt ngào hương vị, nàng từ nhỏ gia đình không được, không có nghĩa là nàng không nghĩ có cái gia đình hạnh phúc, trước đây thật lâu nàng liền muốn qua, nếu như mình có hài tử, nhất định sẽ là một cái tốt mẫu thân, thật tốt đau hài tử. Mà Chu Tử Dương ngày hôm qua ý tưởng cùng Giang Duyệt không hẹn mà hợp, để cho Giang Duyệt cảm giác Chu Tử Dương chính là cái kia chính mình muốn tìm người. Giang Duyệt lớp 12 cũng tiếp xúc qua một ít nam sinh, mà những nam sinh kia ngây thơ, buồn cười, vừa nhìn liền là bởi vì mình rất xinh đẹp mới đến đuổi theo chính mình, đối với chính bọn hắn nhân sinh một điểm hoạch định cũng không có, kia Giang Duyệt tại sao phải cùng với bọn họ? Nếu như Giang Duyệt muốn nói yêu thương, nửa phút tìm một người nam nhân rồi. Nàng muốn là một cái hoàn mỹ gia, mà Chu Tử Dương lúc này nhưng vừa vặn cùng nàng nói những thứ này, gì đó ta cũng vậy gia đình độc thân trưởng thành, sau này chúng ta có một tòa nhà ở, giữa một con mèo, giữa một con chó, sau đó sẽ sinh đứa bé. Này đối Giang Duyệt tới nói quả thực là không nhịn được bắt đầu mong đợi, chủ yếu nhất là nàng xác định Chu Tử Dương chính là mình muốn tìm người, như vậy nam nhân, làm sao có thể không yêu. Giang Duyệt hiện tại cũng hận không được thi vào trường cao đẳng vội vàng kết thúc, làm cho mình cùng Chu Tử Dương rời đi cái này buồn chán thành phố nhỏ. Chương 67, nụ hôn đầu. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương làm nũng không cho Chu Tử Dương đi, Chu Tử Dương nhưng là nói cái gì đều muốn đi, vì vậy hai người lại như vậy gì thai quấn quýt nhau rồi vài chục phút, Giang Duyệt quấn Chu Tử Dương nói muốn đi cũng có thể. Hôn lại một cái. Giang Duyệt hoạt bát nói, thân không đủ đúng không? Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, liền một cái sao? Chủ yếu là đang hôn ở trong, Giang Duyệt thuộc về thế yếu, để cho nàng cảm giác mình không có làm tốt, luôn muốn lần kế chính mình nhất định phải làm tốt, có loại này lòng háo thắng lý, nhất định là muốn thực hành một hồi. Nàng cũng không thể tìm người khác thực hành chứ. Hảo lão công. Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương, hai tay chắp tay làm nũng. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, để cho Giang Duyệt đứng lên, ôm Giang Duyệt eo nhỏ. Giang Duyệt tràn đầy mong đợi. Liên một hồi. Ân ân. Vì vậy Chu Tử Dương thu thập qua đầu, Giang Duyệt một cách tự nhiên nhắm mắt, nàng lòng tràn đầy vui mừng, đi ôm Chu Tử Dương cổ, hai người một cách tự nhiên tại đỉnh nhỏ bên trong tiếp cận. Nếm chút liền ngừng lại. Được rồi, trở về. Giang Duyệt buồn bực, nàng tiếp cận trước đều đã nghĩ đến rất nhiều hoa chiêu, nàng đều không có triển khai, Chu Tử Dương vậy mà đã tách ra, nàng đều không có nếm ra mùi vị gì đây. Chu Tử Dương muốn đi, nàng không cho đi. Làm gì? Lại tới một hồi. Cút. Nói cái gì Chu Tử Dương cũng không tới rồi, đem Giang Duyệt kéo đi, Giang Duyệt ha ha ha cười, đi theo Chu Tử Dương phía sau bĩu môi nói mình chưa từng nếm ra mùi gì thế. Chờ một chút. Giang Duyệt một lần nữa kéo lại Chu Tử Dương. Chuyện gì hả? Ngươi có phải hay không cùng khác cô gái hôn qua miệng? Giang Duyệt đột nhiên nghiêm túc. Ngươi và Tống Thi Hàm hôn qua? Ngươi nghĩ gì vậy? Vậy ngươi làm gì như vậy thuần thục, ngươi khẳng định cùng cái khác nữ hài hôn qua, mẹ kiếp, ta đều là lần đầu tiên, ngươi vậy mà không phải, ta thua thiệt, mẹ. Giang Duyệt sinh khí. Chó má, trừ ngươi ra ta không có hôn qua cái khác nữ hài. Vậy ngươi làm gì như vậy thuần thục? Nói mau. Giang Duyệt một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương. Tự học. Đánh rắm. Không cho nói lời lẽ bẩn thỉu, lại nói lời lẽ bẩn thỉu đánh ngươi khuôn mặt. Chu Tử Dương vừa nói, nhẹ nhàng cho Giang Duyệt một cái tát, là cái loại này chơi đùa tính chất, căn bản không ra sức. Nhưng là Giang Duyệt vẫn là sinh khí, bởi vì Chu Tử Dương tài hôn rõ ràng không phải lần thứ nhất. Đáng ghét. Giang Duyệt khí cắn răng, rốt cuộc là người nào? Tống Thi Hàm sao? Chu Tử Dương nói, được rồi, ngươi đừng náo loạn, mau trở về, chờ chút chưa luyện xong múa ta đi đón ngươi. Giang Duyệt trong lòng phá lệ buồn rầu thế nhưng cũng chỉ có thể theo Chu Tử Dương, lúc này lớp tự học đều bắt đầu 20 phút rồi, hành lang bên trong không có bất kỳ ai. Buổi trưa hôm nay thi hành nhiệm vụ lão sư là Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng cô nàng này bình thường cũng không tại sao tới đây toàn bằng tự giác, coi như sang đây xem đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ nhiều lắm là cũng liền nói một chút. Chu Tử Dương nói này cũng đi học, ngươi tiểu đưa đến cửa thang lầu là được rồi. Giang Duyệt nói, không được, ta phải đem ngươi đến cửa. Vì vậy đưa đến cửa, nguyên bản thật tốt tự học các bạn học vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt buổi trưa thời điểm cùng nhau tới đây chứ. Luôn cảm giác có chút không giống nhau. Lập tức vỗ vỗ tay đem bên cạnh ngủ đồng học kêu. Ai, ta cảm giác có điểm không đúng. Chu Tử Dương sẽ không thật cùng Giang Duyệt nói yêu đương chứ. Vì vậy nghị luận sôi nổi, nghèo đầu nhìn ra phía ngoài. Được rồi, ta đến, ngươi nhanh đi về đi. Ừ, vậy ngươi nhớ kỹ nghĩ tới ta, tin cho ta hay. Ta không mang điện thoại di động. Lần sau mang theo. Giang Duyệt nhìn trước mắt Chu Tử Dương, thấy thế nào như thế không muốn để cho Chu Tử Dương đi, suy nghĩ một chút, dứt khoát lớn mật nhào tới ôm Chu Tử Dương một hồi. Vào trong phòng học đồng học thấy như vậy một màn trực tiếp nổ. Ôm xong Chu Tử Dương về sau, Giang Duyệt mới nói, ngươi nhớ kỹ muốn nghĩ ta. Nói xong chạy ra. Đối với cái này Chu Tử Dương rất bất đắc dĩ. Đi một mình vào phòng học. Ừ nhẽ trong phòng học lập tức ở bên kia ồn ào lên. Chu ca. Nhanh như vậy liền bắt đầu đệ nhị xuân. Chu ca ngạo mạn a. Đối với các bạn học ồn ào lên, Chu Tử Dương chỉ nói là câu lăn. Hắn và Tống Thi Hàm sự tình đều là một tháng lúc trước chuyện, một vài tin đồn đã sớm cởi ra, vốn chính là tin đồn, hắn và Tống Thi Hàm chưa từng chung một chỗ qua, kết quả bị chuyển tới lao sư gia trưởng nơi đó biến vị, sống chết nói hai người nói yêu thương, kết quả lấy hiện tại hai người gặp mặt đều không nói chuyện. Chu Tử Dương muốn cùng Giang Duyệt công khai cũng tốt, tối thiểu không đến nỗi để cho Tống Thi Hàm mẹ hiểu lầm nữa. Hiện tại Tống Thi Hàm mẹ phòng chính mình theo đề phòng cướp giống nhau, mỗi ngày còn không có tan lớp ngay tại cửa trường học bên ngoài chờ đón đưa Tống Thi Hàm. Buổi trưa thời điểm còn đặc biệt đưa hộp cơm cho Tống Thi Hàm. Nghe nói còn tìm rồi trong lớp một cái đồng học làm nằm vùng, hỏi do Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm tại trong lớp có hay không thân thiết tiếp xúc. Chu Tử Dương nghe đến mấy cái này tin tức thật rất không nói gì, liền như vậy, công khai liền công khai đi, tối thiểu để cho Ngụy Thục Phân biết rõ mình cùng nàng con gái không quan hệ. Lúc này Tống Thi Hàm đang ở chỗ ngồi nghiêm túc làm bài thi. Chu Tử Dương lúc đi vào sau, nàng cũng không có ngẩng đầu. Chu Tử Dương ngồi vào vị trí, Lưu Thạc thò đầu ra, "Chu ca, chạm muốn gì?" Thật cùng Giang Duyệt ở cùng một chỗ. Chu Tử Dương đã làm tốt công khai chuẩn bị, đã nói, "Về sau ngươi muốn kêu chị dâu." Hồ nghe Chu Tử Dương vừa nói như thế, bên dưới càng thêm ồn ào lên. Khô khan sau giờ ngọ, Chu Tử Dương nói yêu thương tin tức cũng coi là trong lớp duy nhất tiêu khiển, lập tức bắt quái hỏi cái này hỏi cái kia, bầu không khí thật là hoang nhạc. Có người hỏi Chu Tử Dương lúc nào uống rượu mừng, hai người phát triển tới chỗ nào. Giang Duyệt nhưng là hoa khôi của trường A. Chu ca ngươi ngạo mạn A. Thật ra thanh âm không tính lớn, thế nhưng ở bên kia làm bài thi Tống Thi Hàm như thế nghe thế nào cảm giác chói tai. Lúc này Tống Thi Hàm đang ở làm một phần giờ học bên trong đọc lý giải, là Chu tự Thanh Hà đường ánh trăng. Chỉ thấy đầy giấy văn chương bên trong, dễ thấy nhất chính là một câu nói như vậy. Lúc này náo nhiệt nhất, phải kể tới trên cây tiếng ve cùng trong nước con nít tiếng. Nhưng, này náo nhiệt là bọn hắn. Ta chẳng có cái gì cả. Nhìn xong những lời này, Tống Thi Hàm chỉ cảm thấy tháng năm nóng bức khí trời bên trong, thân thể lại có vẻ đặc biệt giá rét. Trong phòng học ồn ào trong chốc lát, anh ngữ lao sư mặc lấy vớ đen váy ngắn giày cao gót đứng ở cửa. Trong phòng học một hồi an tĩnh lại. Hồ Thục Đồng lầm bầm nói, xa cách thật xa chỉ nghe thấy lớp các ngươi đứng đầu làm ồn. Mọi người cười ầm lên. Lưu Thạc Hy tiểu nói, lão sư, ta Chu ca nói yêu đương. Mọi người tiếp tục cười. Hồ Thục Đồng liếc mắt nói, Tử Dương nói yêu thương không bình thường sao? Người ta dáng dấp đẹp trai, học tập tốt hơn, ta muốn là không có kết hôn, ta cũng động tâm à, dáng vẻ này ngươi à, Lưu Thạc, nhìn ngươi, mỗi ngày liền nói nhiều, nào có cô gái thích ngươi. Lại vừa là một trận cười ầm lên, Lưu Thạc ra mặt dày, cười hắc hắc. Một lát sau, phòng học yên tĩnh lại. Chu Tử Dương u tới một câu, kết hôn ta sẽ không để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 68, chị em gái tình thâm. Cứ việc Giang Duyệt không thích Đào Tiểu Phi, thế nhưng Đào Tiểu Phi thủy chung là nàng duy nhất bằng hữu, gặp được thú vị sự tình, Giang Duyệt thứ nhất muốn vẫn là cùng Đào Tiểu Phi cùng nhau chia sẻ. Suốt một ngày thời gian, Giang Duyệt trong miệng liền không hề rời đi qua Chu Tử Dương cái đề tài này, đối với người nào đều nói, nàng hài lòng nói, Chu Tử Dương ngày hôm qua cùng ta thổ lộ. Cùng tiểu đội mấy cái dáng dấp không tệ khiêu vũ sinh em gái toàn bộ vây quanh. Thiệt giả à? Ngươi đáp ứng. Cái gì gọi là thiệt giả à? Ta nói hết rồi, bổn tiểu thư mị lực vô hạn, Chu Tử Dương làm sao có thể chạy thoát được ta váy xuề? Giang Duyệt một mặt đắc ý nói. Vậy ngươi đáp ứng sao? Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Khiêu vũ bọn học sinh vây quanh Giang Duyệt nghe bắt quái, chung quy Chu Tử Dương cũng coi là trường học một cái nhân vật phong vân, bóng rổ đánh tốt còn có thể cưỡi xe gắn máy, như vậy nam hải tử nếu như muốn tại nghệ thể bàn tìm bạn gái, loại trừ riêng biệt khó khăn đuổi theo, hẳn là tùy ý chọn. Giang Duyệt cũng hài lòng vui vẻ khoe khoang mình và Chu Tử Dương tình yêu, cùng những thứ kia vây lại các nữ sinh đủ loại tuổi, nàng nói Chu Tử Dương đặc biệt lãng mạn, mỗi ngày đều cưỡi motor mang chính mình hóng gió, theo trong phim ảnh diễn như vậy. Sau đó hắn biết rõ rất nhiều chính mình không biết địa phương, mang chính mình đi trên núi ăn cái loại này lao công gà, thì đặc biệt non, chủ yếu nhất là còn không béo lên. Còn có đi bờ sông ăn cái loại này tiểu ngư đậu hũ. Thật, hắn biết rõ rất nhiều địa phương ta cũng không biết, sau đó tối ngày hôm qua, chúng ta cơm nước xong đi bờ hồ tản bộ, có chút lạnh, hắn đem quần áo cho ta phi, sau đó thừa dịp ta không chú ý hôn ta. Giang Duyệt nói tới chỗ này thời điểm phá lệ ngượng ngùng, đưa tay bụng lấy chính mình khuôn mặt nhỏ bé. Mọi người vào một tiếng. Hắn trộm thân ngươi, ngươi không cho hắn một cái tát. Có người hỏi, mọi người đi theo cười ầm lên. Giang Duyệt tức giận đảo cặp mắt trắng dã, đánh bạn trai ngươi một cái tát. Cái gì gọi là bạn trai? Giang Duyệt ngươi sẽ không đáp ứng đi. Mọi người bắt đầu bắt quái. Lại thấy Giang Duyệt khỏe miệng ngậm cười gật đầu, vì vậy nghệ thể ban Giang Duyệt nói yêu thương sự tình trong nháy mắt liền huyên náo mọi người đều biết, mà bây giờ Giang Duyệt căn bản không quan tâm những thứ này, nàng còn đắm chìm trong Chu Tử Dương cho mình hạnh phúc ở trong, nàng chỉ mong tất cả mọi người đều biết rõ. Bởi vì Chu Tử Dương bên người vây nữ sinh cũng không ít, ba ngày hai đầu đều sẽ có cô gái cùng Chu Tử Dương biểu lộ, chính mình đem tin tức tản mắt ra, cũng tiết kiệm những thứ kia không có thực lực nữ hài nhớ. Mỗi lần nói đến Chu Tử Dương thời điểm, Giang Duyệt đều là miệng hơi cười. Buổi chiều luyện múa thời điểm, nàng một bên ép chân, vừa cùng Đào Tiểu Phi nói, "Tiểu Phi, ta và ngươi nói, cái này Chu Tử Dương khẳng định không chỉ hôn qua một cô gái. Hắn hôn ta thời điểm rất quen thuộc luyện, ta cảm giác đều không thở nổi, thật là tức chết ta. Về sau ta muốn thật tốt quản hắn mới được. Hắn nói hắn muốn thi đến Kim Lăng, đến lúc đó chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ." Ai, Tiểu Phi, ngươi có không có ở hãy nghe ta nói mà nói à? Giang Duyệt căn bản không có chú ý tới, bên cạnh Đào Tiểu Phi cũng không muốn để ý đến nàng. Nghe Giang Duyệt hỏi như vậy, Đào Tiểu Phi mới nhìn Giang Duyệt liếc mắt, hỏi, ngươi và hắn hôn môi? Ừ a, Giang Duyệt có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi bỏ ra hơi nhiều chứ? Đào Tiểu Phi nói. À. Đào Tiểu Phi nhìn vẻ mặt ngẩn ra Giang Duyệt, thở dài một cái khuyên nhủ, ai, ngươi quên ngươi lúc ban đầu mục tiêu rồi sao? Ngươi lúc đó không phải nói cho ta biết, ngươi muốn khiến hắn yêu ngươi, sau đó sẽ đem hắn quăng sao? Ngươi xem một chút hiện tại ngươi, đã thành hình dáng ra sao? Ta xem hắn không có yêu ngươi, ngươi đã yêu hắn. Giang Duyệt nghe Đào Tiểu Phi mà nói, mới đột nhiên nghĩ đến, nàng trước nói qua nói như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút bận tâm, đem đè bắp đùi lấy xuống, cầm lấy Đào Tiểu Phi cánh tay lo lắng nói, Tiểu Phi, trước là ta nói bậy nói bạn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng Chu Tử Dương nói cần a. Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, thấy Giang Duyệt kia một mặt lo lắng dáng vẻ, Đào Tiểu Phi không khỏi nói, "Giang Duyệt, ngươi đem ta trở thành người nào? Trong mắt ngươi ta chính là như vậy người sao?" "Không đúng không đúng, ta đây là sợ ngươi ngày nào nói nhầm, Tiểu Phi, ta và ngươi nói, ta có thể cảm giác được, Chu Tử Dương là thực sự yêu thích ta, chúng ta là có về sau, cho nên ngươi ngàn vạn lần khác ở trước mặt hắn nói cần a, làm ta van cầu ngươi, hảo tỉ muội." Giang Duyệt kéo Đào Tiểu Phi cánh tay ở bên kia làm nũng. "Ai?" Đào Tiểu Phi nhìn Giang Duyệt kia hèn mọn dáng vẻ, không khỏi rất không nói gì, nàng nói, "Giang Duyệt, nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ, nơi nào giống như là lúc trước Giang đại tiểu thư, ta xem ngươi là hoàn toàn bị Chu Tử Dương mê mẩn tâm trí, ngươi sẽ không nghĩ tới, hắn hội lừa ngươi." Giang Duyệt nghe lời này không phản đối, nàng nói, "Hắn sẽ không gạt ta, hắn nói yêu thích ta, chúng ta đều nói được rồi, chờ đến hợp pháp tuổi tác liền kết hôn đây, đến lúc đó ta tìm ngươi làm phụ dâu được chứ?" Giang Duyệt ôm Đào Tiểu Phi cánh tay hỏi, "Các ngươi mới chung một chỗ bao lâu ạ?" Hắn nói cái này ngươi cũng tin? Vừa nhìn chính là cha nam được rồi. Giang Duyệt ngươi bình thường thật thông minh, hiện tại như thế đần như vậy. Đào Tiểu Phi không khỏi hết ý kiến. Giang Duyệt cười hắc hắc, tiếp tục ép chân, một bên ép chân vừa nói, hắn và nam sinh khác không giống nhau. Đào Tiểu Phi khinh thường nói, "Được rồi, tùy ngươi đi, cho nên ta cùng ngươi nói những thứ này, chính là đem ngươi trở thành chị em gái, sợ ngươi bị lừa, ngươi chính là quá ngây thơ, không có nhiều va chạm xã hội, ta và ngươi nói, Kim Lăng bên kia, tùy tiện một cái nam hải tử đều so với Chu Tử Dương cường, ngươi xinh đẹp như vậy, các loại đại học về sau nhất định là có rất nhiều nam hải tử theo đuổi, cần gì phải cùng một cái thành phố nhỏ học sinh nghèo nói yêu thương." Hắn bất tận được rồi. Chu Tử Dương ba hắn là làm quan. Giang Duyệt phản bác, "Làm quan cũng phải xem ở nơi nào được rồi, này chim không địa phân thành phố nhỏ, đỉnh tiên cũng là sự cấp cán bộ, có cái gì tốt? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, các loại đi rồi thành phố lớn, nhất định là có rất nhiều quan nhị đại cùng con nhà giàu theo đuổi, ngươi đừng nhìn Chu Tử Dương hiện tại lợi hại, chờ đến thành phố lớn, cái gì cũng không phải." Đào Tiểu Phi nói. Giang Duyệt không phản đối, ở bên kia tự mình nói, "Cùng ta cũng nhận, ghê gớm ta để cho lão đầu tử cho chúng ta tại Kim Lăng mua căn hộ, dù sao cùng với hắn ta rất hạnh phúc." Đào Tiểu Phi trong đầu nghĩ Giang Duyệt là bị tình yêu làm cho hôn mê rồi đâu, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nói chuyện cũng tốt, Giang Duyệt tại thành phố nhỏ tìm một cái tự cho là rất lợi hại quan nhị đại, thật ra đến thành phố lớn liền trả là cái cóc khô gì. Chờ đến chính mình đi thành phố lớn tìm một cái so với Chu Tử Dương lợi hại bạn trai, vậy sau này mình qua khẳng định so với Giang Duyệt được. Đào Tiểu Phi là ghen tị Giang Duyệt, bởi vì Giang Duyệt rất xinh đẹp, trong nhà so với nhà mình có tiền, Đào Tiểu Phi gì đó cũng không sánh nổi nàng, thậm chí nghệ kiểm tra thời điểm số điểm chưa từng Giang Duyệt cao. Giang Duyệt dễ như trở bàn tay có thể được đồ vật, Đào Tiểu Phi nhưng phải toàn lực ứng phó. Lần này được rồi, chính mình cuối cùng có hạng nhất muốn so với Giang Duyệt mạnh, các loại sau này mình đi rồi Kim Lăng, tùy tiện tìm một con nhà giàu quan nhị đại bạn trai, tuyệt đối so với Chu Tử Dương cường. Chương 69, thiếu nữ thân thể. Trong trường học người đều nói Chu Tử Dương phụ thân là làm quan, thế nhưng cụ thể bao lớn quan những học sinh bình thường này khẳng định không biết. Tại Đào Tiểu Phi xem ra, nhiều lắm là chính là một khoa trưởng. Huyện thành nhỏ chính là như vậy, một cái khoa trưởng coi như là quan. Đào Tiểu Phi nếu có thể cùng Giang Duyệt làm bạn, vậy nói rõ nàng tự thân điều kiện gia đình cũng không tệ, phụ thân cũng là làm ăn, so với Giang Duyệt phụ thân thiếu chút nữa, nhưng là lại cũng không bạc đãi qua Đào Tiểu Phi. Cho nên Đào Tiểu Phi từ nhỏ hiểu biết so với cái khác bạn cùng lứa tuổi nhiều một chút, gì đó khoa trưởng cục trưởng, một tháng cũng liền cầm một mấy ngàn khối tiền lương mà thôi. Đương đại người tuổi trẻ xem thường công ăn việc làm ổn định, tôn trọng kim tiền trên hết, tại Đào Tiểu Phi xem ra, kia mấy ngàn đồng tiền còn chưa đủ chính mình mua mấy bộ quần áo đây. Cũng có thể là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đi. Giang Duyệt kể từ cùng Chu Tử Dương nói yêu thương về sau, mặt đầy đều tràn đầy hạnh phúc, luyện múa thời điểm, khoe miệng cũng không nhịn được câu dẫn ra nụ cười. Đào Tiểu Phi hỏi nàng thế nào? Giang Duyệt có chút ngượng ngùng nói, ta có chút muốn Chu Tử Dương rồi. Ngươi không đến nỗi chứ? Đào Tiểu Phi nhan trị so với Giang Duyệt thiếu chút nữa, thế nhưng cũng là một da trắng mạo mỹ chân dài to, bên người người theo đuổi không ít, mà Đào Tiểu Phi đối với bọn họ thái độ từ trước đến giờ là lập lờ nước đôi, không chủ động cũng không tự tuyệt, duy trì quan hệ mập mờ, lại đang mong đợi gặp được tốt hơn. Hai người chân đều là lại bạch lại trưởng vừa mịn, cùng nhau đang luyện múa trong phòng luyện múa, một chữ mã nói phách liền phách, eo nhỏ tinh tế, Giang Duyệt một bên kéo chính mình eo, một bên miệng hơi cười nói, "Tiểu Phi, ngươi không biết, ta cảm giác Chu Tử Dương chính là trời sinh an bài cho ta bạn trai, ta đều có chút tức giận, sớm biết ta cao nhất liền theo thì án điểm tới trường học, nói không chừng khi đó chúng ta sớm liền ở cùng nhau rồi. Ba mẹ hắn ly dị, hắn là ba hắn mang đại, mà ta cũng không có mẫu thân, ta cảm giác hai ta trời sinh một đôi. Gia đình độc thân hài tử tính cách hơn nửa có thiếu sót." Đào Tiểu Phi khinh thường nói. Giang Duyệt nghe lời này trong lòng có chút không vui. Đào Tiểu Phi lập tức ý thức được nói sai, vội vàng nói, "Không phải, Giang Duyệt, ta không nói ngươi, nam hải tử cùng cô gái không giống nhau, cô gái gia đình độc thân là khuyết ái, nam hải tử gia đình độc thân đã nói lên bọn họ sẽ không người yêu. Không biết ta, tối thiểu ta cùng Chu Tử Dương chung một chỗ rất hạnh phúc à, ta đặc biệt thích hắn cưới mổ tỏ mang theo ta thời điểm, khi đó ta ôm hắn eo, liền đặc biệt có cảm giác an toàn." Giang Duyệt tràn đầy huyễn tưởng nói. Giang Duyệt lại cùng Đào Tiểu Phi nói Chu Tử Dương cùng mình tâm tình, nói hai người cùng nhau phải đi Kim Lăng đọc sách, sau này tại Kim Lăng mua một bộ mang sân nhà ở. Giữa một con chó, giữa một con mèo, ở trong sân loại một thân cây. Sau đó chúng ta mỗi ngày chính là bốn cái chuyện, một ngày ba bữa, cơm nước xong sau này thì sao, ta sẽ ngồi ở trong lòng ngực của hắn phơi nắng, ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt đẹp sao? Giang Duyệt ngồi ở khiêu vũ phòng sàn nhà bằng gỗ lên, một bên cho kéo xong gân bắp đùi đấm bóp một bên tràn đầy huyễn tưởng nói. Nghe lời này, Đào Tiểu Phi càng thêm cảm thấy buồn cười, hắn đây là cho người khoác lác chứ? Ngươi biết Kim Lăng nhà ở đắt quá sao? Mang sân, một bình phương tối thiểu 6000 chứ. Giả thiết là 150 bình, đó chính là 900 ngàn, cha hắn là làm gì? Tiểu làm công lương 1 tháng 4.000 khối, 1 năm cũng liền 40.800, cho ngươi tính 50.000 đồng tiền, 20 năm không ăn không uống tài năng mua một bộ nhà ở, hơn nữa còn muốn giả bộ tu gì đó, ba hắn một cái công chức nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Đào Tiểu Phi trực tiếp phơi bày Chu Tử Dương nói dối. Đào Tiểu Phi cũng không biết hôm nay chính mình lệ khí tại sao nặng như vậy, dù sao thì là nhìn đến Giang Duyệt như vậy hạnh phúc Đào Tiểu Phi sẽ không hài lòng. Không muốn cho ba hắn đưa tiền, hắn và ba hắn quan hệ không được, ta cũng rất không thích ba hắn, ai, ta và ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác biết, thập tam ban cái kia Trầm Bội Bội ngươi biết chưa? Giang Duyệt hỏi. Đào Tiểu Phi hiếu kỳ. Chu Tử Dương ba cùng Trầm Bội Bội mẫu thân tái hôn, cho nên ta không thích Chu Tử Dương ba, ta cảm giác nam nhân này đặc biệt không có tinh thần trách nhiệm, ta đều cùng Chu Tử Dương nói xong rồi, chờ chúng ta lên đại học về sau, chúng ta liền cùng trong nhà thoát khỏi quan hệ, Chu Tử Dương thành tích tốt như vậy, có thể đi làm thêm làm giáo sư dạy kèm ở nhà, sau đó ta có thể đi dạy người khiêu vũ, như vậy chúng ta một tháng có thể kiếm hơn 10.000, tốt nghiệp đại học hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cố gắng mua phòng ốc. Lúc này Giang Duyệt hoàn toàn là lâm vào tình yêu trong vòng xoáy, phụ thân phản bội đã để cho Giang Duyệt thất vọng, cho nên tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, Giang Duyệt muốn, nếu ngươi có gia đình, ta đây cũng không quấy rầy ngươi, con bà nó chính ta cố gắng, ta cùng Chu Tử Dương an ổn qua chúng ta tiểu gia đình không phải tốt. Lúc này Giang Duyệt đối với vốn có gia đình không có một chút lưu luyến, đã không kịp chờ đợi suy nghĩ cùng Chu Tử Dương đi Kim Lăng nỗ lực, giống như là trong kịch TV diễn như vậy, đánh ra một mảnh thuộc về mình tiểu thiên địa. Nghe lời này, Đào Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, à, vốn là muốn Chu Tử Dương phụ thân lớn nhỏ cũng là một quan, điều kiện tốt một điểm, lần này được rồi, cùng trong nhà quan hệ không được, còn muốn dựa vào chính mình phấn đấu. Có thể sao? Nhìn Giang Duyệt kia một mặt ước mơ, Đào Tiểu Phi chỉ cảm thấy Giang Duyệt là địa chủ gia ngốc con gái, không ăn qua khổ, gì đó giáo sư dạy kèm ở nhà cùng dạy người khiêu vũ một tháng là có thể kiếm 10.000 rồi hả? Thành phố lớn nơi nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy? Đào Tiểu Phi nói, dù sao ta cảm giác đi, học giỏi cùng bóng rổ đánh thật hay không phải tìm nam nhân duy nhất tiêu chuẩn, nếu như ta tìm bạn trai mà nói, ta muốn tối thiểu ta muốn tìm một có năng lực bạn trai, không có khả năng liền một điểm cơ sở kinh tế cũng không có, như vậy còn sống quá mệt mỏi. Đào Tiểu Phi nói là sự thật, vậy mà lúc này Giang Duyệt nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cha nàng đều đã có gia đình mới, thử nghĩ một hồi, nếu như không có Chu Tử Dương xuất hiện, nàng cũng không biết đi nơi nào khắp đây. Mà Chu Tử Dương xuất hiện cho nàng họa một cái hoàn mỹ tương lai, điều này làm cho Giang Duyệt một lần nữa tìm được mục tiêu phấn đấu, nàng nguyện ý cùng Chu Tử Dương cùng đi phấn đấu thực hiện cái mục tiêu này. Cho nên Đào Tiểu Phi nói cái gì, Giang Duyệt cũng nghe không lọt. Nhìn Giang Duyệt cái bộ dáng này, Đào Tiểu Phi tựa hồ đã thấy nhiều năm về sau, mình đã thành nhà giàu thái thái, mà Giang Duyệt nhưng ở cùng Chu Tử Dương hai người tại xã hội tầng dưới chót dốc sức vùng đây. Tưởng tượng như vậy, trong lòng lại có một ít thoải mái. Hai người cứ như vậy tại khiêu vũ trong phòng luyện múa, bất chi bất giác lại đến mặt trời lặn thời điểm, Tịch Dương xuyên tấu qua cửa sổ sắt đất soi vào múa phòng. Múa trong phòng toàn bộ đều là da trắng mạo mỹ chân dài to cô gái tuổi thanh xuân, khi các nàng xuống thắt lưng thời điểm, vừa phát dục tốt thân thể nổi lên, giống như là ngọn núi nhỏ bình thường núi cao còn có núi cao hơn. Đổ mồ hôi tự các nàng cổ chảy xuống. Liên liêu mạng như vậy khắc khổ luyện múa đến 6 giờ, cuối cùng kết thúc hôm nay huấn luyện. Trong phòng thay quần áo, Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt thay quần áo, Đào Tiểu Phi nói, ngươi cởi đơn rồi, tối nay mời ăn cơm. Ngày khác đi, hôm nay ta cùng Chu Tử Dương hẹn xong. Giang Duyệt một bên đem mu bàn tay ở phía sau, đi đem kia xê cụp nịt ngực chụp cởi ra chóc ra thân thể, vừa nói, kia cùng nhau chứ? Đào Tiểu Phi nói thẳng. À, Giang Duyệt mẩn người một chút. Đào Tiểu Phi nói, hắn đều đem ta tốt nhất chị em gái đuổi theo đi, không cần mời ta ăn bữa cơm sao? Chương 70, khiến người không đoán ra khuê mật quan hệ. Chu Tử Dương tại khiêu vũ ngoài phòng chờ thật lâu, Giang Duyệt cùng Đào Tiểu Phi mới ra ngoài. Thân ái, ngươi đợi lâu chứ? Giang Duyệt đi lên liền ôm Chu Tử Dương cánh tay, ngọt ngào chăn nói. Đào Tiểu Phi ở phía sau nghe được câu này không khỏi có chút buồn nôn. Chu Tử Dương không để ý cái này, chào hỏi Giang Duyệt nói đi nhanh một chút đi. Giang Duyệt nhưng là có chút ngượng ngùng, ngạch, cái kia, tối nay ăn cơm có thể hay không mang nhiều cá nhân? Chu Tử Dương không hiểu nhìn Giang Duyệt. Giang Duyệt lập tức kéo qua Đào Tiểu Phi, cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tốt nhất khuê mật, Đào Tiểu Phi, các ngươi gặp mặt qua. Đào Tiểu Phi lúc này biểu hiện cũng rất lạnh lẽo cô quạng, chung quy Chu Tử Dương là Giang Duyệt bạn trai, nàng không có khả năng biểu hiện nhiều nhiệt tình, nàng mặc một bộ màu đen thời thượng áo lót, tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài, đơn vai cong lấy bao, hạ thân chính là màu đậm quần sót jean, lâu dài luyện tập một chữ mã nàng, hai chân là lại trưởng vừa mịn, so với Giang Duyệt cũng không thua kém bao nhiêu. Giang Duyệt mặc lấy là màu trắng quần sao jean, hai người đứng chung một chỗ, chính là hai cặp lại trưởng lại bạch vừa miệng chân ngọc. Đào Tiểu Phi một bộ lạnh nhạt lạnh lẽo cô quản bộ dáng, Chu Tử Dương cũng chỉ là hướng nàng gật gật đầu, ngươi tốt. Ừm. Đào Tiểu Phi đáp ứng một tiếng tiện không lên tiếng. Giang Duyệt lúc này trong lòng tràn đầy Chu Tử Dương, hài lòng ôm Chu Tử Dương hỏi Chu Tử Dương đi nơi nào ăn. Tùy tiện ở trường học phụ cận ăn chút đi, ta xe lại không thể mang hai người. Chu Tử Dương nói. Cũng đúng nha, Tiểu Phi, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta đi ăn bún cay. Giang Duyệt lúc này đã hai tay từ phía sau vòng lấy rồi Chu Tử Dương eo, cảm tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn vấn đáp. Đào Tiểu Phi nói, ừ, bún cay có phải hay không có chút không vệ sinh à? Nếu không chúng ta đi ăn kẹ nụ kỳ như thế nào đây? Lao công ngươi cảm thấy thế nào? Bình thường Giang Duyệt là không có như vậy trắng người, thế nhưng tại Đào Tiểu Phi trước mặt, Giang Duyệt muốn cố ý cùng Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu, liền chủ động kêu lao công. Chu Tử Dương gật đầu, ta không có vấn đề. Vậy thì đi thôi, Chu Tử Dương, ngươi đem lớp chúng ta bên trong xinh đẹp nhất một đóa hoa hái đi, cũng đừng trách ta hôm nay làm thịt ngươi một bữa. Nghe được Chu Tử Dương đáp ứng, Đào Tiểu Phi sắc mặt cũng còn khá một điểm, cười nói, "Ừm." Chu Tử Dương ngược lại không có như thế hồi phục nàng, cô bé ở giữa khuê mật tình khó hiểu nhất, Chu Tử Dương cũng lười đi suy nghĩ, 10 năm một hồi kẹ nụ kỳ phòng trừng cũng liền hơn 100 khối, đối với Chu Tử Dương tới nói chưa tính là gì đó nhiều tiền. 35 tuổi Chu Tử Dương, đúng là chen chúc xe điện ngầm, mỗi ngày thật sớm đi làm, đối với tổng thể nhân sinh tới nói, hắn có thể là người thất bại, thế nhưng một đời người như thế nào đi nữa cũng có huy hoàng qua cùng chán nản qua, Chu Tử Dương cũng từng thiếu niên đắc chí qua, gặp qua nhiều tiền, cũng từng hào ném thiên kim. Cho nên giống như là ăn như vậy một hồi kẹ nụ kỳ liền cho rằng là tệ chính mình một hồi đào tiểu phi, Chu Tử Dương không có để ở trong lòng. Ba người đi bộ đi kẹ nụ kỳ, trên đường Giang Duyệt là theo sát Chu Tử Dương, còn kém theo con lười giống nhau treo ở Chu Tử Dương trên người, đào tiểu phi chính là giữ một khoảng cách đơn vai cong lấy bao theo ở phía sau. Giang Duyệt than phiền nói, tiểu phi, ngươi xem chúng ta đối với ngươi thật tốt, cũng là bởi vì ngươi, chồng ta đều không thể dẫn ta ra ngoài hóng gió. Đào tiểu phi nghe lời này mắt trợn trắng, đột nhiên hỏi, ồ đúng Chu Tử Dương, ngươi chiếc xe gắn máy kia ta xem qua, cảm giác tốt tiểu, cùng ta ở trên đường nhìn xe gắn máy đều không giống nhau, bao nhiêu tiền mua? Không phải nói có tiền nữ hải tiểu gặp biết nhiều, 10 năm hồi đó, internet không phát đạt, huyện thành nhỏ người có tiền kiến thức mặt rất hẹp, giống như là đào tiểu phi như vậy, không đi giải căn bản không biết. Giang Duyệt mặc dù có thể một hơi nói ra Chu Tử Dương xe gắn máy cỡ đó là bởi vì ba hắn bằng hữu vừa vặn có một chiếc, giống như là đào tiểu phi như vậy không đi giải khẳng định không biết. Hơn nữa Chu Tử Dương trước kia ngạnh hán thoạt nhìn sắc thực không lớn, không sánh bằng trên đường phong chỉ thiên hạ đại vận motor, đào tiểu phi lại không hiểu xe, trong đầu nghĩ như vậy thể tích xe máy nhỏ, nhiều lắm là chính là hơn 10 ngàn đi. Nghe lời này Giang Duyệt có chút kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi ngay cả hạ lì xe gắn máy cũng không biết. Gì đó? Đào tiểu phi nghe không hiểu. Giang Duyệt vừa dự định thật tốt thổi một hồi Chu Tử Dương, kết quả lại bị Chu Tử Dương ngăn lại, Chu Tử Dương nói, mô hình nhỏ xe gắn máy không trị giá bao nhiêu tiền, liền mấy ngàn khối. Thiệt giả? Đều không có đến một vạn tệ. Đào tiểu phi trong đầu nghĩ nhiều lắm là cũng liền 20 ngàn, nhưng không nghĩ đến mình ngược lại là đánh giá cao, không nghĩ đến như vậy tiện nghi. Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Là xe điện chứ? Đào tiểu phi hỏi. Đốt dầu. Xe này có thể chạy sao? Đào tiểu phi tràn đầy nghi vấn. Giang Duyệt đều có chút không nhịn nổi, bạn trai ta xe mấy trăm ngàn được rồi. Nhưng là Chu Tử Dương cứ như vậy một mực không cho mình nói, cũng làm Giang Duyệt chết ngộp. Mãi cho đến kẻ đủ kỳ, Đào tiểu phi hay là ở bên kia nói xe gắn máy sự tình, nghe nói xe gắn máy mấy ngàn đồng tiền, Đào tiểu phi tâm tình không có từ đâu tới lại có chút ít hài lòng, nàng nói mấy ngàn đồng tiền đều không thể gọi là xe gắn máy. Ta nghĩ đến ngươi xe này tối thiểu 20 ngàn đây. Nâng đỡ ta, cha ta một tháng tiền lương liền 4 ngàn, ta nơi nào tiền đi mua 20 ngàn khối xe gắn máy. Chu Tử Dương nói. Đào tiểu phi rất tán thành. Chu Tử Dương chỗ ở thành thị là huyện cấp thị, năm ngoái thời điểm mới có đệ nhất ra kẻ đủ kỳ vào ở. Cùng ngày buổi sáng 6 giờ, kẻ đủ kỳ cửa xếp lên hàng dài, lúc bình thường căn bản không ăn được. Hôm nay tính là vận khí tốt, trong tiệm đều không có người nào, đi vào liền tìm được vị trí, Chu Tử Dương hỏi các nàng ăn cái gì. Ta giúp các ngươi điểm. Hai người đều là tiểu lão bản con gái, Giang Duyệt gia đình khá một chút, phụ thân tài sản đoán chừng có thể đủ đến ngàn vạn đi, một tuần lễ cho Giang Duyệt tiền xài vật là 500 khối trái phải, Đào tiểu phi trong nhà tài sản phòng chừng phải có triệu, một tuần lễ tiền xài vật tại 300-400 trái phải. Hai người đều là hội tiêu tiền nữ hải, trên căn bản thuộc về Nguyệt Quang, giống như là hơn 100 kẻ đủ kỳ, một tuần lễ có thể ăn một lần. Thế nhưng lần thứ hai là thuộc về xa xỉ. Hiện tại Chu Tử Dương mời Đào Tiểu Phi ăn một bữa kẹ nụ kỳ, Đào Tiểu Phi cảm giác mình kiếm được, tuần lễ này tương đương với có thể ăn hai lần kẹ nụ kỳ, thì đồng nghĩa với có thể quá mức nhiều hơn 50 đồng tiền mua một môi son cái gì. Nàng không thể không tiền, cũng không phải yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, mà là vận dụng hợp lý chính mình tiền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 71, đẹp đẽ tình yêu. Chu Tử Dương đi quẩy cho hai cô bé ít đồ. Giang Duyệt thì phải bồi cùng đi. Vì vậy Đào Tiểu Phi tiện tại vị trí nhìn lên lấy, trước quầy hai người thật là ân ái, Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay hai người ở bên kia tình trạng ý thiếp. Giang Duyệt chủ động đi thân Chu Tử Dương khuôn mặt, Chu Tử Dương nhỏ giọng nói, công cộng trường hợp chú ý một điểm ảnh hưởng. Giang Duyệt quyệt miệng nói, nhưng là ta thật tốt nhớ ngươi nha. Tiếp lấy liếc mắt nhìn lén bên cạnh Đào Tiểu Phi liếc mắt, sau đó nhỏ giọng nói với Chu Tử Dương, lão công, thật xin lỗi, là nàng nhất định phải đi theo. Cái này lại không có chuyện gì, nếu là ngươi bằng hữu mời nàng ăn một bữa cũng không thể gọi là. Chu Tử Dương không thèm để ý nói, nhưng là ngươi tốn kém a. Nếu không như vậy, bữa cơm này ta tới xin mời. Giang Duyệt nói, ngươi muốn thật muốn mời cũng không thể gọi là. Chu Tử Dương vừa nói, móc ra chính mình bao bì. Năm 2010 vào lúc này, không có ả lỉ không có hệ chặt, toàn bộ tiêu phí đều cần dùng tiền mặt bao hết, là thực sự không có phương tiện. Chu Tử Dương hôm nay đặc biệt đi ngân hàng lấy 20 ngàn đồng tiền đi ra, dùng để mua điện thoại di động cùng với những cái khác tiêu phí, cho nên trong bao tiền tăng phồng. Muốn một cái 4 người phần món ăn, không sai biệt lắm hơn 100 đồng tiền. Chu Tử Dương xuất ra bao bì mở ra, thật dây một sấp toàn bộ là đỏ tiền giấy, chính là nhân viên thu ngân nhìn cũng không nhịn được nhíu mắt. Cái quỷ gì? Nhìn người này cũng không lớn, nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Chính mình tân tân khổ khổ một tháng mới kiếm 800. Người này, một cái ví tiền tiền đều đủ mình làm một năm rồi. Mà Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương trong bao tiền tiền trực tiếp lên ngẩn, "Lão, lão công ngươi cướp ngân hàng đi." "Hừ, đừng để cho người nghe." Chu Tử Dương thần bí khó lường nói. "A." Giang Duyệt lập tức bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, khắp nơi nhìn một chút xác nhận không người. Nhìn Giang Duyệt cái bộ dáng này, Chu Tử Dương không nhịn cười được, móc ra hai tấm tiền giấy tính tiền. Cái gọi là kẻ nủ kỳ chẳng qua là Dương fast food, lên bữa ăn tốc độ rất nhanh, còn đưa một cái tiểu bút bê chìa khóa trụ, Giang Duyệt rất thích, ở bên kia đùa bỡn. Chu Tử Dương bưng tràn đầy một bọc lớn đồ vật đi qua, Đào Tiểu Phi cứ như vậy chồng lên một đôi đùi đẹp ở bên kia chơi đùa điện thoại di động, các loại thức ăn khi đi tới sau, nàng mới tượng trưng đứng lên một hồi. Cũng không thể trách Đào Tiểu Phi không nhiệt tình, chung quy Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt là một đôi, nàng có cái gì nhiệt tình có thể nói. Ba người vừa nói chuyện, vừa tán gẫu, chủ yếu là Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, hai người lúc này đang đứng ở yêu cháy bỏng kỳ, Giang Duyệt hận không được mỗi phút đều lệ thuộc vào lấy Chu Tử Dương. Ăn đến ăn ngon đùi gà, cắn một cái, sau đó đưa cho Chu Tử Dương để cho Chu Tử Dương ăn, nói cái này đùi gà ăn ngon. Chu Tử Dương nhìn bị Giang Duyệt cắn qua một cái đùi gà, có chút ghét bỏ nói, ngươi có ác tâm hay không à? Ngươi ghét bỏ ta? Giang Duyệt lập tức đáng thương hỏi. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, chỉ có đem đùi gà lật cả người, tìm còn không có bị cắn tới chỗ ăn một miếng. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, cầm lên chính mình thức uống cho Chu Tử Dương, uống hấp thức uống. Ta có tay. Ô kìa, uống sao? Giang Duyệt làm nũng. Đào Tiểu Phi một mực ở bên kia mắt trợn trắng, không nhịn được nói, Giang Duyệt ta thì không nên với ngươi tới, mỗi ngày nhìn ngươi đẹp đẽ tình yêu, ngươi có thể hay không để cho ta ăn nhiều cơm? Là ngươi nhất định phải tới, ta lại không buộc ngươi, đúng không, lão công? Giang Duyệt sát bên Chu Tử Dương ngồi, hướng về phía Đào Tiểu Phi khiêu khích nói. Đào Tiểu Phi bĩu môi, âm thầm nổ nước bọt Giang Duyệt là yêu đương não, nhưng nhìn bên kia Chu Tử Dương, đúng là cao cao to to cũng đẹp trai, Đào Tiểu Phi không có từ đâu tới đối với Giang Duyệt sinh ra một loại ghen tuông. Nàng không nhịn được hỏi, Chu Tử Dương, nghe nói ba của ngươi là lãng quan, ngươi nghe ai nói? Chu Tử Dương nhìn thẳng Đào Tiểu Phi, hỏi ngược một câu. Đào Tiểu Phi ánh mắt tránh né, trong trường học đều nói như vậy. Trong trường học mù truyền. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Đào Tiểu Phi khẽ cười nói, kia cũng không phải đi, không có lửa làm sao có khói. Bài viết lên còn nói ta bao Duyệt Duyệt 3 năm đây, ngươi cảm thấy có thể tin? Chu Tử Dương nói. Nghe Chu Tử Dương gọi mình Duyệt Duyệt, Giang Duyệt trong lòng không có từ đâu tới một trận hài lòng, nàng tiếp lấy Chu Tử Dương lại nói, đúng vậy, cũng không biết cái nào không biết xấu hổ ở bên kia loạn truyền tin nhảm, nếu là ta ngày nào bắt hắn, nhất định phải hai bàn tay đi xuống đem mặt đánh lệch. Đào Tiểu Phi đối với cái này không nói, Chu Tử Dương gõ một cái Giang Duyệt đầu. Giang Duyệt bị đau vút đầu, đáng thương hỏi, làm gì đánh ta? Khắc bạo lực như vậy? Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt bĩu môi một mặt không phục, hai tay ôm Chu Tử Dương thắt lưng làm nũng. Đào Tiểu Phi tiếp tục bất động thanh sắc hỏi dò, tuy vậy, ba của ngươi chắc cũng là tại bên trong thể chế làm việc à? Chu Tử Dương nhìn Đào Tiểu Phi nói, ngươi thật giống như đối với ta gia đình đặc biệt cảm thấy hứng thú đúng không? Nào có. Đào Tiểu Phi lập tức chột dạ nói, ngươi là Giang Duyệt bạn trai, ta cuối cùng sẽ đối ngươi có hiểu biết, ta sợ ngươi lừa dối Giang Duyệt. Ta lừa nàng, nàng không gạt ta là tốt rồi chuyện. Chu Tử Dương nói. Ha ha ha. Giang Duyệt nghe lời này cũng cười, bụng lấy Chu Tử Dương miệng nói, ta không cho ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ không phải? Nữ nhân xấu, Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương nói ngượng ngùng, bụng lấy Chu Tử Dương miệng nói không cho nói không cho nói. Sau đó thăm dò qua đầu đi cắn Chu Tử Dương đôi môi. Chu Tử Dương để cho nàng đừng làm rộn. Náo loạn một lúc lâu mới dừng lại, Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đào Tiểu Phi ở bên cạnh nhìn cũng rất buồn rầu, thành thật mà nói, nhìn mình tốt khuê mật cùng bạn trai đẹp đẽ tình yêu là thực sự không thoải mái. Húng chi Đào Tiểu Phi chính mình còn chưa có bạn trai, cái nào cô bé không có xuân muốn cùng Giang Duyệt giống nhau tìm người bạn trai thật to phương phương đẹp đẽ tình yêu, vấn đề là Đào Tiểu Phi không tìm được a. Nếu như không có Giang Duyệt, Chu Tử Dương chủ động theo đuổi Đào Tiểu Phi, lấy Chu Tử Dương điều kiện Đào Tiểu Phi nhất định sẽ đáp ứng, vấn đề là Chu Tử Dương là Giang Duyệt bạn trai, kia Đào Tiểu Phi chỉ có thể không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, tìm một cái Chu Tử Dương khuyết điểm tới an ủi mình. Nói thí dụ như Chu Tử Dương người này sĩ diện hao, mấy ngàn đồng tiền xe gắn máy còn không thấy ngại mở ra. Chu Tử Dương gia thế bình thường, gia đình độc thân, ba nhiều lắm là cái khoa trưởng Đào Tiểu Phi thấy nhiều rồi, bình thường đều là trong tay không có tiền gì, còn đặc biệt đốt bao. Lại nhìn một cái Chu Tử Dương có ưu điểm gì? Không phải là bóng rổ đánh khá một chút, thành tích học tập khá một chút. Sau đó, dáng dấp còn có chút tiểu xuất. Loại này nam hải tử các loại đi rồi Kim Lăng Hải rồi đi rồi, mình nhất định muốn nhịn được, các loại đi rồi đại học, liền có thể tìm được một cái so với Chu Tử Dương tốt gấp 10.000 lần bạn trai. Đến lúc đó mang tới cho Giang Duyệt nhìn, để cho Giang Duyệt biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Chương 72, thành nhỏ cố sự. Chu Tử Dương đã đem đề tài chuyển hướng, thế nhưng Đào Tiểu Phi lại cứ muốn đánh nghe Chu Tử Dương ra thế tới lấy được cảm giác ưu việt, hoàn mỹ kỳ danh viết biểu thị cũng là vì Giang Duyệt tốt. Ba của ngươi thật là lãng quan. Đào Tiểu Phi hỏi lần nữa. Chu Tử Dương nhìn thấu Đào Tiểu Phi ý tứ, liền nói, không tính đi, chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Cán bộ khoa cấp sao? Thấy Chu Tử Dương một mực lập lờ nước đôi, Đào Tiểu Phi có chút bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, không sai biệt lắm. Chính khoa phó khoa. Đào Tiểu Phi lập tức tiếp lấy truy hỏi. Chu Tử Dương cảm thấy cô bé này rất có ý tứ, suy nghĩ một chút, cười nói, còn không tính cán bộ khoa cấp. Cán bộ khoa cấp cũng không tính. Đào Tiểu Phi tự cho là mình rất hiểu thể chế, khẽ cau mày nói, sử cấp cán bộ đến nàng cái tuổi này còn tiếp xúc không tới, toàn bộ thành phố nhỏ, phòng trường sử cấp cán bộ hai cái tay nhiều đến được, Đào Tiểu Phi chắc chắn sẽ không muốn Chu Tử Dương phụ thân là sử cấp cán bộ. Ừ, không tính là. Chu Tử Dương gật đầu. Đào Tiểu Phi nói, cha ta bằng hữu trên căn bản đều là khoa trưởng, ta còn có cái thúc thúc là phó cục trưởng đây. Chu Tử Dương, ba của ngươi kêu cái gì? Nếu không ta cùng thúc thúc ta nói một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi ba nói một chút. Người tốt như vậy, còn muốn giúp ta ba nói một chút. Chu Tử Dương vừa nói như thế, Đào Tiểu Phi cảm giác ưu việt thoáng cái tới, trong đầu nghĩ quả nhiên những thứ này lăn lộn thể chế người đều thế lực, chỉ là tùy tiện nói một câu, nhìn em Chu Tử Dương cho kích động. Vì vậy Đào Tiểu Phi dè dặt nói, ta cũng chỉ có thể thuận mồm tại thúc thúc ta trước mặt nói một chút, có thể thành hay không không nhất định. Giang Duyệt không hiểu những thứ này, thật đúng là cho là Đào Tiểu Phi có thể cho Chu Tử Dương phụ thân có trợ giúp, lập tức nói, Tiểu Phi, ngươi muốn thật có thể nói vậy ngươi và thúc thúc của ngươi nói một chút chứ, nếu như Chu Tử Dương ba thật lên trước, hai ta mời ngươi ăn cơm. Tiếp lấy hai cái cô bé cũng rất nghiêm túc ở bên kia thảo luận. Đào Tiểu Phi rất nghiêm túc nói, ta cũng không biết có thể thành hay không, như vậy, Chu Tử Dương, ngươi đem ba ba của ngươi tên cho ta, ta giúp ngươi hỏi một câu. Thấy Đào Tiểu Phi nói nghiêm túc, Chu Tử Dương dứt khoát thật đem cha mình tên nói ra, sau đó nói, vậy làm phiền ngươi cho hỏi một chút rồi. Đúng vậy, Tiểu Phi, đã làm phiền ngươi. Giang Duyệt thành khẩn nói, Chu Tử Dương đột nhiên cười, cảm giác bạn gái mình thật đáng yêu, ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ, sờ một cái nàng chân ngọc. Làm gì? Giang Duyệt một mặt ngây thơ nháy mắt. Không có, chính là cảm giác ngươi rất khả ái. Có không, ta vẫn luôn rất khả ái. Kẻ nụ kỳ ăn được một nửa thời điểm, có người đánh Đào Tiểu Phi điện thoại, nguyên lai là Đào Tiểu Phi phụ thân, lái xe tới đón Đào Tiểu Phi về nhà, hỏi Đào Tiểu Phi tại kia. Đào Tiểu Phi như nói thật tự mình ở kẻ nụ kỳ cùng bằng hữu ăn cơm. Vì vậy cúp điện thoại, không sai biệt lắm 5 phút, một chiếc màu đen Camry đã đậu sát ở kẻ nụ kỳ trước cửa. Đào Tiểu Phi nói, cha ta xe, kia ta đi trước. Giang Duyệt nói, Tiểu Phi, ngươi đừng quên rồi Chu Tử Dương ba sự tình. Ừ, yên tâm đi. Đào Tiểu Phi rất nghiêm túc gật đầu. Tiếp lấy đơn vai đeo bọc sách lên Camry ghế phụ. Đào Tiểu Phi phụ thân lái xe, thấy mới vừa rồi đưa Đào Tiểu Phi ra ngoài không chỉ có Giang Duyệt còn có một cái nam sinh, tiện thuận miệng hỏi, như thế Giang Duyệt bên người còn có cái nam hải tử. Hả, chúng ta cùng nhau đồng học, chính là hắn mời chúng ta ăn kẹ nụ kỳ. Đào Tiểu Phi thuận miệng nói. Đào phụ ừ một tiếng, cái tuổi này tiểu nam hải gì đó tâm lý, Đào phụ là biết rõ, chỉ là nhắc nhở Đào Tiểu Phi đem thời gian dùng nhiều tại trên học tập, không phải ở bên ngoài tìm luồn ngang nam hải tử. Những đứa bé này, mỗi ngày cũng biết đuổi theo nữ hải phía sau cái mông chuyện, không biết học tập, về sau không có gì tiền đồ. Đào phụ nói. Đào Tiểu Phi rất tán thành gật đầu, nói, cũng không phải đuổi theo ta, hắn tại đuổi theo Giang Duyệt. Nghe lời này, Đào phụ cười lạnh một tiếng, lao ra người này, mỗi ngày cũng biết sống mơ mơ màng màng, ngay cả mình ruột thịt khuê nữ đều không quản. Đào Tiểu Phi không lên tiếng, mặc dù nói nàng có lúc hội không cẩn thận kể một ít mà nói thương tổn đến Giang Duyệt, thế nhưng cũng không cần phải nói đi cùng phụ thân nói Giang Duyệt bắt quái. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài xe phong cảnh một lúc lâu, mới đột nhiên hỏi, "Ba, khoa trưởng phía trên là không phải chính là cục trưởng?" Đào phụ nghe con gái đối với cái này cảm thấy hứng thú, tiện cùng con gái thông dục lên, cục trưởng là chức vụ, khoa kỹ là chức danh, hai người không xung đột. Bình thường thành phố nhỏ, thông thường cục cấp cán bộ đều không biết dùng cao phối, trên căn bản đều là hương khoa cấp, cho nên Đào Tiểu Phi thúc thúc nói là phó cục trưởng, thật ra cũng chính là ở đơn vị quản một cái khoa thất, người khác cho hắn mặt mũi, gọi một trường cục trưởng, đối ngoại tuyên bố đều là cục phó, thế nhưng trên thực tế tại trong đơn vị nhưng là một điểm thực tế chỗ tốt đều không vớt được. Mà Chu Tử Dương phụ thân là kiểm soát viện người đứng đầu, thuộc về cao phối phó sử cấp bậc, roi mắt toàn bộ thành phố nhỏ chưa từng mấy cái. Nguyên nhân chủ yếu là Chu Đợi bố người là nghiêm chỉnh pháp học viện tốt nghiệp, trước ân sư thăng lên làm rồi trong tỉnh chính pháp vòng vị trí nòng cốt, một đám sư huynh sư tỷ cũng chia bố tại trong tỉnh mỗi cái vị trí lên. Chu Tử Dương phụ thân như vậy, tại huyện thành nhỏ đứng hàng tên, thế nhưng nói thật, hắn không có gì hậu trường, chỉ có thể coi là vòng bên ngoài nhân vật, đến phó sử cũng đã đỉnh tiên, còn muốn thăng lên trừ phi có ngày đại khí vận, vậy thì thật là khó như lên trời. Có người 30 tuổi thiếu niên đắc chí, tự làm lên rồi khoa trưởng, thế nhưng 60 tuổi về hưu thời điểm nhưng vẫn là khoa trưởng. Chu phụ biết rõ mình tình cảnh, cho nên căn bản không nghĩ đi lên trên rồi. Quy củ làm chính mình hẳn làm sự tình, cũng không nổi tiếng, đàng hoàng trông coi chính mình mảnh đất nhỏ. Nên cưới lao bà, nên mua phòng ốc, để cao mình cùng gia đình chất lượng sinh hoạt, đàng hoàng đem nhi tử đưa đi lên đại học. Đây chính là Chu phụ hiện tại tâm tính. Nếu đúng như là lúc còn trẻ, Chu phụ khẳng định không có khả năng tái hôn cưới Thẩm Mỹ Như, càng không thể nào ở bờ hồ biệt thự nhỏ loại phòng này, cho tới cho Chu Tử Dương mua một cái mấy trăm ngàn hạ lì xe gắn máy, kia càng không thể nào. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại Chu phụ tâm tính thật là phật hệ, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, đàng hoàng nấu 2 năm về hưu thời điểm nói không chừng còn có thể lấy chính sử đãi ngộ về hưu. Đào Tiểu Phi phụ thân đang cùng Đào Tiểu Phi thông dụng bên trong thể chế kiến thức, nàng nói cho Đào Tiểu Phi, huyện thành nhỏ chính là như vậy, một cái khoa trưởng thì ngon rồi. Người xem nào đó một cái ta, phấn đấu cả đời, hay là ở phó khoa bên kia lận vận, hơn nữa còn chỉ là chức vụ và quân hàm lên phó khoa, một điểm thật chức cũng không có. Đào Tiểu Phi lúc này mới biết, huyện thành nhỏ khoa trưởng có bao nhiêu xuất sắc, khó trách tất cả mọi người đều chuyển Chu Tử Dương là quan nhị lại đây. Mới vừa rồi đuổi theo Giang Duyệt kia cái nam hải tử, trong trường học một mực ở nói hắn là quan nhị đại, nói cái gì là cục trưởng công tử gì đó, kết quả ta mới vừa rồi vừa hỏi, liên khoa trưởng đều không phải là. Đào Tiểu Phi nói, khoa trưởng nào có đơn giản như vậy? Ta và ngươi nói, chính là Kim Lăng cái loại này thành phố lớn, khoa trưởng đều không phải là nói có là có. Đào phụ khinh thường nói. Đào Tiểu Phi cũng cười, nàng nói, đúng vậy, ta mới vừa rồi cùng hắn nói, thúc thúc ta là phó cục trưởng, sau đó hắn chính ở bên kia nói muốn để cho ta thúc thúc dịu dắt ba hắn một hồi. Đào phụ nghe lời này càng thêm bĩu môi, các ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Hắn thật đúng là đem hắn ba tên nói cho ta biết đây. Đào Tiểu Phi cũng cảm giác Chu Tử Dương người này quá ngây thơ. Đào phụ nghe lại cảm thấy buồn cười, trong đầu nghĩ nhà ai nhi tử ngu như vậy, này huyện thành nhỏ cứ như vậy mảnh đất nhỏ, trên căn bản làm cho lên danh hiệu người tất cả mọi người nhận biết. Không đúng còn cùng nhau ăn cơm đây, nhà ai nhi tử ngu như vậy. Đào phụ đột nhiên cảm hứng thú, suy nghĩ về sau nếu như gặp phải thật tốt đùa cợt một phen, liền hỏi, ba hắn kêu cái gì? Chu Quốc Lương. Chương 73, nào có cái gì mấy ngàn khối xe gắn máy. Đang lái xe Đào Giang Sơn một cái thất thần, lúc này đột nhiên một cái xe đạp chặn ngang cưỡi qua đến, cũng còn khá Đào Giang Sơn phản ứng nhanh, kịp thời đạp chân phanh. Thân xe đột nhiên dừng, Đào Tiểu Phi không có nịt dây nịt an toàn, thiếu chút nữa bị quật bay ra ngoài, cũng còn khá không có bị thương. Đào Giang Sơn quay kính xe xuống, mặt lạnh mắng, con mẹ nó ngươi như thế cưỡi xe. Cưỡi xe người đi đường không để ý Đào Giang Sơn, vẫn cưỡi xe đạp rời đi. Đào Giang Sơn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một lần nữa cho xe chạy. "Ba, ngươi không sao chứ?" Đào Tiểu Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Ngươi nói ba hắn kêu cái gì?" Đào Giang Sơn hỏi. "Chu Quốc Lương." Đào Giang Sơn trầm mặc, Đào Tiểu Phi đột nhiên có một tí dự cảm không tốt, nói: "Ba, ngươi biết?" Đào Giang Sơn ngược lại muốn nhận biết Chu Tử Dương phụ thân, thế nhưng lấy hắn hiện tại địa vị, căn bản không đúng quy cách, hơn nữa lấy Chu phụ cá tính là căn bản không thể nào cùng những thương nhân này chơi đùa đến cùng đi, tại trong mắt người khác, Chu Quốc Lương chính là cái loại này thiết diện vô tư khó chơi người, bất kể ngươi như thế nào làm hắn vui lòng, cũng không thể tại Chu phụ trên mặt nhìn đến một cái mặt mày vui vẻ. Cái thành thị nhỏ này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn cùng Chu phụ kết giao bằng hữu người có khối người, so với Đào Giang Sơn có tiền càng là không biết bao nhiêu. Khả năng so với Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt phụ thân, Chu phụ xác thực chưa tính là có tiền, phải biết, nhà ở đều là vay tiền mua. Thế nhưng có thể Chu phụ chỉ cần một câu nói, như vậy hai vị này Quát Phong Vân thương nhân khả năng sẽ trở nên người không có đồng nào. Hồi trước thì có một vị, thân gia không ở Đào Giang Sơn cùng với Giang phụ bên dưới thương nhân cũng bởi vì phạm sự tiến vào, toàn bộ gia sản, toàn bộ bị tra phong. Chu phụ lúc còn trẻ dốc sức tam lang danh hiệu không phải tới uổng, cho dù là hiện tại thu liễm, thế nhưng tại tòa thành nhỏ này thành phố, phàm là có uy tín danh dự người, nghe Chu Quốc Lương tên, không một thứ không biết có tật giật mình. Đào Giang Sơn mới vừa rồi sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, chủ yếu vẫn là 3 tháng trước, chính mình một vị tốt hơn bằng hữu mới vừa đi vào. Vị bằng hữu này cùng Đào Giang Sơn, cùng với Giang Duyệt phụ thân chơi đùa đều tốt vô cùng, thích chơi đùa xe, trong nhà có cái biệt thự lớn, xe là tốt rồi mấy chiếc, chỉ là xe gắn máy liền giá trị mấy trăm ngàn. Này cho Đào Giang Sơn cùng Giang Duyệt phụ thân là thật hâm mộ, hai người bọn họ mặc dù cũng có tiền, thế nhưng còn không có làm được cái loại này tùy tâm sở dụng mức độ. Mà vị lao đại này ca không giống nhau, vị lao đại này ca tốc độ kiếm tiền nhanh, lá gan cũng lớn, tự cho là mình nắm giữ quy tắc trò chơi, không có người không biết sao hắn. Kết quả chân trước còn uống rượu với nhau, chân sau liền trực tiếp bị vồ vào đi rồi. Sau đó trong một đêm, xe gì à, biểu à, còn có nhà ở, toàn bộ bị tra phong, chỉ là trong nháy mắt. Đây đối với người bình thường tới nói, khả năng chỉ là nghe một cái cố sự, thế nhưng đối với Đào Giang Sơn tới nói, nhưng là chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt. Rõ ràng ngày hôm qua lúc uống rượu sau, vị lao đại này ca vẫn là oai hùng anh phát, một bộ nếu kêu lên nhật nguyệt đổi thiên địa lời nói hùng hồn, kết quả ngày thứ hai liền bị cạo rồi tiểu tóc hối cua, đàng hoàng cầu ra ra cáo nãi mãi, khóc ra ra cáo bà nội biểu thị chính mình hiểu biết chính xác sai lầm rồi. Nhưng mà lúc này đã trễ, trực tiếp bị phán 20 năm. Trong lúc nhất thời vây quanh người khác hóa thành cá điều tản đi, nguyên bản biết bao một cái phong quang người, này nói không có sẽ không có. Này không từ để cho cùng hắn chơi đùa người tốt mèo khóc chuột có vài người người cảm thấy bất an, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cái kế tiếp chính là mình chứ? Có thể ở thời đại này kiếm được tiền, bao nhiêu dính một điểm màu xám, cho nên 3 tháng trước mới nghe Chu Quốc Lương đại danh, lần này đột nhiên lại nghe được, Đào Giang Sơn không có từ đâu tới có chút e ngại. 3. Thấy phụ thân một mực không để ý tới chính mình, Đào Tiểu Phi không khỏi lại kêu một tiếng. "À, ngươi nói gì đó?" Đào phụ này mới phản ứng được. Đối với phụ thân thất thần, Đào Tiểu Phi phi thường bất mãn, hỏi: "Ta nói ngươi có biết hay không Chu Quốc Lương?" Trầm mặc một chút, Đào Giang Sơn nói: "Ta là nhận biết một cái, thế nhưng hẳn là trùng tên trùng họ, không là một người." "À." Vì vậy Đào Giang Sơn cho Đào Tiểu Phi thông dụng kiến thức, nói chúng ta bên này kiểm soát viện người đứng đầu chính là Chu Quốc Lương. "A." Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, ấn tượng đầu tiên khẳng định chính là Chu Tử Dương phụ thân chính là kiểm soát viện người đứng đầu. Nhưng mà Đào Giang Sơn lại nói: "Hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ, không thể nào là, ngươi không phải cũng nói sao?" Ngươi đồng học phụ thân liên khoa trưởng cũng không phải. Ồ đúng. Đào Tiểu Phi này mới phản ứng được, nói, đúng vậy, tại sao có thể là, hắn còn để cho ta thúc thúc cất nhắc ba hắn đây. Đào Giang Sơn nghe lời này nở nụ cười, nếu như hắn là Chu viện trưởng nhi tử, đừng nói đề bạn, chính là ngươi thúc thúc bản thân gặp đến ngươi vị bạn học kia, ta phỏng chừng cũng phải cúi đầu không lưng lấy lòng. À, lời này đem Đào Tiểu Phi hù dọa, làm sao có thể à, Chu Tử Dương mới bao lớn, mà chính mình cái kia thúc thúc, Đào Tiểu Phi nhưng là biết rõ, tiểu cách nhà quan đặc biệt lớn, bình thường liền cha mình đều không coi vào đâu. Nghĩ tới đây vị ngạo mạn thúc thúc tại Chu Tử Dương trước người túi đầu không lưng. Đào Tiểu Phi như thế cũng không thể tin được. Mà Đào Giang Sơn cũng biểu thị hẳn không phải là, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Nếu như hắn thật là Chu viện trưởng nhi tử, sớm sẽ nói cho ngươi biết, làm sao có thể còn giấu giếm lấy ngươi. Đào Giang Sơn nói. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Đào Giang Sơn nói tiếp, ngươi mới vừa nói hắn tại đuổi theo ngươi chính là đuổi theo Giang Duyệt tới. Giang Duyệt, đuổi theo ta mới nhìn không được đây. Đào Tiểu Phi vẫn là một bộ không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh dáng vẻ. Đào Giang Sơn nói, ừ, trừ phi hắn thật là Chu viện trưởng nhi tử. Hắn muốn thật là Chu viện trưởng nhi tử, muốn thật coi trọng ngươi, ta lập tức đem ngươi đưa đến trong nhà hắn đi. Ba, ngài nói cái gì vậy? Đào Tiểu Phi khuôn mặt một hồi đỏ, trừng mắt một cái phụ thân, nào có cha như vậy đối với nữ nhi mình. Đào Giang Sơn cười hắc hắc, ngược lại không cảm thấy có cái gì, nếu như con gái thật có thể cùng kiểm soát viện trưởng gia công tử chung một chỗ, đây tuyệt đối là chính mình với cao. Về sau chính mình ra ngoài uống rượu, cũng vô cùng có mặt mũi, nhìn nữ nhi mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế tuấn tú bộ dáng, 18 tuổi rồi, lại vừa là đặc biệt học khiêu vũ, vóc người cao gầy, một đôi chân ngọc khép lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đây chính là chính mình hòn ngọc quý trên tay à, Đào Giang Sơn còn chờ đợi mình con gái cho mình câu cái kim quý tới đây. Đào Giang Sơn đối với con gái là có hoạch định, hắn mặc dù không tính quá có tiền, thế nhưng trong tay cũng kiếm lời mấy triệu, ăn mặc không lo rồi, cho nên về sau con gái chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn, Đào Giang Sơn là hy vọng con gái có thể tìm một trong nhà làm quan. Mà Đào Tiểu Phi bởi vì cha mấy câu nói kia bị nói đỏ mặt, lẩm bẩm nói, ta mới nhìn không được Chu Tử Dương như vậy đây, coi như Chu Tử Dương thật là gì đó kiểm soát viện trưởng nhi tử ta cũng không cần. Ba, ta và ngươi nói, cái này Nam Hải thật lão, mấy ngàn đồng tiền xe gắn máy mỗi ngày hướng trong trường học mở, ta còn tưởng rằng là mấy chục ngàn đồng tiền đây, kết quả hôm nay vừa hỏi, phát hiện mới mấy ngàn. Đào Tiểu Phi cùng phụ thân nói đến bắt quái. Đào Giang Sơn nghe một chút cũng cười, mấy ngàn khối là xe gắn máy sao? Nói đến xe gắn máy, Đào Giang Sơn lại đột nhiên nghĩ đến, mấy tháng trước lão đại mình ca gia bị cha phong về sau, chỗ của hắn có một chiếc giá trị mấy trăm ngàn hạ lỷ 883N ngành hắn, chiếc xe kia nhưng là đặc biệt cho lão đại ca cải trang qua, bản thân giá trị đã sớm không chỉ có mấy trăm ngàn rồi, vốn là pháp chụp thời điểm, Đào Giang Sơn muốn nhặt cái lọt, kết quả sau đó nghe nói bị Chu viện trưởng chụp đi. Đúng vậy, ta chưa từng nghe qua mấy ngàn đồng tiền có thể mua được xe gắn máy. Kết quả Giang Duyệt lại còn trở thành bảo bối giống nhau. Đào Tiểu Phi nhắc tới đã cảm thấy buồn cười, trong đầu nghĩ Giang Duyệt thật không có ánh mắt. Đào Giang Sơn cũng cười, trong đầu nghĩ lao rằng nữ nhi này đoán chừng là phế bỏ, bị một cái huyện thành nhỏ quỷ hỏa thiếu niên lừa gạt, nào có cái gì mấy ngàn đồng tiền xe gắn máy à? Đào Giang Sơn thuận miệng hỏi, hắn xe gắn máy cái dạng gì? Ta nghe Giang Duyệt nói, thật giống như kêu cái gì, hạ lì 883N ngành hán. Chỉ nghe lại vừa là một trận thắng xe gấp thanh âm. Chương 74, thi vào trường cao đẳng còn một tháng. Lại vừa là một trận thắng xe gấp, Đào Tiểu Phi thiếu chút nữa không có ổn định thân thể lại đụng vào, cũng còn khá nàng chân dài, ở bên kia chống giữ. Thế nhưng nàng thật tức giận, không nhịn được nói, ba. Ngài chuyện gì xảy ra? Lần này trước mặt ngược lại không có người nào, chỉ là Đào Giang Sơn thật ngây ngẩn, hắn nhìn con gái kia một mặt sinh khí dáng vẻ, không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa nói hắn xe gắn máy là 883N. Đào Tiểu Phi thấy phụ thân nghiêm túc, không khỏi có chút suy nhược, ấp úng nói, thật giống như cái này, thể tích đặc biệt tiểu, cảm giác hay cùng tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau, hơn nữa nhìn hắn chỗ ngồi phía sau cảm giác hay cùng cải trang qua giống nhau, thế nào? 3. Nguyên bản Đào Giang Sơn còn tưởng rằng Đào Tiểu Phi gặp một cái gì cũng không biết, ở bên kia tự biên tự diễn đầu dưới Nam Hải, bây giờ xác định về sau hắn lại nghĩ tới Chu Tử Dương đối với con gái nói chuyện. Xe gắn máy mấy ngàn đồng tiền không đáng giá bao nhiêu tiền? Cha đều không phải là cán bộ khoa cấp, thúc thúc của ngươi là cục trưởng, kia nói thêm mang theo dịu dắt cha ta. Nghĩ tới đây, ngữ cảnh đều không giống nhau, người ta đang giễu cợt tự mình con gái đây. Đào Tiểu Phi vẫn còn hiếu kỳ, lần này Đào Giang Sơn là hoàn toàn ổn định lại, một lần nữa cho xe chạy, thở dài một cái, chiếc xe gắn máy kia căn bản không phải mấy ngàn khối, hắn lừa ngươi, xe kia tối thiểu mấy trăm ngàn. Ba người gạt ta chứ? Xe kia đặc biệt tiểu, làm sao có thể mấy trăm ngàn đây? Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, rõ ràng không dám tin. Đào Giang Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn con gái lên mắt, nói, chiếc xe kia là người Triệu thúc thúc trong nhà, hạ lì 883N ngành hán, toàn nhập khẩu, làm được tối thiểu muốn 130,000, cộng thêm độ lại gì đó, người Triệu thúc thúc trước sau sau tốn chừng 200 ngàn. À, Đào Tiểu Phi sửng sốt một chút, Triệu thúc thúc không phải tiến vào sao? Không đúng, Triệu thúc thúc xe, như thế đến Chu Tử Dương trong tay. Đào Tiểu Phi không phải người ngu, thế nhưng đại nhân thế giới quá phức tạp, nàng không có khả năng suy nghĩ là Chu Tử Dương ba đem xe mua lại, cho nên Đào Giang Sơn cũng không vòng vo, nói thẳng, xe này là Chu viện trưởng mua. Lần này Đào Tiểu Phi suy nghĩ minh bạch, mặt liền biến sắc. Ngươi vị bạn học kia chính là Chu viện trưởng gia công tử. Đào Giang Sơn thở dài một cái, bất kể con gái lúc này sắc mặt đã trở lên không đúng, ở bên kia vẫn thở dài nói, lão Giang gia thật là có phúc, sinh nữ nhi tốt. Càng muốn Đào Giang Sơn thì càng cảm thấy hâm mộ, không nhịn được nói, ngươi nói nếu là ngươi và Chu viện trưởng gia công tử nói yêu thương tốt biết bao nhiêu, như vậy ta cũng có lý do thân cận Chu viện trưởng. Ồ đúng, ngươi không phải nói hắn vẫn còn đuổi theo Giang Duyệt sao? Ngươi xem có thể hay không? 3. Đào Tiểu Phi nhíu lại mi, cắt đứt Đào Giang Sơn tiếp tục nói đi xuống. Đào Giang Sơn ý thức được chính mình ở trước mặt con gái biểu hiện quá nịnh hót, cười hắc hắc, tiểu hài tử không hiểu quyền lợi ma lực, thế nhưng tại tòa thành nhỏ này, thành phố lăn lê bò chuyển hơn 30 năm, Đào Giang Sơn lại biết Chu Tử Dương phụ thân tại tòa thành nhỏ này thành phố ý nghĩa, đây chính là đỉnh kim tự tháp núi như vậy vài người. Một khi leo lên cây to này, tối thiểu có thể bảo đảm về sau không cần lo lắng đề phòng. Chỉ là đáng tiếc, cái này miễn tử kim bài cuối cùng sa sút đến nhà mình, ngược lại thì rơi xuống cách vách Lao Giang gia. Đào Giang Sơn không nhịn được thổn thức cảm khái, Lao Giang gia thật là có phúc a. Đào Tiểu Phi lúc này cũng đã minh bạch rồi, nguyên lai Chu Tử Dương người này một mực ở trêu đùa chính mình, lại còn nói làm cho mình hỗ trợ cùng thúc thúc nói một chút, nói thêm mang theo dịu dắt ba hắn. Bây giờ muốn đến Chu Tử Dương mới vừa rồi vẻ mặt, sẽ liên lạc lại chính mình khi đó vẻ mặt thành thật, thật đúng là nói cái gì, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, cụ thể có được hay không không biết. Đào Tiểu Phi cúi đầu, nhìn mình hai chân, càng nghĩ càng thấy được sinh khí. Mấy trăm ngàn xe gắn máy, nói là mấy ngàn khối. Trọng yếu là chính mình tin. Còn tại đằng kia một bên phát biểu ý kiến. Giang Duyệt biết rất rõ ràng, tại sao không tự nói với mình. Hai người bọn họ cùng nhau cười nhạo ta. Đào Tiểu Phi càng nghĩ càng thấy được xấu hổ, mà phụ thân vẫn còn ở bên kia nói Lao Giang gia thật là có phúc. Dám thật là có phúc. Đào Tiểu Phi không nhịn được chỗ nói, ba hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ba hắn, cũng không phải là hắn. Hơn nữa, những thứ kia làm quan chưa từng tiền. Liên vì về điểm kia quyền lợi lục đục với nhau nửa đời có ý gì, dù sao chờ ta đi rồi thành phố lớn, nhất định có thể tìm tới so với hắn tốt hơn. Nghe con gái mà nói, Đào Giang Sơn không khỏi rừng rưng một tiếng, trong đầu nghĩ trẻ tuổi chính là tốt đối với tương lai tràn đầy hy vọng, coi thường trên thế giới bất kỳ người nào, nam hải tử trưởng thành, luôn cảm giác mình nửa phút liền có thể thu nhập 1 tháng triệu, mà các nữ hải tử nhưng cảm giác mình tùy tùy tiện tiện liền có thể gả vào hào phú. Cho tới sau này sau đó bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình chẳng qua chỉ là một người bình thường. Chu Tử Dương phụ thân phấn đấu cả đời, đã so với đại đa số người mạnh, thế nhưng nghe Đào Tiểu Phi ý tứ là không gì hơn cái này, hơn nữa còn ở bên kia nói Chu Tử Dương cũng liền như vậy. Đào Giang Sơn hiểu rất rõ nữ nhi, biết rõ con gái đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, thế nhưng cũng không để ý, vẫn lái xe, trong miệng hắn không khỏi lẩm bẩm nói, nếu như về sau có cơ hội có thể cùng Chu viện trưởng ăn bữa cơm là tốt rồi. Đến lúc đó đem ngươi cũng cùng nhau mang theo. Dẫn ta làm gì? Ngươi và con của hắn nhận biết ta, có thể nhờ vả chút quan hệ. Ta mới không đi đây, ta không thích nhất ngươi loại thế lực này quan hệ. Đào Tiểu Phi lẩm bẩm nói. Thời gian bất chi bất giác đi tới tháng 6, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới thời gian 1 tháng, lớp 12 thí sinh áp lực là càng ngày càng lớn, nhất là ở nơi này nóng bức mùa hè, mặt trời chói chang, không khí đều bị bốc hơi và mèo. Tây Ngô đồng lên, ve sầu ở không biết mệt mỏi đều, tựa hồ một mực ở nói nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Để cho nguyên bản phiền lòng học sinh càng thêm không an tĩnh được. Mồ hôi dịn theo Tống Thi Hàm trên gương mặt bí rồi đi ra, Tống Thi Hàm đàng hoàng ngồi tại chỗ, một lần lại một lần đọc đề mục, ý đồ đọc nhiều mấy lần như thế liền có thể tìm được đề mục câu trả lời, nhưng là vô luận đọc bao nhiêu lần, câu trả lời chính là không ra được. Tống Thi Hàm lau mồ hôi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là vừa nghĩ đến thi vào trường cao đẳng còn có không tới thời gian 1 tháng, cắn răng, dứt khoát vượt qua này một đề đi làm xuống đề. Ở nơi này 1 tháng cuối cùng bên trong, có người đem hết toàn lực, thế nhưng cũng có người bắt đầu vò đã mẹ lại sức, tại 1 tháng cuối cùng bên trong, nói yêu thương bọn học sinh lộ ra không chút kiêng kỵ, trên căn bản vừa có thời gian liền dính vào nhau tràn ngàn lấy, ga lớn, ở trong phòng học đều lâu lâu ôm ấp. Thật ra những tình huống này chủ nhiệm lớp đều thấy qua, chỉ bất quá bây giờ nơi nào có thời gian đi quản những chuyện này, trên căn bản mở một con mắt nhắm một con mắt, loại trừ nhắc nhở một câu, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, tinh lực vẫn là phải thả tại trên học tập. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt quan hệ, đang nói yêu đương các bạn học ở trong, coi như là thu liễm, bọn họ cho tới bây giờ không có tại trường hợp công khai thân thiết qua, chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học. Cảm tình tại bình thản ở trong kéo dài nóng lên, Giang Duyệt đang cùng Chu Tử Dương chung một chỗ trước liền đặc biệt lạnh lẽo cô quạnh, chung một chỗ về sau đối đãi khác nam hải tử thì càng thêm lạnh lẽo cô quạnh. Loại trừ Chu Tử Dương, khác nam hải tử nàng cũng không quan tâm, mỗi ngày cũng biết kể cận Chu Tử Dương, thích nhất chính là ôm Chu Tử Dương cánh tay làm nũng. Sau đó mỗi ngày còn phải đưa Chu Tử Dương đến cửa phòng học lại về phòng học. Hai người tay trong tay đều bị Quý Nguyệt Minh nhìn đến nhiều lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 75, lễ thành nhân. Có một lần Quý Nguyệt Minh tại trong lớp tuần kiểm, vừa vặn nhìn đến trong lớp một nam một nữ ở bên kia làm mờ mờ, hai cái đồng học thấy Quý Nguyệt Minh đi vào, vội vàng tách ra. Quý Nguyệt Minh thấy như vậy một màn có chút bất đắc dĩ, nói thẳng, này đều thấy được, các ngươi lại tránh có ý gì? Mọi người cười ầm lên, đương sự nhân vật chính không khỏi mặt đẹp đỏ bừng, đem đầu chôn thật thấp. Quý Nguyệt Minh đứng ở trên bục giảng nói, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có không tới thời gian 1 tháng, lão sư cũng không muốn quản các ngươi nhiều như vậy, các ngươi cũng không là con nít rồi, hẳn là vì chính mình hành động phụ trách, hiện tại lão sư muốn chính là các ngươi có thể tận lực đem tinh lực thả tại trên học tập. Đang nói, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tay trong tay xuất hiện ở trước phòng học mặt, nhìn Giang Duyệt biểu tình kia, cô dâu mới chính là nùng tình mật ý đây. Kết quả khi nhìn đến Quý Nguyệt Minh kia một cái mắt, Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng đem bị Chu Tử Dương nắm tay nhỏ rút ra. Quý Nguyệt Minh thấy như vậy một màn ngược lại không có sinh khí, bởi vì Chu Tử Dương 2 tháng này thành tích một mực rất ổn định, có cái gì không giải được đề mục trên căn bản tìm Chu Tử Dương lên cũng có thể trả lời đi ra. Các khoa lão sư đã đem Chu Tử Dương coi là trọng điểm đại học miêu tử nuôi dưỡng, cho nên thấy như vậy một màn, Quý Nguyệt Minh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nói một câu, cô dâu mới lại tản bộ trở lại. Tiếp đó, lớp 2 truyền tới một trận chấn thiên bình thường cười ầm lên, một câu nói để cho Giang Duyệt gương mặt tóc đỏ nóng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng vội vàng cùng Chu Tử Dương nói mình phải về lớp học rồi, sau đó vội vã rời đi. Chu Tử Dương coi là người không có sao giống nhau, vào lớp học. Nhìn thấy Chu Tử Dương này mà không chân thật đáng tin bộ dáng, Quý Nguyệt Minh ngược lại cười, rốt cuộc là cục trưởng gia công tử, nhìn liền so với người khác thành thục. Quý Nguyệt Minh hỏi Chu Tử Dương gần đây học tập như thế nào đây? Chu Tử Dương nói còn có thể. Đừng chỉ cố lấy nói yêu thương, ngươi thành tích hoàn toàn có thể đi chạy nước rút một hồi Thanh Bắc. Quý Nguyệt Minh nói. Chu Tử Dương nói, ta có thực lực cũng không đi. Tại sao hả? Quý Nguyệt Minh ngẩn người một chút. Ly ra quá xa. Chu Tử Dương những lời này lập tức đưa tới dân phẫn, cái gì gọi là ly ra quá xa sẽ không đi? Nghe một chút đây là người mà nói sao? Người ta nói Chu Tử Dương nói là khoác lác, ngươi cho rằng là Thanh Bắc nói lên liền lên. Quý Nguyệt Minh cũng là bĩu môi nói, nếu như ngươi thật lên Thanh Bắc, ngươi về sau cùng Giang Duyệt kết hôn, ta đi cấp các ngươi làm chứng hôn người. Lúc này Chu Tử Dương đã ngồi đến vị trí rồi lên, nghe lời này Chu Tử Dương nói, ta còn chưa nhất định cùng Giang Duyệt kết hôn đây. Ồ, ai yêu? Chu Tử Dương một câu cha nam ngôn luận để cho trong lớp một trận đến ủng hộ, nghe một ít các nữ hải tử cũng cười, cái này Chu Tử Dương thật là cha nam. Quý Nguyệt Minh cũng cười, cũng chính là cùng Chu Tử Dương nghèo mấy câu miệng thôi, coi như lại đây người hắn cũng biết, bình thường cao trung liền ở cùng nhau tình nhân, đều không có kết quả gì tốt. Được rồi, không nên ồn ào rồi, tiếp tục tự học. Tại trong lớp sống động một hồi, điều chỉnh một hồi bầu không khí, sau đó thấy tốt thì lấy, các bạn học tiếp tục vùi đầu học hành cực khổ, Tống Thi Hàm từ đầu đến cuối cũng không có nhắc quá mức, vẫn còn tại bên kia nghiêm túc làm đề thi. Quý Nguyệt Minh có chú ý tới Tống Thi Hàm trạng thái, phía sau đi tới Tống Thi Hàm trước mặt nhìn kỹ nàng một chút bài thi, thấy nàng làm bài thi trên căn bản đều đúng, mới hài lòng gật đầu. Tống Thi Hàm cơ sở là có, từ lúc bất hòa Chu Tử Dương ngồi vào cùng nhau về sau, thành tích đề cao phá lệ rõ rệt, tin tưởng kiểm tra lý công đại học là không thành vấn đề. Thi vào trường cao đẳng 1 tháng cuối cùng, áp lực lớn, thế nhưng sự tình cũng nhiều, đủ loại học sinh tài liệu hộ tịch tin tức yêu cầu viết, tốt nghiệp chiếu cũng phải vào lúc này chụp. Mặt khác, trường học cân nhắc đến học sinh áp lực quá lớn, dự định đặc biệt rút ra nửa ngày tới cử hành một cái lễ thành nhân, nguyên nhân là Kim Lăng một cái trường cao đẳng tại ngày 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi ngày ấy, mở tiền lệ cử hành một hồi lễ thành nhân, học sinh lớp 12 trang phục xuất hành nhất thời đưa tới truyền thông chú ý, thậm chí đều hấp dẫn ngoại quốc truyền thông chú ý, ở bên kia cảm khái Đông Phương Cự Long tại từng điểm tỉnh lại. Truyền thông lên cũng cho độ cao đáng khen luôn, nói thiếu niên cường thì quốc cường. Vì vậy phía dưới huyện thị cao trung rối rít cũng bắt trước, lấy tên đẹp là phong phú học sinh ngoài giờ học sinh hoạt, thật ra chính là học sinh lớp 12, OFF một mảng lớn chạy đến trường học trong lễ đường ngồi xong, đầu tiên là nhìn các vị lãnh đạo thao thao bất tuyệt, sau đó sẽ nhìn các ban tiết mục, có ca hát, có khiêu vũ, cũng có thơ ngâm tụng, hiếm có một cái nhạc cụ biểu diễn, nghe cũng là rất miễn cưỡng. Loại này hoạt động, thật ra học sinh rất hiếm có mấy cái nhìn, chủ yếu vẫn là ngồi ở hàng thứ nhất những người lãnh đạo, nghe nói lần này đặc biệt mời thành phố mấy cái lãnh đạo tới quan sát, còn đặc biệt để cho thành phố truyền thông đến báo cáo, nhường cho bọn họ nhìn một chút nhất trung thiếu niên phong thái. Bởi vì thời gian tới chặt, thậm chí ngay cả tập luyện thời gian cũng không có, một lớp nhất định phải ra một cái tiết mục, ai có tài nghệ vội vàng lấy ra biểu diễn. Này thi vào trường cao đẳng đều còn một tháng, còn có người nào tâm tư đi chơi cái này, cho nên lớp 2 học sinh đối với chuyện này là không có hứng thú, vì vậy Quý Nguyệt Minh bắt đầu làm tư tưởng làm việc, nói đây là các ngươi thanh xuân cái đứa nhỏ. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn một tháng thời gian. Nhiều năm về sau, khi các ngươi quay đầu chuyện cũ thời điểm, suy nghĩ tại thời điểm cuối cùng nở rộ thanh xuân, chẳng lẽ không phải một món đáng giá hài lòng sự tình sao? Mặc cho Quý Nguyệt Minh nói thế nào, bên dưới vẫn là lơ là một mảnh. Chu Tử Dương, ta nhớ được ngươi không phải hội kéo đàn vi ô lông. Ta không được, ta đều vài chục năm không có kéo. Muốn kéo tráng đinh đều kéo không tới, Quý Nguyệt Minh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói vậy thì tổ chức đại hợp xướng đi, dù sao lúc trước có kinh nghiệm, tập luyện cũng không cần tập luyện rồi. Vì vậy lớp 12 tổng cộng thập tam lớp, có 8 cái ban là đại hợp xướng, còn có mấy cái ban thưa thớt, rốt cuộc tìm được một ít có tài nghệ học sinh, ở bên kia làm tài nghệ biểu diễn, có một người đơn ca, cũng có nói tương thanh, cuối cùng thật sự không kéo được người, chỉ có thể để cho nghệ thể ban nhiều hơn mấy cái tiết mục. Cái gọi là nuôi binh hàng ngày, dũng binh nhất thời, hiện tại yêu cầu nghệ thể ban thời điểm đến. Giang Duyệt nhưng thật ra vô cùng hài lòng, nàng và Chu Tử Dương nói mình bị chọn rồi người chủ trì. Chu Tử Dương nói, đó thật đúng là người nhỏ bé bên trong chọn to con. Đi. Rõ ràng là bổn tiểu thư trời sinh quyến rũ. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay nói. Buổi tối trong nhà lúc ăn cơm sau, Chu Quốc Lương nói qua chuyện này. Trường học các ngươi có phải hay không muốn tổ chức một cái lễ thành nhân? Chu Quốc Lương vừa ăn cơm một bên hỏi. Ngươi đều biết. Các ngươi hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, muốn cho ta đi qua nhìn một chút. Chu Quốc Lương nhàn nhạt nói. Có cái gì xong đi, 15 tiết mục, 8 cái đại hợp sướng, Chu Tử Dương nói. Chu Quốc Lương không để ý Chu Tử Dương, mà là xoay mặt hỏi Trầm Bội Bội, "Bội Bội ngươi có tiết mục sao?" Trầm Bội Bội vẫn là nho nhỏ một cái, gần đây 2 tháng bởi vì học tập áp lực lớn, chưa từng như thế nào cùng Chu Tử Dương cùng đi, phải nói Trầm Bội Bội tự chủ vẫn là cường, ngươi xem Tống Thi Hàm vừa mới cùng Chu Tử Dương chung một chỗ không có 2 tháng thành tích liền bước lui. Thế nhưng Trầm Bội Bội lúc trước lần thứ 2 khảo thí liền ý thức được chính mình thành tích có một chút hạ xuống, cứ việc nàng vẫn là số 1, thế nhưng nàng biết rõ kia là vận khí tốt, thế nhưng đúng là lười biếng. Cho nên người ta đàng hoàng tiếp tục cố gắng học tập, từ đầu tới cuối duy trì tại hạng nhất thành tích. Từ nhỏ đến lớn Trầm Bội Bội đều là một người, cho nên hắn trong lòng thập phần thanh tịnh, chính mình sống yên phận tiền vốn chính là học giỏi, chỉ có học giỏi mới có người chú ý chính mình, mình mới sẽ có phát triển, nếu như học tập không giỏi, người đó sẽ đi quan tâm chính mình. Chương 76, Trầm Bội Bội tâm tư. Trầm Bội Bội là ưa thích Chu Tử Dương, một điểm này không thể nghi ngờ, phải biết từ nhỏ đến lớn đều là một người, không có ai đi chú ý nàng, mẫu thân tại trong một đoạn thời gian càng là xem nàng như làm con đẻ. Ở dưới hoàn cảnh này lớn lên, Trầm Bội Bội có một loại tự ti cùng nhạy cảm. Tại Chu Tử Dương xuất hiện trước, nàng đối với người nào đều vâng vâng vâng dạ, cho dù bị Lưu Nguyệt khi dễ cũng là không nói tiếng nào, nói cái gì đều không nói, bởi vì nàng biết rõ, cho dù nói cũng không có ai cho mình ra mặt. Cứ việc theo nông thôn đi tới trong thành, lên thật là cao bên trong, thế nhưng Trầm Bội Bội từ đầu đến cuối nhớ kỹ mẫu thân và mình nói qua mà nói, đó chính là trong thành ít gây chuyện. Trong đoạn thời gian đó, Trầm Bội Bội đối với sinh hoạt thật ra đã tuyệt vọng, nàng cảm giác trên cái thế giới này không có người sẽ yêu chính mình, không có ai đi quan tâm chính mình. Mình tựa như là bị nhét vào trong đường cống ngầm búp bê, cả đời không thấy được dương quang, không người đi quan tâm nàng sống chết. Tại bị Lưu Nguyệt khi dễ thời điểm, Trầm Bội Bội một mực túi đầu, lặng lẽ muốn lấy sau hết thảy đều sẽ đi, tốt nghiệp trung học là tốt rồi, tốt nghiệp trung học sẽ tìm một cái không người địa phương, bắt đầu lại. Nhưng là Lưu Nguyệt làm đủ, vẫn sẽ để cho Trầm Bội Bội khổ sở, có lúc Trầm Bội Bội cảm giác, như vậy còn sống đến cùng có ý gì? Tốt nghiệp trung học liền thật hội được chứ? Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Cũng chính là ngày đó, từ trước đến giờ đối với chính mình phất lờ không để ý tới Chu Tử Dương đột nhiên đem Lưu Nguyệt đẩy sang một bên. Hắn nói, hắn hội bảo vệ mình. Hắn nói mình là muội muội của hắn. Nói thật, đương thời Trầm Bội Bội cảm giác mình giống như là đang nằm mơ giống nhau, đương thời Chu Tử Dương lộ ra cao lớn lạ thường, hắn giắt tay mình, một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn lan tràn đến Trầm Bội Bội toàn thân. Trầm Bội Bội vĩnh viễn nhớ kỹ xế chiều hôm nay, tịch dương lặn về tây đến chân trời, Chu Tử Dương giắt tay mình, đi ở phía trước, mà Trầm Bội Bội thì vâng vâng vâng dạ theo ở phía sau. Trầm Bội Bội đương thời cảm giác chính là, tay hắn thật là ấm áp. Đó là Trầm Bội Bội lần đầu tiên cảm giác ấm áp. Tại vừa mới bắt đầu chung sống thời điểm, Trầm Bội Bội là cẩn thận từng ly từng tí, nàng sợ hãi Chu Tử Dương chỉ là đùa bỡn chính mình. Nhưng là làm Chu Tử Dương dạy nàng đánh đàn thời điểm, chủ động ôm chính mình, còn làm cho mình ngồi vào trên đùi hắn đi. Một đêm kia, Trầm Bội Bội gương mặt nung đỏ, một đêm chưa từng ngủ được, Trầm Bội Bội nằm ở trên giường, càng muốn tiểu trái tim liền ùn ùn nhảy lợi hại. Nàng không phải người ngu, nàng biết rõ Chu Tử Dương tại chiếm chính mình tiện nghi. Thế nhưng nàng không mâu thuẫn. ngược lại thân thể lại có chút ít cảm giác kỳ diệu. Nằm ở trên giường trầm bội bội, hai chân kẹp chặt, bắp chân có chút tách ra, nghĩ đến bị Chu Tử Dương ôm, Chu Tử Dương nghiêm túc dạy mình đánh đàn bộ dáng, khoe miệng không khỏi có chút gợi lên vẻ mỉm cười. Nàng hy vọng nhiều, Chu Tử Dương một mực cái bộ dáng này đối với chính mình, có thể là mơ đi. Thế nhưng cho dù là mơ, Trầm Bội Bội cũng không nguyện ý tỉnh lại, hận không được vĩnh viễn cái bộ dáng này. Sau đó thời kỳ, Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương tự nhiên chung sống, Chu Tử Dương một mực để cho Trầm Bội Bội gọi hắn ca ca, một bộ làm chuyện xấu bộ dáng. Thế nhưng thật ra Chu Tử Dương không biết là, Trầm Bội Bội thật rất thích gọi Chu Tử Dương ca ca, bởi vì Chu Tử Dương thật giống ca ca đáng tin, có thể để cho Trầm Bội Bội đi lệ thuộc vào. Trầm Bội Bội thật ra đặc biệt thích quấn Chu Tử Dương, cho dù cái gì cũng không làm, từ phía sau ôm lấy hắn eo, hoặc là đi từ từ Chu Tử Dương cằm, để cho Chu Tử Dương sờ sờ đầu mình cũng là cực tốt. Thật ra tại Chu Tử Dương xem ra là trêu cợt sự tình, tại Trầm Bội Bội xem ra đều là vô cùng đáng giá hài lòng sự tình, nàng thích cùng Chu Tử Dương đợi chung một chỗ, nhưng là cho tới nay không dám nói ra. Nàng sợ Chu Tử Dương thật biết rõ mình thích hắn về sau ngược lại sẽ lựa chọn cách xa, chung quy hai người hiện tại quan hệ, không cho phép Trầm Bội Bội có thân tình ngoài ra tình cảm. Cho nên Trầm Bội Bội chỉ có thể đem này một phần tình cảm chôn giấu ở trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí thương yêu lấy. Nàng bản thân liền là cái loại này không thấy được dương quang, bị vứt bỏ búp bê, bây giờ Chu Tử Dương cho một tia dương quang, nàng nhất định là phá lệ quý trọng, rất sợ sơ ý một chút, để cho Chu Tử Dương liền một điểm này ấm áp cũng không cho nàng. Nàng muốn liền bảo trì bộ dáng bây giờ là tốt rồi, đàng hoàng cho Chu Tử Dương làm muội muội, sau đó lấy muội muội danh nghĩa nằm ở Chu Tử Dương trong ngực làm nũng, kêu Chu Tử Dương ca ca làm nũng. Chu Tử Dương cho là Trầm Bội Bội cái gì cũng không biết, thế nhưng thật ra Trầm Bội Bội gì đó đều hiểu, nàng chẳng qua là giả bộ không hiểu, bởi vì nàng thật tốt thích Chu Tử Dương. Thật ra Tống Thi Hàm sự tình nàng có nghe nói, thế nhưng tại Trầm Bội Bội xem ra, đây là Tống Thi Hàm gieo gió gặt bão, Chu Tử Dương căn bản chưa nói qua thích Tống Thi Hàm, hoàn toàn là Tống Thi Hàm chính mình dính sát. Còn có Tống Thi Hàm mẫu thân đến tìm Chu Tử Dương phiền toái chuyện này, tại Trầm Bội Bội xem ra quả thực là buồn cười, nhà của một mình ngươi con gái yêu thích ta ca ca, kia quan ca ca ta chuyện gì? Bản thân đối với Tống Thi Hàm không có hảo cảm, Trầm Bội Bội đang nghe chuyện này về sau đối với Tống Thi Hàm càng là tràn đầy ác cảm, cũng còn khá hiện tại hai người không quan hệ. Tại Trầm Bội Bội xem ra, Tống Thi Hàm một cái thô lô dã man tiểu nha đầu, làm sao có thể xứng với Chu Tử Dương đây? Giống như là Chu Tử Dương ôn nhu như vậy nam hải tử, trên thế giới căn bản không người nào có thể xứng với. Tốt nhất, Chu Tử Dương chỉ thuộc về mình. Đây là vẫn còn thời kỳ trưởng thành Trầm Bội Bội ý tưởng chân thật, Trầm Bội Bội gần đây đang bận bịu học tập, cũng không biết Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tiến triển thần tốc, trường học mặc dù cũng có chút tin đồn. Lưu Nguyệt cùng Trầm Bội Bội nói qua chuyện này. Kể từ khi biết Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương là chị em quan hệ, Lưu Nguyệt đối với Trầm Bội Bội thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thậm chí chủ động thân cận Trầm Bội Bội, đủ loại làm quen, nàng hỏi trong trường học nói Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói yêu thương, có phải là thật hay không? Trầm Bội Bội trả lời giả. Hắn bận bịu thi vào trường cao đẳng đây, làm sao có thời giờ nói yêu thương, lại nói, kia nữ nhìn chẳng ra cái gì cả, Tử Dương cũng không thích. Trầm Bội Bội nói, "Hả? Kia Bội Bội tỷ, ngươi nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ừ, Chu Tử Dương thích gì dạng cô gái à?" Lưu Nguyệt chủ trừ hỏi Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội dương mắt nhìn một cái Lưu Nguyệt. Khoảng thời gian này, Trầm Bội Bội bệ bội nhiều việc học tập, cũng không có cùng Chu Tử Dương có quá nhiều tiếp xúc, thế nhưng tình cờ cũng sẽ tán gẫu một chút, chào hỏi, ở nhà cũng toàn làm là huynh muội giống nhau chung sống. Trầm Bội Bội vẫn là giống như trước giống nhau, vừa có thời gian liền hướng Chu Tử Dương trong căn phòng chạy, đi lấy Chu Tử Dương xét nhìn, sau đó mỗi lần bị Chu Tử Dương bắt về sau, Chu Tử Dương cũng sẽ một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, xú nha đầu, lại tới trộm ca ca ngươi xách đúng không? Lúc này, Trầm Bội Bội sẽ si ngốc cười chạy đi. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương cũng sẽ dắt lấy Trầm Bội Bội, ở bên kia nói lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu, hôm nay không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không biết lợi hại đúng không? Quân lột, xem ta đánh cái mông ngươi. Chu Tử Dương vừa nói, kéo Trầm Bội Bội ngồi vào trên giường, đem nàng thả vào đầu gối mình đầu, một bộ muốn đảo quần nàng dáng vẻ. Mà Trầm Bội Bội nhưng là đỏ bừng cả khuôn mặt bụng lấy quần, si ngốc cười nhận sai. Chu Tử Dương đã trọng sinh tới 3 tháng, hắn một mực ở cải thiện lấy cùng Trầm Bội Bội quan hệ, bây giờ cùng Trầm Bội Bội quan hệ, thật giống là huynh muội giống nhau. Nói muốn đào quần đánh đòn nhất định là hay nói giỡn, cố ý trêu chọc một chút Trầm Bội Bội. Có lúc lại đột nhiên có ác thú vị, thật tại Trầm Bội Bội tiểu trên cặp mông chụp hai bàn tay. Khi đó Trầm Bội Bội luôn là đỏ mặt bị đau kêu hai tiếng, thanh âm nghe Chu Tử Dương trong lòng rung động, trong lòng không khỏi muốn, nếu như về sau Trầm Bội Bội lên làm cái kia bị gọi là mặt lạnh mỹ nhân nữ kiểm soát quan, nghĩ đến chính mình thở thiếu thời sau bị Chu Tử Dương đè ở đầu gối đánh đòn là dạng gì tâm tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 77, lễ thành nhân bắt đầu. Bội Bội, ngươi có tiết mục sao? Chu Quốc Lương thuận miệng hỏi Trầm Bội Bội một câu. Trầm Bội Bội nho nhỏ một cái, ở bên kia khẽ gật đầu một cái. Chu Quốc Lương tiếp tục giọng ôn tồn hỏi, là tiết mục gì? Coi như độ sâu xá sợ Trầm Bội Bội, nhất định là không thích xuất đầu lộ diện, thế nhưng không có cách nào nàng là toàn trường số 1, là một người duy nhất có thể cho chủ nhiệm lớp mang đến kiêu ngạo học sinh, cho nên chủ nhiệm lớp ở bên kia vẻ mặt ôn hòa biểu thị không cần gì tiết mục, chỉ cần đi thơ ngâm tụng là tốt rồi. Dù là như thế, Trầm Bội Bội vẫn là há miệng có chút do dự. Mà nàng còn không có cự tuyệt, chủ nhiệm lớp liền cười nói, "Bội Bội, ngươi có thể là lớp chúng ta tuyển thủ hạng giống, lần này lễ thành nhân ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nghe nói mấy cái lãnh đạo thành phố cũng sẽ tới, cũng không nên ném lớp chúng ta mặt mũi." Trầm Bội Bội còn muốn nói chút gì, thế nhưng trong lớp bọn học sinh nhưng là đã dẫn đầu gồ lên bàn tay ở bên kia gọi tốt. Trầm Bội Bội không chỉ là xa sợ, hơn nữa còn sẽ không cự tuyệt người. Trên thực tế, đám kia bướng bỉnh học sinh chẳng qua chỉ là tại khô khan lớp 12 trong cuộc sống tìm một điểm thú vui thôi. Thế nhưng Trầm Bội Bội cảm giác đây là người khác đối với chính mình mong đợi. Trầm Bội Bội chẳng biết tại sao thăng ra một loại sứ mệnh cảm. Trầm Bội Bội đem chính mình muốn thơ ngâm tụng sự tình nói ra, Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như đều thật vui vẻ. Thẩm Mỹ Như ở bên kia nói, đây là lão sư cho ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi cũng đừng làm cho lão sư thất vọng. Chu Quốc Lương cũng gật đầu nói, lần này thành phố mấy cái lãnh đạo cũng sẽ đi, thành phố đài truyền hình cũng sẽ tiến hành truyền tin. Bội Bội, ngươi lần này nhưng là phải lên TV. Ta, Trầm Bội Bội lắp bắp ba ba không nói ra lời. Chu Tử Dương nhìn thấu Trầm Bội Bội quất bách, vừa ăn cơm một bên biểu thị, muốn đến thì đến, không đi thì thôi, thả toàn thành phố lãnh đạo chim bồ câu, cũng là độc nhất vô nhị. Nói lung tung. Chu Quốc Lương nhíu mày trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Chu Tử Dương đối với cái này bĩu môi, hỏi Trầm Bội Bội, ngươi nghĩ đi sao? Trầm Bội Bội cảm giác Chu Tử Dương đang quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp, nàng đột nhiên nghĩ đến nếu như lần này đi tham gia thơ ngâm tụng, như vậy toàn thành phố người cũng sẽ nhìn thấy chính mình. Thẩm Mỹ Như cùng Chu Quốc Lương nói không sai, đây là một lần khó được nổi tiếng cơ hội, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Đến lúc đó Chu Tử Dương cũng sẽ nhìn đến chính mình thật xinh đẹp dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Trầm Bội Bội tựa hồ có lòng tin, nàng cho Chu Tử Dương mỉm cười một cái, gật gật đầu, ta muốn đi thử một chút. Vậy được đi. Nhìn thấy Trầm Bội Bội dáng vẻ, Chu Tử Dương cảm giác là mình đã tâm, cũng vậy, người ta về sau là lớn như vậy một cái kiểm soát quan, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mất bình tĩnh đây. Chu Quốc Lương ở bên kia nói, ngươi muốn là có thể nhiều cùng Bội Bội học một chút, ta cũng liền có thể thiếu làm điểm tâm rồi. Chu Tử Dương nghe lời này cười khẽ không có tiếp lời, trong đầu nghĩ chính mình lúc nào khiến người bận lòng qua. Bây giờ lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, trên căn bản không có gì thời gian tập luyện, đại đa số lớp học đều là lợi dụng trong giờ học làm 25 phút, lướt tập luyện mấy lần. Trầm Bội Bội đối với chuyện này tương đối coi trọng, buổi tối tan học thời điểm hội cầm lấy bản thảo luyện hai lần. Ngươi theo Tuyết Sơn đi tới, Xuân Triều là ngươi phong thái, ngươi hướng tương lai chạy đi, sóng lớn là ngươi khí khái. Lớp 12 thời kỳ, chuyện gì đều là vội va đến, vội va đi, nhìn như là một kiện đại sự, thế nhưng nhắc tới cũng đã tới rồi, nói đi cũng liền đi. Lễ thành nhân ngày đó đúng hẹn tới, dựa theo trường học ý tứ là hôm nay có thể không cần xuyên đồng phục học sinh, có thể mặc xinh đẹp một điểm, nam hải tử có thể mặc câu phục, cô gái có thể mặc quần, thế nhưng cái niên đại này bọn học sinh hơn nửa sẽ không ăn mặc, đại đa số đồng học chính là đơn giản xuyên một món thường phục, điều kiện gia đình hơi tốt một chút hải tử sẽ có một bộ âu phục, thế nhưng mặc lên người cũng hầu như cảm thấy là lạ. Chu Tử Dương đối với loại này tiểu hải tử hoạt động không có hứng thú, liền đàng hoàng mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen. Thế nhưng hắn dáng rất cao, bộ dáng lại tuấn tú, cho dù không tận lực ăn mặc, lẫn trong đám người luôn là khiến người liếc mắt có thể nhận ra. Phải nói nổi tiếng vẫn là nghệ thể ban đám kia bọn học sinh, có thể học nghệ thuật điều kiện gia đình cơ bản không kém, chủ yếu là đối với bọn hắn tới nói có một loại sứ mệnh cảm phải hoàn thành. Tỷ như bọn họ chủ nhiệm lớp tại lễ thành nhân bắt đầu tìm cách thời điểm sẽ nói, lớp chúng ta cấp chính là làm nghệ thuật, ngươi nói nếu như lễ thành nhân không thể đại xuất danh tiếng, vậy chúng ta vẫn tính là nghệ thể bản sao? Bên dưới mọi người cười ầm lên, bắt đầu mao đủ khí lực vì trở thành người lễ làm chuẩn bị. Vì vậy lễ thành nhân cùng ngày, nghệ thể ban trang phục tham dự, nam hải tử mặc câu phục, cô gái phần lớn mặc lễ phục, hơn nữa còn biến hóa trang điểm. Nhìn bộ dáng ngược lại thật không giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp, thậm chí còn có cô gái trên thuyền rồi tất chân giày cao gót. Tóm lại, tại lễ thành nhân cùng ngày, nghệ thể ban sắc thực ra danh tiếng. Hôm nay lễ đường lộn xộn, mỗi cái lớp học chủ nhiệm lớp mang theo bọn học sinh tìm vị trí làm tốt. Sau đó giáo lãnh đạo mang theo lãnh đạo thành phố đi vào, vừa nói vừa cười ngồi ở trước mặt, đài truyền hình máy thu hình đã trống lên. Chu Tử Dương ngồi ở vị trí của mình vô cùng buồn chán, mà Lưu Thạc thì hưng phấn ở bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếm có một ngày mặc quần áo tự do, bạch hoa hoa chân dài to để cho Lưu Thạc nhìn ứng tiếp không nổi. Nhất là được mời tới làm người chủ trì Hồ Thục Đồng, mặc một bộ màu trắng thấp ngực áo đầm, hành lá tay trắng cùng trắng như tuyết cổ hấp dẫn lẫn nhau lấy. Giữa cổ mang theo một cái bạch kim vòng cổ, càng tăng thêm khí chất. Nàng đang cùng Giang Duyệt ở trên đài đối đáp, hai người dùng đề từ thẻ nhỏ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn vừa nói vừa cười. "Chu ca, không nhìn ra, trường học của chúng ta vậy mà có nhiều mỹ nữ như vậy." Lưu Thạc ở bên kia toét miệng nói. Chu Tử Dương nói, "Ngươi có thể không thể khác như vậy một bộ không có từng va chạm xã hội dáng vẻ." "Cái gì à, ta chỉ là cảm khái một câu. Ai, Chu ca, ngươi xem, cái kia cùng chị dâu chung một chỗ nữ là ai?" Chân thật dài. Lưu Thạc toét miệng nói. Chu Tử Dương ngẩng đầu, Giang Duyệt lúc này mặc một bộ màu đỏ thấp ngực quần dài, biến hóa trang điểm, bôi môi son, thoạt nhìn thật là minh diễm động lòng người, vốn là cùng Hồ Thục Đồng ở bên kia đối với lời kịch, sau đó Đào Tiểu Phi đi lên giày cao gót đi qua tìm nàng. Sau đó hai người liền hàn huyên. Đào Tiểu Phi hẳn là có một cái khiêu vũ tiết mục, mặc lấy một loại tương tự ỉn lần đồng phục học sinh di cờ đồng phục, màu đen áo, cùng một món màu đỏ ô vương váy dài, một đôi chân dài tinh tế trắng nõn, bắp chân thì bọc màu đen bên trong đồng tất, càng tăng thêm mấy phần mị lực. Cùng Giang Duyệt đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui. Lưu Thạc hỏi: "Chu ca, ngươi biết không? Giới thiệu cho ta một chút." "Như thế, ngươi xem lên." Chu Tử Dương hỏi. Lưu Thạc cười hắc hắc: "Chu ca ngươi đều nói yêu đương, cũng không suy nghĩ một chút đệ đệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 78, các vị các thúc thúc. Nhìn Lưu Thạc kia một mặt chư ca tướng, Chu Tử Dương nói: "Một hồi giúp ngươi giới thiệu." "Thật?" Lưu Thạc nghe về sau lập tức hưng phấn, kéo Chu Tử Dương cánh tay ở bên kia lắc, kêu nói: "Chu ca ngươi thật là ta anh ruột." Chu Tử Dương không để ý hắn, thầy chủ nhiệm đầy mặt xuân quang lên này, thử một chút micro nói: "Được, các vị đồng học, mời an tĩnh một chút." Trong lễ đường an tĩnh không ít, thầy chủ nhiệm thấy mọi người đều yên tĩnh lại, mới hài lòng gật gật đầu tiếp tục lên tiếng: lên tiếng nội dung đơn giản tựu là lần này lễ thành nhân tầm quan trọng, sau đó rất vinh hạnh có thể mời tới thành phố nào đó một cái lãnh đạo cùng nhau tới. Gọi đến tên thời điểm, lãnh đạo thành phố liền đứng lên, tiếp lấy bên dưới vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Làm thầy chủ nhiệm niệm đến Chu Quốc Lương tên thời điểm, Chu Tử Dương ngẩn người một chút, ngẩng đầu lên, lại thấy cha mình người mặc câu phục đứng lên, hướng về mọi người dè đặt cười một tiếng, tiếp lấy ngồi xuống. Lưu Thạc lẩm bẩm nói, "Chu ca, này lãnh đạo thành phố cùng ba ba của ngươi một cái tên." Chu Tử Dương không nói gì nhìn một cái Lưu Thạc. Lưu Thạc đột nhiên kịp phản ứng, khẽ nằm, "Chu ca, hắn là ba ba của ngươi." Lưu Thạc quá kích động, thanh âm tương đối lớn, xung quanh một vòng đồng học rối rít nhìn về phía hắn, Lưu Thạc vội vàng che miệng lại. Chu Tử Dương cũng không nghĩ đến cha mình sẽ đến, theo lý thuyết, này lớp 12 đồng học lễ thành nhân cùng bọn họ kiểm soát viện căn bản không liên quan, thế nhưng Chu Quốc Lương hai đứa bé đều ở chỗ này đọc lớp 12. Trường học nói cái gì cũng sẽ đi gọi điện thoại hỏi thăm một chút, lấy lòng giống như hỏi dò Chu Quốc Lương có tới hay không. Sau đó Chu Quốc Lương hẳn là không nghĩ đến. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, hỏi đều có người nào tới. Tiếp lấy giáo lãnh đạo đem mời danh sách cho Chu Quốc Lương nhìn. Chu Quốc Lương suy nghĩ một chút, liền cho quen nhau lãnh đạo thành phố gọi điện thoại. "Ai, lão hạ, ta là Chu Quốc Lương à, không có chuyện gì, chính là hỏi ngươi ngày đó thành phố nhất trung bọn nhỏ lễ thành nhân ngươi đi không đi?" "Ngươi đi à? Ta đây cũng đi được rồi. Ta hai đứa bé đều tại kia đọc lớp 12." Gọi điện thoại, xác định chơi đùa bạn tốt phải đi. Chu Quốc Lương muốn dứt khoát mình cũng đi được rồi, hai đứa bé, một cái toàn trường số 1, một cái toàn trường thứ 3, nói cái gì cũng là rất có mặt mũi. Chỉ là hắn này tới không hề có một chút tin tức nào, quả thực để cho Chu Tử Dương sợ hết hồn, chủ yếu nhất là cảm giác Lưu Thạc so với chính mình đều kích động, một mực ở bên kia kéo Chu Tử Dương tay tiểu thanh nói, "Chu ca, ba của ngươi a, ngươi không đi chào hỏi." Lời còn không ra khỏi miệng, liền bị ở bên kia quản kỷ luật Quý Nguyệt Minh tiểu thanh á ngăn cản, "Lưu Thạc, nhỏ giọng một chút." Lưu Thạc này mới ngượng ngùng ý miệng, tiếp lấy Quý Nguyệt Minh đi tới Chu Tử Dương trước mặt, tiểu thanh hỏi, "Tử Dương, ngươi muốn không nên đi chào hỏi?" Thầy chủ nhiệm nói xong, chính là người chủ trì lên đài, Hồ Thục Đồng cùng Giang Duyệt, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, một hồng nhất bạch, hấp dẫn lẫn nhau, Hồ Thục Đồng vẫn là biết, lời hay liên tục, lời đùa cái này tiếp theo cái kia, chọc cho các bạn học ở bên kia cười ha ha, Giang Duyệt đạo hạnh ít một điểm, thế nhưng có Hồ Thục Đồng ở bên kia giúp đỡ lấy, thực cũng đã người không nhìn ra gì đó. Hàng trước những người lãnh đạo cũng đều bị chọc phát cười, hỏi hiệu trưởng, cái này mặc quần áo trắng là ai? Cũng là học sinh lớp 12 sao? Hiệu trưởng lúng túng cười một tiếng, nàng là chúng ta lão sư. Người chủ trì hâm nóng trận đấu về sau, là mở màn múa, nghệ thể ban ban nữ sinh đi, Đào Tiểu Phi Linh Vũ, mặc quần áo đều giống nhau, sức sống bắn ra bốn phía. Vốn là bầu không khí đã bị làm nổi đi ra, kết quả cái kế tiếp tiết mục là đại hợp sướng. Vì vậy một lớp đồng học đi tới bắt đầu đại hợp sướng, sau đó lại vừa là một cái kịch ngắn tiết mục, tiếp lấy lại vừa là đại hợp sướng. Mời tới những người lãnh đạo cười, giáo lãnh đạo cũng lung túng cười, không có cách nào lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, không có thời gian chuẩn bị tiết mục gì, trên căn bản đều là đại hợp sướng. Giáo lãnh đạo tỏ ra là đã hiểu, chính là đài truyền hình biên tập cũng không thể như vậy cắt. Đại hợp sướng không có ý gì, mấy cái lãnh đạo thành phố hiếm có thời gian có thể tán gẫu một chút. "Lão Chu a, ngươi không phải nói ngươi nhi tử cùng khuê nữ cũng ở đây một bên sao, gọi ra trò chuyện một chút chứ?" "Đúng vậy, lão Chu, ngươi không phải một mực nói ngươi nhi tử thành tích tốt sao, mau kêu qua đến cho chúng ta nhìn một chút, nhà ta khuê nữ còn chưa có kết hôn mà." Vài người ở bên kia trêu chọc Chu Quốc Lương, Chu Quốc Lương không để ý bọn họ, vẫn ở bên kia trên đài thật giả lẫn lộn Chu Tử Dương. Một lớp hơn 50 người, hướng bên kia vừa đứng, bắt đầu đại hợp sướng, Chu Tử Dương liền đứng ở bên trong, túi đầu tỉnh cờ cũng liền há hốc mồm. Một bài ngày mai sẽ tốt hơn hát xong, nối đuôi xuống đài, vội vàng khi đến cái tiết mục. Chu Tử Dương vừa xuống đài, tự gặp thầy chủ nhiệm cùng một tiểu thái giám giống nhau, không lưng tới, tiểu thanh cùng Chu Tử Dương vẫy tay. Chu Tử Dương hiếu kỳ đi qua, liền nghe thầy chủ nhiệm nói, "Ba ba của ngươi gọi ngươi đi qua." Vì vậy Chu Tử Dương liền theo thầy chủ nhiệm đi tới hàng thứ nhất, Chu Quốc Lương rất bất mãn hỏi Chu Tử Dương, "Mới vừa rồi tại sao không cái miệng ca hát?" Chu Tử Dương nói, "Quên từ rồi. Ta bình thường làm sao dạy ngươi? Bất kể chuyện gì, đều phải ứng phó cẩn thận. Chu phụ là bãi túc phụ thân cái giá." Còn bên cạnh mấy cái đồng liêu nhìn buồn cười, "Được rồi, lão Chu, lễ thành nhân thời gian, ngươi đừng bày cha ngươi tác phong đáng tầm rồi." Chu phụ cũng chính là tùy tiện nói một chút, hắn chính là loại tính cách này, dừng một chút cùng Chu Tử Dương nói, cùng mấy cái thúc thúc chào hỏi. Mấy cái này thúc thúc, Chu Tử Dương đều gặp, bây giờ bọn họ sôi nổi tại thành phố nhỏ, tại không lâu sau này, có người đi xuống, cũng có người lên rồi, những thứ này Chu Tử Dương đều tâm lý nắm chắc, nhưng là bây giờ nhưng đều là cùng cung kính kính kêu thúc thúc. Sau đó mấy cái thúc thúc đối với Chu Tử Dương cũng là thân thiết, nói đại chất tử dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhanh ngồi xuống. Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy bị kéo ngồi vào hàng thứ nhất, bị mấy cái thúc thúc ân cần hỏi han. Phía sau các bạn học không rõ vì sao, ở bên kia xì xào bàn tán. Chu Tử Dương như thế ngồi vào hàng thứ nhất rồi hả? Thị trường đang cùng hắn nói cái gì vậy? Như thế cảm giác hắn và thị trường nhận biết. Ngu ngốc, ngươi quên Chu Tử Dương cha là làm gì sao? Nhìn Chu Tử Dương ngồi ở trước đài, các bạn học không có từ đâu tới một trận hâm mộ, con đường nào cũng dẫn đến Rome, thế nhưng có người sinh ra liền đã đến Rome. Nếu như đó là chính mình tốt biết bao nhiêu. Tống Thi Hàm ngồi tại chỗ, nghe những lời này, ánh mắt thâm thúy nhìn hàng thứ nhất Chu Tử Dương bóng lưng, lập tức túi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì, nàng không cách nào nữa đối mặt Chu Tử Dương, nhất là mẫu thân ở bên kia như phụ nữ tranh chua một dạng đi tìm Chu Tử Dương về sau, hai người khoảng cách cứ như vậy kéo ra, nhìn ngồi ở hàng thứ nhất, Chu Tử Dương bên cạnh cái kia mặc lấy Âu phục uy nghiêm nam nhân, cái kia chính là Chu Tử Dương phụ thân. Cho dù không nói lời nào, cũng có loại không nói ra uy nghiêm. Lại suy nghĩ một chút mẫu thân mình, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, chạy tới cùng một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử nghịch ngợm. càng muốn, tống thi hàm thì càng khó qua. Chương 79, trầm bội bội ngâm thơ. Nghệ thể ban những nữ sinh kia môn nhìn đến ngồi ở hàng thứ nhất Chu Tử Dương, dịu ra dịu rít ở bên kia bắt quái. Đều là một ít hâm mộ Giang Duyệt mà nói Giang Duyệt vận khí thật tốt, tìm Chu Tử Dương như vậy bạn trai. Chu Tử Dương không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa học tập lại tốt, lại sẽ chơi bóng rổ, hiện tại ra thế lại tốt như vậy. Duyệt Duyệt, ta thật tốt hâm mộ ngươi a. Đúng vậy, Duyệt Duyệt, ngươi để cho Chu Tử Dương cho ta làm mấy ngày bạn trai có được hay không? Mấy cô gái quấn Giang Duyệt ở bên kia hay nói giỡn, Giang Duyệt nghe liền rất không vui nói, ta cùng Chu Tử Dương chung một chỗ lại không phải là bởi vì cái này, hai ta là bởi vì tình yêu. Ai yêu, nhanh như vậy đã có tình yêu à nha? Nói mau, các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Hắn có hay không mò qua ngươi tiểu bánh bao? Vừa nói, cô bé này hướng Giang Duyệt trên người bấm một cái. Giang Duyệt sợ hết hồn, tùy tiện nói, ngươi muốn chết ta? Nơi này là ngươi có thể bấm. Bởi vì Giang Duyệt là người chủ trì, mà này mấy cô gái lại vừa là khiêu vũ, cho nên đều tại hậu trường, người khác ngược lại không nhìn thấy, ở bên này cười đùa nháo. Mà Đào Tiểu Phi nhưng vẫn ngồi ở đó vừa chơi điện thoại di động, không tham dự nghịch ngợm. Có người liền hiếu kỳ, "Ồ, Tiểu Phi, ngươi xem lên như thế không vui a, Giang Duyệt không phải ngươi bạn tốt nhất sao? Ngươi không hâm mộ Giang Duyệt?" Đào Tiểu Phi bĩu môi, "Có cái gì tốt hâm mộ? Vấn đề là hâm mộ cũng vô dụng, Đào Tiểu Phi chỉ có thể tự mình an ủi mình, các loại tốt nghiệp trung học, đi rồi đại học, trai hiển sinh phần lớn là, chính mình nhất định sẽ tìm được so với Chu Tử Dương tốt nghìn lần vạn bội phần nam hải tử." Chu Tử Dương tính là gì quan nhị đại, chẳng qua là tại thành phố nhỏ hơi chút so với người bình thường cường một tí tẹo như thế thôi, chờ mình lên đại học, tùy tùy tiện tiện cũng có thể tìm tới một cái so với Chu Tử Dương trai hiền sinh, nửa phút liền có thể đem Giang Duyệt làm hạ thấp đi, đến lúc đó những thứ này nồng cạn nữ hài mới hiểu được, bọn họ hiện tại ý tưởng là buồn cười biết bao. "Tiểu Phỉ, đến ngươi lên đài." Coi như tạm thời người chủ trì Hồ Thục Đồng đến hậu trường la lên. "Được, tới." Đao Tiểu Phi một bên xem thường thành phố nhỏ đối nhân xử thế, một bên vừa hy vọng đại xuất danh tiếng, lần này lễ thành nhân liên hoan hội, nàng chủ động báo hai cái tiết mục. Một cái chính là bắt đầu ba người nhiệt vũ, một cái khác chính là dương cầm độc đấu. Đao Tiểu Phi khi còn bé là học qua dương cầm, tuy nhiên không là rất chuyên nghiệp, học nửa năm sẽ không học, thế nhưng đối phó loại này học sinh trung học đệ nhị cấp võ đài là vậy là đủ rồi, vì thế Đào Tiểu Phi còn đặc biệt đổi một thân tân quần trắng, mới vừa rồi còn là một bộ cô em biểu hiện, trong nháy mắt nhưng lại biến thành hiệu điệu thục nữ. Đào Tiểu Phi trong đầu nghĩ, chính mình như vậy một thân đi tới, khẳng định có thể kinh diễm động lòng người, nói không chừng còn có thể thay thế Giang Duyệt, trở thành mới một đời sân trường nữ thân đây. Ôm loại ý nghĩ này, Đào Tiểu Phi lên này, có chút bái một cái. "Nha đầu này thật xinh đẹp, lão Chu, cho ngươi làm con dâu phụ ngươi một không?" Lúc này, hàng trước có một người hay nói dẫn nói. Chu Quốc Lương tức giận nhìn người kia liếc mắt, người kia lặng lẽ cười một tiếng, quay đầu hỏi Chu Tử Dương, "Tử Dương, cho ngươi làm nàng dâu nếu không?" Vị này hạ thúc thúc là làm lính giải ngũ trở lại, bình thường tùy tiện, thật ra lần này theo lý thuyết hắn là có thể không đến tham gia loại này hoạt động, là nghe nói Chu Quốc Lương đến, hắn mới đến. Chu Tử Dương liếc mắt nhìn trên đài Đào Tiểu Phi, xông hạ thúc thúc toét miệng nói, "Cho không nàng dâu nhất định phải." Thanh âm không lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể để cho Đào Tiểu Phi nghe được, Đào Tiểu Phi mặt đẹp lúc thì đỏ. Tiếp đó, Đào Tiểu Phi bắt đầu dương cầm trình diễn, đàn là thế giới giang khúc phủ hệ lì xệ. Bài hát này không khó, Chu Tử Dương sẽ đạn, hắn chủ yếu học là đàn violon, thế nhưng kiếp trước phiêu bạc bên ngoài, kỹ năng nhiều không đẻ người, thời đại học tại quầy rượu mua qua hát, cũng ở đây phòng ăn kéo qua đàn violon, sau đó phát hiện đàn violon không nổi tiếng liền bắt đầu học dương cầm, tóm lại chính là thổi kéo đàn hát, không có Chu Tử Dương không biết. Đào Tiểu Phi bài hát này đạn sai lầm rồi nhiều cái thanh âm, nửa đường thậm chí có mấy cái nhịp điệu là tiếp không được, sau đó Đào Tiểu Phi rõ ràng cho thấy biết rõ, ngược lại cũng không hoảng không trường, trực tiếp bắt đầu xuống đoạn. Một ít các bạn học nghe không hiểu, phòng trường chính là có học dương cầm đã hiểu cũng liền cười một cái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo. Piano đàn xong, bên dưới vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, thật rất nhiệt liệt, chung quy một hồi liên hoan hội, tám cái đại hợp sướng, đột nhiên tới một cái dương cầm trình diễn, đừng nói là phủ hệ lì xệ, chính là đạn chợt lóe lượng tinh tinh, mọi người cũng là như nghe tiên nhạc đùng đùng vỗ tay. Cô bé này thật là đẹp à? Nghe nói là nghệ thể ban, thật giống như kêu Đào Tiểu Phi. Ta cảm giác nàng so với Giang Duyệt đều đẹp. Giang Duyệt đều cùng Chu Tử Dương nói yêu đương. Chúng ta vẫn là đổi một cái nữ thần đi. Đào Tiểu Phi mục tiêu đã tới, bọn học sinh ở bên kia bắt đầu nghị luận lên Đào Tiểu Phi, lúc trước đều biết Giang Duyệt xinh đẹp, hiện tại Giang Duyệt có bạn trai, Đào Tiểu Phi lập tức lực lượng mới xuất hiện lên. Đào Tiểu Phi piano đàn không được há, thế nhưng tại dạng này liên hoan hội lên cũng có thể nói là áp chụp tiết mục, Đào Tiểu Phi đàn xong dương cầm về sau, phía sau liền không có gì có thể nhìn tiết mục. Cái cuối cùng tiết mục là trầm bội bội ngâm thơ, trầm bội bội vốn là khẩn trương, kết quả lên đài về sau, dưới đài cũng đều là nghị luận Đào Tiểu Phi đạn dương cầm, lần này, trầm bội bội càng căng thẳng hơn lên. Lúc này trầm bội bội người mặc xinh đẹp tiểu quần đứng ở trên đài, trực diện mọi người, cứ việc có đọc sách đã nói qua, chỉ cần đem dưới đài người xem coi là củ cải cải xanh cũng sẽ không khẩn trương. Nhưng là chân chính đứng ở trên đài thời điểm, trầm bội bội vẫn là không nhịn được hội khẩn trương, nhất là dưới đài các bạn học nghe được cái cuối cùng tiết mục lại là ngâm thơ thời điểm, nhất thời đều cười, ở bên kia thì thầm với nhau bàn luận xôn xao. Ngâm thơ cũng có thể coi như là tiết mục. Thập tam ban quả nhiên là kém cỏi nhất một lớp a, ha ha ha. Ai, nghe này ngâm thơ, còn không bằng nghe nữa Đào Tiểu Phi đạn một lần dương cầm đây. Thanh âm không lớn, thế nhưng Trầm Bội Bội lại có thể nghe rõ rõ ràng ràng, Trầm Bội Bội lẻ loi chơi chọi đứng ở trên đài, nghe bên dưới thảo luận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cái miệng. Cũng còn khá, ngâm thơ là có nhạc đệm âm nhạc, theo âm hưởng bên trong truyền tới êm ái âm nhạc, coi như là miễn cưỡng để lại dưới đài thảo luận. Lúc này tình huống, bất kể Trầm Bội Bội ngâm thơ biết bao động tình, phòng trường đều không đè ép được Đào Tiểu Phi dương cầm biểu diễn, hơn nữa lên đài biểu diễn hiển nhiên là so với Trầm Bội Bội tưởng tượng khó khăn, Trầm Bội Bội căn bản không làm được không khẩn trương. Nàng cũng đã bỏ đi rồi, suy nghĩ cứ như vậy đứng ở trên đài, đem chuẩn bị xong thơ ca nhỏ giọng đọc một lần là được. Dù sao lại nhạc đệm âm nhạc, chỉ cần thanh âm ít một chút, người khác căn bản không quan tâm. Vì vậy Trầm Bội Bội cứ như vậy thanh âm theo con muỗi giống nhau, nhẹ nhàng đọc chuẩn bị xong thơ ca. Ngẩng đầu lên trộm nhìn một cái, phát hiện dưới đài đều là ở bên kia xì xào bàn tán, căn bản không có người chú ý mình. Như vậy tốt nhất. Vội vàng đọc xong bài thơ này, vội vàng đi xuống. Trầm Bội Bội ôm loại tâm thái này, ở bên kia nhỏ giọng đọc thơ ca. Nhưng mà lúc này đây, nhạc đệm âm nhạc đột nhiên dừng lại. Mọi người sửng sốt một chút. Lúc này, phụ trách hiệu quả sân khấu lao sư chạy lên đài, nhỏ giọng cùng Trầm Bội Bội nói, loa liên tiếp xảy ra chút vấn đề, ngươi một lần nữa đọc chậm một lần chứ? Thanh âm lớn hơn, đến, dùng lời này đồng. Trầm Bội Bội nghe lời này, ngây ngẩn. Chương 80, Chu Tử Dương còn có thể đạn dương cầm. Phụ trách hiệu quả sân khấu lao sư đem lời đồng giao cho Trầm Bội Bội về sau xuống đài. Trên đài cũng chỉ còn lại có Trầm Bội Bội một người ở kia một bên lẻ loi chơi chọi đứng ở đó. Đèn pha toàn bộ đánh vào Trầm Bội Bội trên người. Dưới đài an yên tĩnh một chút. Ký giả đài truyền hình cầm lấy trường thương đoạn pháo đối diện Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, không nhịn được run chân, cũng còn khá mặc lấy quần, người khác không nhìn ra nàng hai chân đang phát run. Thế nhưng theo Trầm Bội Bội một mực không lên tiếng, mọi người đã các loại hơi không kiên nhẫn. Bọn học sinh ở bên kia lẫn nhau nhắc tới lặng lẽ nói, chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không bắt đầu? Hàng thứ nhất lãnh đạo thành phố môn cũng bắt đầu thì thầm với nhau. Lão Chu, đây chính là con gái của ngươi. Có đồng liêu hỏi Chu Quốc Lương. Chu Quốc Lương nhìn Trầm Bội Bội không nói lời nào. Trầm Bội Bội đều nhanh muốn khóc, nhưng là nàng không thể nổi giận, nàng biết rõ, bất kể tự mình thế nào, giờ khắc này nhất định phải đem bài thơ này đọc xong, kiên trì đến cùng đọc xong thơ, nàng mới có thể đi xuống. Nếu không mình trở thành trò cười, Chu Tử Dương đang nhìn nàng, Chu Quốc Lương cũng ở đây nhìn nàng, nếu như nàng không học xong, thì đồng nghĩa với là cho Chu gia mất mặt. Đến lúc đó Chu Tử Dương nhất định sẽ rất thất vọng. Vì vậy Trầm Bội Bội cầm lên micro, chật vật há miệng. Nhưng mà nàng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Nước mắt không có ý chí tiến thủ vạch qua gò má, Trầm Bội Bội khóc, nàng cũng muốn mở miệng, thế nhưng không biết tại sao, giống như là đột nhiên thanh đài ném giống nhau không phát ra được thanh âm nào. Nàng ở trên đài lau nổi lên nước mắt, bên dưới lập tức bắt đầu huyên náo thảo luận. Tại sao khóc? Nay cũng bao lớn, thế nào còn lau nước mắt đây? Nghe nói nàng vẫn là toàn trường đệ nhất đây, toàn trường đệ nhất khóc cái gì nha? Bên dưới tất cả đều là nói lời châm chọc, cho dù là Chu Quốc Lương cũng là không nói một lời ngồi ở chỗ đó, tựa hồ trên đài Trầm Bội Bội cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chu Quốc Lương chính là như vậy lạnh lùng vô tình, cũng không trách Chu Tử Dương tiếp trước sẽ cùng hắn náo tách, nhưng thật ra là đời này, Chu Tử Dương đối với Chu Quốc Lương cảm tình cũng không tính là làm mai mật cha con. Chu Tử Dương chẳng qua là làm hết thể người trưởng thành nên làm việc, nói thí dụ như Chu Quốc Lương nói chuyện, hắn liền nghe lấy, tình cờ cũng sẽ kêu Chu Quốc Lương một câu ba. Thế nhưng phải nói cảm tình, nói thật sự, tiếp trước Chu Tử Dương đối với phụ thân cũng không sao cảm tình, đời này cũng không khả năng chống rông xuất hiện, hắn từ đầu đến cuối bảo trì chẳng qua chỉ là một cái thành thục người đối với phụ thân phải có tôn trọng thôi. Cho tới cảm tình, thật không có bao nhiêu. Chu Tử Dương biết rõ phụ thân lạnh lùng, thế nhưng hắn nhưng không cách nào ngồi như vậy nhìn trên đài Trầm Bội Bội bất lực, vì vậy hắn tiện tay hỏi chỗ ngồi phía sau đồng học mượn một thân đồng phục học sinh áo khoác, trực tiếp chạy tới trên đài. Đem áo khoác choàng ở Trầm Bội Bội trên người, giúp Trầm Bội Bội đem nước mắt lau sạch. Trầm Bội Bội vốn là chỉ là lặng lẽ rơi lệ, thế nhưng Chu Tử Dương tới về sau, Trầm Bội Bội giống như là có dựa vào giống nhau, cuối cùng không nhịn được, nước mắt càng là không có ý chí tiến thủ chảy ra ngoài. "Thật xin lỗi." Trầm Bội Bội một mực ở nói xin lỗi. Chu Tử Dương đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ bả vai nàng, nhẹ nói không việc gì. Chu Tử Dương một bộ này thao tác, bên dưới trực tiếp nổ. Khe nằm. Ngay trước mặt tất cả mọi người đẹp đẽ tình yêu. Cái quỷ gì? Đây chẳng phải là Chu Tử Dương sao? Hắn không phải đang cùng Giang Duyệt nói yêu thương sao? Mẫu thân, hiệu trưởng còn có quản hay không? Bên dưới trực tiếp nổ. Giang Duyệt, bạn trai ngươi như thế ôm Trầm Bội Bội a? Giang Duyệt, bạn trai ngươi phép chân. Chớ nói bậy bạn, bọn họ là chị em. Chu Tử Dương ra thế, Giang Duyệt là biết rõ, bất quá dù là như thế, nhìn Chu Tử Dương ôm Trầm Bội Bội, Giang Duyệt vẫn là tâm tình khó chịu. Thật rất khó chịu, nhưng là lại không thể phát tác. Đáng ghét, tức giận a. Lúc này chỉ đạo lao sư cũng lên tới, hỏi có nặng lắm không? Nếu không trước xuống đài chứ? Chu Tử Dương kéo Trầm Bội Bội muốn xuống đài, nhưng là Trầm Bội Bội cũng không nguyện ý xuống đài, nàng quật cường xoa xoa nước mắt, đối với chỉ đạo lao sư nói, "Lao sư, ta có thể." Chỉ đạo lao sư hết ý kiến, trong đầu nghĩ ngươi tiểu hài tử có hiểu hay không đạo lý à? Hiện tại tiết mục đã bị ngươi phá hủy. Bên kia máy thu hình còn ghi chép lấy đây. Lãnh đạo thành phố vẫn còn ngồi phía dưới đây. Kết quả ngươi vẫn còn náo. Ngươi còn muốn thơ đọc chậm. Khôi hài đi, ai muốn nhìn ngươi thơ đọc chậm? Tiểu hài tử như thế không có chút nào hiểu chuyện đây. Nhưng mà Trầm Bội Bội cũng không nguyện ý đi xuống, Trầm Bội Bội không nghĩ liền thất bại như vậy, nàng nhất định phải đem thơ ca đọc chậm kết thúc, nếu không mình liền thật ném Chu Tử Dương trà con khuôn mặt. Tối thiểu Trầm Bội Bội là nghĩ như vậy. Chỉ đạo lao sư thấy Trầm Bội Bội đứa nhỏ này không nghe lời, có chút tức giận, không nhịn được nói, sau này hãy nói, trước xuống đài đi. Trầm Bội Bội không muốn, chính là Chu Tử Dương ôm nàng muốn đi xuống, nàng cũng không muốn. Chu Tử Dương thấy nàng thái độ kiên quyết, đã nói, lão sư, nếu không để cho nàng thử lại một chút đi. Lần này chỉ đạo lão sư do dự, Chu Tử Dương đứa nhỏ này hắn chưa quen thuộc, thế nhưng hắn mới vừa rồi nhưng là ngồi ở lãnh đạo chỗ ngồi, hơn nữa phó thị trưởng mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, nghe nói là kiểm soát trưởng công tử. Chỉ đạo lão sư như thế nào đi nữa cũng không dám không cho Chu Tử Dương mặt mũi, hơn nữa Chu Quốc Lương vẫn còn phía dưới nhìn đây, chỉ đạo lão sư do dự không nói lời nào. Mà Chu Tử Dương nhưng là quyết định thật nhanh, trực tiếp cầm lấy micro, hướng về phía dưới nói, mọi người mời an tĩnh một chút, tạm thời xảy ra chút tình trạng, làm trễ nãi mọi người chút thời gian, loa xảy ra vấn đề, phía dưới để ta làm Dương cầm nhạc đệm, mời thưởng thức thập tam ban trầm bội bội mang đến ngâm thơ trưởng Giang Chi bài hát. Vừa nói, Chu Tử Dương dẫn đầu gỗ lên bàn tay, bên dưới lập tức ba ba ba vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay xen lẫn mỗi cái đồng học huyên náo tiếng thảo luận. Ta không nghe lầm chứ? Chu Tử Dương còn có thể đạn Dương cầm. Đây cũng quá khốc đi. Ngạo mạn a, Chu ca. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ta yêu Chu Tử Dương rồi, cảm giác cùng với hắn thật có cảm giác an toàn. Bầu không khí thoáng cái bị làm nổi rồi đi ra, chỉ đạo lao sư đứng ở trên đài rất lúng túng, nếu là học sinh phổ thông, dám như vậy náo, sớm đã bị đuổi xuống rồi, thậm chí cũng có thể bị kêu ra trường. Tiểu tử chưa giao máu đầu, không lớn không nhỏ, coi như các ngươi là huynh muội, các ngươi ở trên đài lâu lâu ôm ấp, còn thể thống gì? Không chỉ có phải bị chủ nhiệm lớp mắng một trận, còn muốn bị thầy chủ nhiệm gọi tới phòng học tìm ra trường tới, ngay trước ra trường mặt mắng một trận. Nhưng mà đối phương là Chu Tử Dương, bọn họ không dám. Bởi vì Chu Tử Dương ra trường chính không nói một lời nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu tình gì cũng không có. Điều này làm cho một bên hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đều nhất thời không quyết định chắc chắn được, khẳng định không có khả năng đem Chu Tử Dương kéo xuống tới. Không chỉ có như thế, hơn nữa trên đài chỉ đạo lao sư còn muốn xuống đài, nhường ra vị trí cho Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 81, dưới núi Phú Sĩ. Đại âm hưởng hỏng rồi, chỉ có thể dùng micro tới truyền âm. Đèn pha một lần nữa đánh đèn. Đài truyền hình máy thu hình kéo một cái cảnh xa. Chu Tử Dương ngồi vào trước Dương cầm mặt, một cỗ chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh, thật lâu không có đạn Dương cầm rồi, Chu Tử Dương sẽ hạnh phúc khí rất nhiều, sở trường nhất là đàn violon, cho tới cái khác cùng Dương cầm đều là phía sau thời đại học, không có hệ thống học qua, chân chính có thể hoàn chỉnh bắn ra tới bài hát càng là thật là ít ỏi. Cho dù là hiện tại, Chu Tử Dương có thể hoàn chỉnh bắn ra tới bài hát cũng chỉ có một cái, đó chính là Trần Nghị Nhanh trong Dưới núi Phú Sĩ, thành thật mà nói, dùng Dưới núi Phú Sĩ phối hợp ngâm thơ, là có chút không phù hợp tình cảnh, thế nhưng không có cách nào Chu Tử Dương chỉ có thể đạn này một bài hát. Và lại Trầm Bội Bội chẳng qua là khẩn trương thôi, nếu để cho nàng một người đơn độc ngâm tụng, nàng khẳng định không dám, thế nhưng có Chu Tử Dương ở bên cạnh dùng tiếng đàn dương cầm giúp nàng che giấu nàng thanh âm, nàng liền dám. Lần này trình diễn, chủ yếu vẫn là trợ giúp Trầm Bội Bội vượt qua cái cửa ải khó khăn này, nói thật, ngay trước mặt mọi người ngâm tụng thơ ca, nếu như lại không có nhạc đệm phối hợp, chính là người bình thường đều khó khăn mở miệng, huống chi là xa sợ Trầm Bội Bội, cái này rất giống đi cờ tờ vờ ca hát, không có nhạc đệm hát lên, một đám người nhìn ngươi, khẳng định lúng túng. Lão Chu, Tử Dương lúc nào còn có thể đạn dương cầm a, không nghe ngươi đề cập tới. Chu Quốc Lương đồng liêu cười hỏi. Chu Quốc Lương ở bên kia mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói một câu, ta một mực rất toàn diện bồi dưỡng hắn. Lợi hại, để cho Tử Dương cho ta làm con rể có được hay không? Đối với lao hạ tùy tiện, Chu Quốc Lương không để ý tới hắn. Tình cảnh lần nữa yên tĩnh lại, có người xì xào bàn tán, thế nhưng thảo luận đều là Chu Tử Dương hội đánh đàn cái dạng gì bài hát, như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương vậy mà hội đạn dương cầm. Không phải là vì anh hùng cứu mỹ nhân, cưỡng ép giả bộ a? Có thể à, vấn đề là có Đào Tiểu Phi Châu Ngọc ở phía trước, Chu Tử Dương vạn nhất đàn một bản chợt lóe lượng tinh tinh, vậy không ném đi được rồi. Hắn tài nghệ khẳng định không có Đào Tiểu Phi tốt, nếu quả thật hội đạn dương cầm, tại sao không trực tiếp ghi danh? Hắn làm như thế, chỉ là vì cứu Trầm Bội Bội, thật là cảm động. Một đám người ở phía dưới nghị luận, Giang Duyệt mấy cô gái ở phía sau đài nhìn ngồi ở dương cầm bên cạnh Chu Tử Dương, không thể không nói, Chu Tử Dương dáng người cao ngất, mặc lấy áo sơ mi trắng ngồi ở dương cầm một bên thật đúng là thật đẹp trai. Giang Duyệt có chút trách cứ nhìn Đào Tiểu Phi, sớm biết sẽ có hôm nay cái tình huống này, ngươi sẽ không nên báo dương cầm trình diễn. Đào Tiểu Phi trong lòng đang đắc ý muốn nhìn Chu Tử Dương mất mặt, kết quả Giang Duyệt một câu như vậy, Đào Tiểu Phi liền rất không vui rồi, trả lời, này chuyện liên quan gì tới ta à, chính hắn muốn lên đi mất mặt, ta lại không buộc hắn. Cũng vừa lúc đó, dưới núi Phú Sĩ khúc nhạc dạo âm tiết như nhất vang lên, tiếp theo là một chuỗi dài ưu mỹ nhịp điệu, Dương Cầm vừa vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Quá êm thay rồi. Tất cả mọi người đều là không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Mà lúc này Chu Tử Dương nhưng là chuyên tâm đạn lấy Dương Cầm, mười ngón tay cốt cảm phong dài, tại trên phím đàn đèn trắng nguyện chuyển mấy múa. Đốt ngón tay tấu có nhanh có chậm, đèn pha đánh vào trên ngón tay, cảm giác ngón tay bạch xuyên thấu qua quang, thật là đẹp mắt. Dưới núi Phú Sĩ bài hát này thuần âm nhạc, kinh diễm nhất chính là mở đầu hai đoạn, là trực tiếp có thể đem người khác mang vào, làm cho tất cả mọi người đều là này lúc bắt đầu vui vẻ say mê. Âm nhạc chia làm ba loại, kém nhất nhất đẳng là diễn đạt không lưu loát, tác giả chỉ dung nhập vào chính mình thế giới, tự cho là mình viết ca khúc thiên hạ đệ nhất, sau đó làm được về sau không ai hiểu, tiện âm thầm có tài nhưng không gặp thời. Loại thứ hai là có thể làm trước cảm tình sinh ra cộng hưởng, nói thí dụ như người nào đó vừa vặn thất tình, sau đó nghe một bài bi thương bài hát, nhanh chóng đại nhập cảm tình. Mà cuối cùng một loại chính là có thể dung tình ở cảnh, có sức hấp dẫn, giống như nói người nào đó đang ở vui vẻ thời điểm, nghe được cái này bài hát lại đột nhiên bi thương mà bắt đầu. Mà dưới núi Phú Sĩ tiểu là như này một bài hát, hắn có thể đem người khác mang vào, bất kể đối phương đang làm gì chuyện, nghe được khúc nhạc dạo về sau cũng sẽ chẳng biết tại sao bị hấp dẫn, sau đó rất sợ hạ xuống từng cái âm phủ. Bọn họ lần đầu tiên nghe dưới núi Phú Sĩ như vậy ưu mỹ thuần âm nhạc, Chu Tử Dương đánh đàn cùng nó nói là đánh đàn, không bằng nói là tại tính tính kể lể một cái cố sự. Ngay cả Chu Tử Dương mình cũng bị chính mình trô đánh đàn khúc Dương Cầm hấp dẫn, trong đầu nghĩ chính mình lúc nào tiết tấu nắm giữ tốt như vậy, chính mình cũng không nhịn được trực tiếp hát đi ra. Khúc nhạc dạo ưu mỹ cấp tốc, mà phía sau một đoạn nhưng là chậm chạp bình tĩnh, mang theo điểm yêu thương, vốn là hẳn là phối hợp ca tử, nhưng là bởi vì là cho làm bối cảnh âm nhạc, khẳng định không có mở miệng cơ hội. Thành thật mà nói, dùng này đầu lệch ru buồn thuần âm nhạc đi làm trưởng giang chi bài hát phối nhạc, là thực sự có chút không thích hợp, vấn đề là Chu Tử Dương chỉ có thể này một bài, nguyên bản sẽ cảm thấy lung túng. Nhưng là bây giờ xem ra không cần, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn là Chu Tử Dương sân nhà, Trầm Bội Bội liền ngơ ngác đứng ở nơi đó gì đó cũng không nói lời nào, tĩnh tĩnh nhìn Chu Tử Dương, trong mắt viết đầy si mê, còn ngâm thơ gì đó. Trầm Bội Bội trực tiếp mê muội. Đèn pha toàn bộ đánh vào Chu Tử Dương trên người. Đài truyền hình người phụ trách vốn là đều đã bỏ đi rồi lần này báo cáo, trong đầu nghĩ các loại kết thúc về sau tùy tiện biên tập mấy cái ống kính, sau đó chủ yếu ống kính cho Đào Tiểu Phi, để cho người khác nhìn đến chúng ta học sinh trung học đệ nhị cấp hội đạn Dương Cầm, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Đài truyền hình tới phỏng vấn chuyện này, Đào Tiểu Phi là biết rõ, nếu không cũng không khả năng đặc biệt đi tới đạn Dương Cầm, nàng chính là chờ đàn một bản phù hệ lì xệ, sau đó tại cái thị trấn nhỏ này một lần là nổi tiếng. Mà bây giờ đoán chừng là treo. Đài truyền hình người phụ trách rất kích động để cho nhiếp ảnh ra theo chụp, ống kính toàn bộ cho Chu Tử Dương, không một chút nào có thể lộ. Trình diễn tiếp tục cắt đổi, dựa theo ca từ hẳn là đem một người ấm áp chuyển tới một người khác lồng ngực. Đây là ca khúc bộ phận cao trào, tự nhiên cũng là thuần âm nhạc bộ phận tinh hoa. Chu Tử Dương ngón tay ưu nhã tại trên phím đàn đen trắng lúc đích. Giang Duyệt, bạn trai ngươi thật có tài hoa. Đúng vậy, Giang Duyệt, bạn trai ngươi thiếu nhị nại sao? Cân nhắc ta đi. Nghệ thể ban mấy cô gái ở bên kia hay nói giỡn. Đi ra. Giang Duyệt trực tiếp đẩy ra những thứ này phát tao tiểu nha đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Tử Dương ngón tay, quá đẹp đẽ rồi. Các nàng là ở phía sau đài, thò đầu ra vừa vặn có thể thấy rõ Chu Tử Dương ngón tay. Giang Duyệt là càng ngày càng thích Chu Tử Dương rồi. Ngươi nói trên thế giới tại sao có thể có Chu Tử Dương như vậy hoàn mỹ người đâu? Trình thủ khúc đại khái là 4 phút, cuối cùng kết thúc cũng là để cho người chưa thỏa mãn, trình diễn bắt đầu còn có người ở bên kia xì xào bàn tán, thế nhưng trình diễn đến phía sau, toàn trường cơ bản không có thanh âm, đều là an an tĩnh tĩnh nghe Chu Tử Dương đạn lấy Dương Cầm. Cho đến Dương Cầm kết thúc, tất cả mọi người còn giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại giống nhau. Tiếp lấy rào một tiếng, toàn trường vang lên hôm nay nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, liên miên không dứt, hầu như mai một. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 82, Bội Bội thương tâm. Vốn là trọng điểm là ngâm thơ, thế nhưng Chu Tử Dương theo bắt đầu đến kết thúc, Trầm Bội Bội dĩ nhiên một chữ chưa từng đụng tới, bất quá cũng không thể gọi là, đối với Trầm Bội Bội tới nói, đột nhiên ngay trước mặt tất cả mọi người ở bên kia ngâm tụng thơ ca thật có điểm độ khó, Chu Tử Dương đột nhiên lên đài chẳng qua là không để cho nàng chật vật đi xuống. Hiện tại mọi người sức hấp dẫn đều tại Chu Tử Dương trên người, ai còn đi quản Trầm Bội Bội, Chu Tử Dương kế hoạch cũng vẫn tính là thành công. Tại sôi nổi trong tiếng vỗ tay, Chu Tử Dương theo Dương Cầm một bên đứng lên, đi tới võ đài trung ương, sau đó tại Trầm Bội Bội còn chưa kịp phản ứng sau dắt nàng tay nhỏ hướng dưới đài bái một cái. Sau đó bên dưới lại vừa là vang lên một mảnh sôi nổi tiếng vỗ tay. Thành phố nhất trung 2010 giới lớp 12 lễ thành nhân kết thúc mỹ mãn, cuối cùng một khúc khúc Dương Cầm hoàn toàn là áp trụ, tất cả mọi người đều nghe như si mê như say sưa. Chu Tử Dương phụ thân lão ngực vui vẻ yên tâm, chào cảm ơn về sau đối với Chu Tử Dương hài lòng gật đầu nói không tệ. Sau đó đài truyền hình tới một cái nho nhỏ phỏng vấn, nguyên bản Trầm Bội Bội vẫn đứng tại Chu Tử Dương sau lưng, nhưng nhìn chuyên viên quay phim mang theo trường thương đoạn pháo tới, không có từ đâu tới có chút sợ hãi, hướng Chu Tử Dương phía sau tránh. Thành phố truyền thông nhất định là tới phỏng vấn Chu Tử Dương, nói Chu Tử Dương trình diễn bài hát này quá êm tai rồi, Tử Dương đồng học ngươi học Dương Cầm mấy năm. Chu Tử Dương không chút nào nhút nhát, cười nói chính mình chủ học là đàn violon, Dương Cầm chỉ là mang theo học tập, có thể cho mọi người mang đến vui vẻ ta cũng hài lòng. Phỏng vấn rất thành công, Chu Tử Dương không chỉ biết đạn Dương Cầm, hơn nữa còn là toàn trường thứ 3 đệ tử tốt, trọng điểm đại học miêu tử, đài truyền hình nhất định là lớn hơn thêm đặc biệt thêm báo cáo, hận không được để cho Chu Tử Dương lại đi đài truyền hình trình diễn một lần khúc Dương Cầm. Lúc này lễ thành nhân đã kết thúc, bọn học sinh đều bị thanh tràng rời đi, còn lại còn không có rời đi đều tại bên kia một mặt hâm mộ nhìn Chu Tử Dương, Chu Tử Dương đây thật là người khác hài tử. Đào Tiểu Phi nhìn về phía Chu Tử Dương trong mắt tràn đầy ghen tị, nàng cảm thấy lần này phỏng vấn cơ hội, theo đạo lý tới nói hẳn là cho mình mới là. Chu Tử Dương đối mặt ống kính đối đáp trôi chảy, người khác theo lễ thành nhân hỏi thi vào trường cao đẳng, hỏi lại Chu Tử Dương đối với học tập có ý kiến gì không. Chu Tử Dương mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp hướng về phía ống kính bắt đầu thứ khoác lác, nói một chút cao lớn hơn mà nói, gì đó thiếu niên chí thì quốc chí, thiếu niên cường thì quốc cường. Mỗi một thời đại đều có mỗi một đời thanh niên sứ mệnh. Phóng viên hỏi Chu Tử Dương có nghĩ tới hay không làm tài tử. Chu Tử Dương trả lời cũng không có loại này ý nghĩ, cứ việc làm tài tử rất kiếm tiền, thế nhưng Chu Tử Dương cảm thấy quốc gia còn có càng cần hơn chính mình địa phương, chính mình không có lý tưởng xa vời gì. Ta chỉ nguyện ý làm xã hội một viên tiểu bánh răng, cho dù không có người chú ý, ta cũng muốn là xã hội ra một phần lực. Chu Tử Dương nói đường đường chính chính. Đối với cái này vài lời, Chu Tử Dương bản thân đều không quá tin tưởng, thế nhưng sau lưng Trầm Bội Bội nghe nhưng là mắt bốc ánh sao, trong nháy mắt cảm giác ca ca trong lòng mình hình tượng cao lớn lên, nguyên lai ca ca trong lòng lại còn ôm trong lòng như thế chí hướng, Trầm Bội Bội âm thầm xin thể nhất định không thể cho ca ca cản trở. Phóng viên phỏng vấn kết thúc, Chu Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ đối với Trầm Bội Bội nói, trước liền cùng ngươi nói, không muốn đi sẽ không đi, ngươi càng muốn đến, hại ta đi theo ngươi nổi danh. Trầm Bội Bội nghe Chu Tử Dương trách mắng ngược lại không có khó chịu, ngược lại có chút hạnh phúc. Nàng vừa muốn nói chút gì, nhưng mà nàng còn chưa có bắt đầu động tác, sau lưng một người đàn bà đột nhiên nhảy tới Chu Tử Dương trên lưng, một đôi chân dài to thật chặt kẹp Chu Tử Dương. Chu Tử Dương, ngươi mới vừa rồi thật là đẹp trai ngây người. Giang Duyệt từ phía sau kỵ đến Chu Tử Dương trên người, một mặt hài lòng nói. Chu Tử Dương rất không nói gì, muốn đem Giang Duyệt bỏ rơi đi xuống, nhưng là Giang Duyệt làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bỏ rơi đi, cười hì hì cùng Chu Tử Dương chơi đùa. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt chân dài to nói, ngươi mau xuống, nhiều người nhìn như vậy đây. Hì hì. Giang Duyệt hài lòng tại Chu Tử Dương trên mặt cọ sát hai cái, không chút nào mới vừa rồi làm người chủ trì đoan trang nghi dung. Chu Tử Dương nói đến người khác còn đang nhìn đây. Vì vậy Giang Duyệt mới đàng hoàng theo Chu Tử Dương trên người đi xuống. Lúc này, Chu Tử Dương cho hai cô bé làm giới thiệu. Giang Duyệt vẫn là tùy tiện cá tính, ngươi tốt, ta là nghệ thể ban Giang Duyệt. Ngươi là Trầm Bội Bội đi, ta nghe Chu Tử Dương nói qua ngươi. Chu Tử Dương đè xuống Giang Duyệt đầu nói, ngươi muốn kêu tỷ tỷ biết không? Quỷ tỷ tỷ, ngươi gọi ta tỷ tỷ. Giang Duyệt đưa tay bắt lại Chu Tử Dương khuôn mặt ở bên kia lại nắm lại bấm. Chu Tử Dương, người khác còn tại đằng kia vừa nhìn đây. Chu Tử Dương nói, ngươi còn biết người khác đang nhìn. Lúc này Trầm Bội Bội chỉ cảm thấy cả người một chút khí lực cũng không có, sắc mặt cũng trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, nàng muốn mở miệng hỏi là thực sự sao? Thế nhưng trước mắt hết thảy tựa hồ đã không nên đi hỏi. Hơn nữa nàng hiện tại liền nói chuyện khí lực cũng không có. Nhìn Chu Tử Dương ở bên kia cùng Giang Duyệt lâu lâu ôm ấp, Trầm Bội Bội cũng không nhịn được nữa, nước mắt theo khỏe mắt vạch qua, nàng một điểm âm thanh cũng không có phát ra, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Chờ đến Chu Tử Dương phản ứng lại thời điểm, Trầm Bội Bội đã không thấy, Giang Duyệt hiếu kỳ, "Ồ, ngươi cái kia tiện nghi muội muội đây, không biết, nhất định là bị ngươi phát cáu." Chu Tử Dương nói, "Có thể dẹp đi đi, ta trời sinh quyến rũ, ai thấy cũng thích." "Thối Chu Tử Dương, ngươi tại sao không nói cho ta ngươi biết đạn Dương Cầm?" "Cắn ngươi." Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương cổ ở bên kia cáo kỉnh. Chu Tử Dương nhưng là kéo ra nàng, trái phải băn khoăn, nói, "Ta đi tìm một cái bội bội." Chương 83, Trầm Mâu giáo nữ. Theo lý mà nói, giống như là loại này huyện thị cấp thành phố nhỏ, một cái cao trung lễ thành nhân là không có cái gì có thể báo cáo sự tình, nhiều lắm là chính là biên tập mấy cái cũng không tệ lắm hình ảnh, sau đó sẽ cắm truyền bá một đoạn rõ ràng thông báo. Thế nhưng Chu Tử Dương cho đài truyền hình kinh hỉ, đài truyền hình nhất định phải đại cắt đặc biệt cắt, không chỉ có phải đem Chu Tử Dương đạn Dương Cầm bản đầy đủ tại đài truyền hình lặp đi lặp lại phát ra, còn muốn đem Chu Tử Dương kia một fan thiếu niên trí thì quốc trí nói xong trình phát hình ra ngoài. Nhất trung học sinh Chu Tử Dương, đức trí thể mỹ phiền phát triển toàn diện, toàn trường thứ 3 thành tích, đàn một tay tốt Dương Cầm, điển hình người khác hài tử. Lúc trước Chu Tử Dương là chỉ ở thành phố nhất trung nổi danh, hiện tại Chu Tử Dương là tại tòa này huyện thành nhỏ năm trung học đệ nhị cấp đều nổi danh, phàm là nhìn vùng này vệ thị đều biết Chu Tử Dương, lại nói ngươi xem một chút người ta Chu Tử Dương, nghe nói là nhất trung, ngươi biết sao? Không chỉ có địa phương vệ thị chiếu Chu Tử Dương đạn Dương Cầm video, ngay cả Kim Lăng vệ thị cũng sơ lược cắm truyền bá rồi một hồi Chu Tử Dương đạn Dương Cầm sự tình. Lúc này Chu Tử Dương là thực sự phát hỏa, toàn trường tiểu cô nương toàn bộ vây ở trước phòng học nhìn lén Chu Tử Dương. Ngay cả ngoài trường học sinh, có lúc cũng sẽ lấp kín ở cửa trường học chờ Chu Tử Dương tan học. Nhưng là chuyện này đối với Chu Tử Dương cũng không có gì tính thực chất trợ giúp, nếu như không nên nói có, đó chính là đài truyền hình cho 5000 khối thù lao, để cho Chu Tử Dương đem dưới núi Phú Sĩ một lần nữa trình diễn qua một lần. Thi vào trường cao đẳng còn dư lại một tháng cuối cùng, toàn bộ học sinh lớp 12 đều tại chạy nước rút thi vào trường cao đẳng, không có người hội chú ý những người khác sự tình, lễ thành nhân chỉ là vừa đi qua 2 ngày, lớp 12 niên kỷ liền khôi phục bình tĩnh, người khác như thế nào đi nữa đó là người khác sự tình, mình bây giờ trọng yếu nhất vẫn là thi vào trường cao đẳng. Lễ thành nhân kết thúc ngày ấy, Chu Tử Dương đi Trầm Bội Bội lớp học tìm Trầm Bội Bội, kết quả tìm khắp cả trường học đều không có tìm được Trầm Bội Bội, hỏi thập tam ban ban chủ nhiệm lớp nói cho Chu Tử Dương, Trầm Bội Bội không thoải mái, xin nghỉ. Vì vậy Chu Tử Dương gọi điện thoại cho Trầm Bội Bội, hỏi Trầm Bội Bội lúc đi như thế đều không nói với chính mình một tiếng. Trầm Bội Bội đương thời đã đến ra, đây là nàng lần đầu tiên xin nghỉ, nàng cũng không muốn, thế nhưng trong lòng không hiểu khó chịu, nước mắt cũng không ngừng được chảy ra ngoài. Nàng đem chính mình khóa ở trong phòng, tóc dài tới eo, mặc một bộ áo sơ mi trắng, co rúm ở trên giường ôm chính mình chân ngọc, ánh mắt hồng hồng, nàng tự nói với mình không thể khóc, nhưng là nước mắt còn chưa không chịu thua kém lưu. Lúc này, Chu Tử Dương gọi điện thoại tới, Trầm Bội Bội vốn là không nghi tiếp, trong căn phòng ánh sáng tối tăm, Trầm Bội Bội không có mở đèn, tiểu xưa điện thoại di động chính ở bên kia đinh đinh đinh vang. Theo chuông điện thoại di động, Trầm Bội Bội chính là không nhịn được nghi khóc, nàng không nghĩ Lý Chu Tử Dương, không nhận Chu Tử Dương điện thoại là nàng duy nhất giận dỗi phương thức. Hắn tại sao có thể nói bạn gái đây? Cũng cao hơn thi, ca ca tại sao có thể nói bạn gái đây? Càng là suy nghĩ, Trầm Bội Bội thì càng muốn rơi lệ. Điện thoại cứ như vậy không biết mệt mỏi vang, cuối cùng Trầm Bội Bội hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn một cái điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được, xoa xoa nước mắt, tiếp thông. Nàng kềm chế chính mình nước mắt, bình tĩnh nói, "Này, thân thể ngươi không thoải mái. Về nhà như thế không cùng ta nói một tiếng, ta rất lo lắng ngươi." Trầm Bội Bội nước mắt lại chảy ra, nàng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, không để cho Chu Tử Dương nghe được chính mình khóc thút thít, cố nén khổ sở nói, "Ta không việc gì, chỉ là có chút đau bụng." "Đau bụng? Ngươi kỳ kinh nguyệt là lúc nào?" Chu Tử Dương trực tiếp hỏi. Trầm Bội Bội tức chết, Chu Tử Dương tại sao có thể trực tiếp như vậy hỏi, vừa xấu hổ vừa giận, Trầm Bội Bội thanh âm mang theo tâm tình, "Ta không việc gì, chính là đau bụng." Nghe ra Trầm Bội Bội phiền não, Chu Tử Dương ý thức được mình là nói sai, cũng có thể người ta thật là kỳ kinh nguyệt đến, nhưng là mình lời này xác thực không nên. "Vậy được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." Nói xong cúp điện thoại. Ngay hôm đó, Trầm Bội Bội vùi đầu ở trong phòng khóc giống. Thẩm Mỹ Như là 4 giờ hơn mua xong món ăn về nhà, phát hiện Trầm Bội Bội hôm nay sớm như vậy về nhà, không khỏi hiếu kỳ, Trầm Bội Bội trong căn phòng môn vẫn bị khóa. "Bội Bội, ngươi có ở bên trong không? Ngươi chủ nhiệm lớp cùng ta nói ngươi không thoải mái." Thẩm Mỹ Như gõ cửa một cái, nhưng là trong môn không có động tĩnh. Thẩm Mỹ Như không khỏi có chút bận tâm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lấy ra dự bị chìa khóa, mở cửa. Lúc này đã là lúc xế chiều, mặt trời lặn về phía tây, rèm cửa sổ bị kéo lên, không thấy ánh đèn, trong cả căn phòng đen thủi, thẩm mỹ như mở đèn, phát hiện mình con gái co lại thành một đoàn nhỏ ôm một đôi chân ngọc co giúp ở trên giường. Tóc dài bao phủ nàng sau lưng, thẩm mỹ như vừa nhìn con gái cái bộ dáng này, không khỏi có chút bận tâm, "Bội bội, ngươi làm sao?" Vừa nói, ngồi vào đầu giường đi kiểm tra Trầm Bội Bội tình huống. Mà Trầm Bội Bội lúc ngẩng đầu lên, thẩm mỹ như càng là sợ hết hồn, đều khóc thành vai mặt hoa rồi. "Mẹ." Trầm Bội Bội thấy mẫu thân về sau, cũng không nhịn được nữa bị khuất, hoa một tiếng, nào tới thẩm mỹ như trong ngực khóc lên. Thẩm mỹ như không khỏi ngẩn người một chút, lần đầu tiên thấy con gái thương tâm như vậy, thẩm mỹ như chẳng biết tại sao trong lòng cũng là đau xót. Tại nào đó trong một đoạn thời gian, thẩm mỹ như là oán hận qua nữ nhi mình, cảm thấy con gái là con ghẻ, làm trễ nải chính mình thật tốt tiền đồ. Thế nhưng theo sinh hoạt cải thiện, thẩm mỹ như đã không hề cũng có cái loại này ý tưởng, nàng rất hài lòng hiện tại sinh hoạt, nhi nữ song toàn, có một cái địa vị xã hội cũng không tệ lắm lao công. Thẩm mỹ như hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là con gái kiểm tra một cái đại học tốt, dễ nói có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, đây là thẩm mỹ như đứng đầu ý tưởng chân thật. Chu Tử Dương là Chu Quốc Lương hài tử, hai người hiện tại cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, nếu như con gái có thể gả cho Chu Tử Dương, đây tuyệt đối là hạnh phúc tốt đẹp, cứ việc nói không hợp pháp quy, nhưng là lại thật là nhân gian đoàn nhỏ tròn. Cho nên thẩm mỹ như đối với nữ nhi mình tràn đầy mong đợi. Bây giờ con gái khóc thương tâm như vậy, thẩm mỹ như coi như mẫu thân tự nhiên sẽ khó chịu, nàng ôm Trầm Bội Bội sau lưng, nhẹ giọng an ủi, hỏi Trầm Bội Bội là chuyện gì? Mẫu thân ở chỗ này đây, có chuyện gì, cùng mẫu thân nói. Ngoan ngoãn, đừng khóc. Trầm Bội Bội da thịt đặc biệt trắng nõn, vậy mà lúc này nhưng là khóc nước mắt như mưa, lấy được mẫu thân an ủi cho phải một điểm, nàng ủy khuất ta đúng, ta. Ừ. Thẩm mỹ như hỏi, ta. Trầm Bội Bội ở bên kia ấp úng nửa ngày, mới ủy khuất ba ba nói đệ đệ có bạn gái. Thẩm mỹ như bắt đầu nghe không hiểu. Trầm Bội Bội lau một cái nước mắt, ở bên kia tiếp tục khóc nói là Chu Tử Dương có bạn gái, đệ đệ có bạn gái. Suy nghĩ cả đường này, thẩm mỹ như cuối cùng nghe hiểu Trầm Bội Bội nói là gì đó, nguyên lai là Chu Tử Dương có bạn gái. Thành thật mà nói, thẩm mỹ như cũng là ngẩn người một chút, nhưng là thấy con gái khóc thương tâm như vậy cũng chỉ là bởi vì loại chuyện nhỏ này, thẩm mỹ như không khỏi cười. Nói thật, mới vừa rồi nhìn con gái bộ dáng, thẩm mỹ như còn tưởng rằng là gì đó kinh thiên động địa đại sự đây, thẩm mỹ như thậm chí đều đã làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Náo nửa ngày, thì ra là vì vậy. Chương 84, tốt nghiệp. Tháng 6, là phân biệt mùa. Trường học Ngô Đồng Thụ vẫn cao lớn, tại tháng 6 phần thời điểm, lá cây dáng dấp tươi tốt, che khuất bầu trời là bạc dầu đường rơi vãi xuống phiến chỗ râm. Trong thao trường vẫn là cỏ xanh như tấm đệm. Giáo học lâu phụ cận vẫn là có thể nghe được cao nhất lớp 11 niên cấp học sinh lang đọc chậm sách tiếng, mà lớp 12 niên cấp 2 tầng lầu nhưng an tĩnh lạ thường. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn dư lại 3 ngày. Đây là các bạn học ở trường ngày cuối cùng, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay đối với bọn học sinh tới nói, chính là chân chính tốt nghiệp, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ liền không còn là một cái học sinh lớp 12. Quý Nguyệt Minh vẫn là trước sau như một tân mặc, một món màu xanh đậm giặt bạc màu polo áo sơ mi, mang theo thật dày kính cận, sau đó cầm trong tay giữ ấm ly. Đi vào phòng học, theo Tống Thi Hàm một câu đứng dậy, toàn bộ học sinh đứng lên. Thanh âm kéo lao trưởng, về vài một câu, lao sư tốt. Quý Nguyệt Minh đi tới trên bục giảng, đem giữ ấm ly cất kỹ, chào hỏi các bạn học ngồi xuống, vì vậy một trận huyên náo chuyển cái bàn rời bằng ghế thanh âm, thật vất vả an tĩnh lại, mọi người hiếu kỳ nhìn trên bục giảng nãy giờ không nói gì Quý Nguyệt Minh. Quý Nguyệt Minh nhìn dưới đài bọn học sinh, vốn là muốn nói điểm kích động mà nói, thế nhưng lại không biết nói cái gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem thi vào trường cao đẳng quy tắc nói một lần, hôm nay là các ngươi cao trung ngày cuối cùng, chụp xong tốt nghiệp chiếu liền có thể về nhà, sau đó ngày mai tới bắt chuẩn kiểm chứng. Bài thi thời điểm chú ý thẩm đề, làm xong một lần bài thi về sau nhất định phải kiểm tra, còn nữa, luận văn yêu cầu nhất định phải một chữ không rơi nhìn 3 lần lại bắt đầu muốn viết cái gì, tốt nhất là viết nghị luận văn. Quý Nguyệt Minh ở bên kia lặp đi lặp lại nhiều lần giao phó. Đại học cũng không phải đường ra duy nhất, nếu quả thật kiểm tra không lên đại học, học một môn kỹ thuật cũng là tốt. Quý Nguyệt Minh lại nói thêm một câu, nhìn về phía dưới đài, lại thấy dưới đài vẫn là an an tĩnh tĩnh. Quý Nguyệt Minh thở dài một cái, các ngươi là ta mang đi lần thứ 3 người tốt nghiệp rồi, thời gian qua thật nhanh, cảm giác ngày hôm qua các ngươi vừa mới tới báo cáo đây, hôm nay cũng đã muốn đi. Lão sư tính khí không được, 3 năm này, phòng trừng có không ít người không ít mắng ta, đúng không? Lưu Thạc. Quý Nguyệt Minh nói đến Lưu Thạc, ngọn nguồn xuống phiến cười ầm lên, Lưu Thạc bị náo loạn một cái mặt đỏ ửng, vội vàng phủ nhận nói không có mắng, ta cho tới bây giờ không có mắng qua ngươi. Quý Nguyệt Minh không để ý đến Lưu Thạc phủ nhận, mà là tiếp tục điểm khác học sinh tên, nói thí dụ như, Hồ Ngọc, ngươi vẫn còn cùng tam ban cái kia Nam Hải lui tới chứ? Bị điểm đến cô gái từ khuôn mặt đỏ lên, bên dưới lại vừa là một trận cười ầm lên. Tiếp lấy lao sư lại từng cái đồng học chỉ đích danh, trên căn bản đem trong lớp thích nổi tiếng đồng học đều điểm một lần, trên căn bản là thành tích tốt kia khều một cái cùng thành tích kém kia khều một cái. Điểm đến Tống Thi Hàm thời điểm, Quý Nguyệt Minh trầm mặc một chút, "Thi Hàm, mẹ ngươi cũng là vì ngươi tốt, có lúc ngươi cũng đừng quá giận dỗi rồi." Tống Thi Hàm ngay ngắn ngồi ở chỗ đó, không để ý Quý Nguyệt Minh. Quý Nguyệt Minh tự đòi một cái không vui, lại nhìn về phía Chu Tử Dương, Quý Nguyệt Minh cười khổ một tiếng, "Tử Dương, về sau khắc bằng vào ta danh nghĩa hỏi ngươi ba đòi tiền." Ta nhưng cho tới bây giờ không ở bên ngoài lái qua lớp bổ túc. Không phải đâu Chu ca, người trâu như vậy. Lưu Thạc nghe lời này nhất thời nở nụ cười, bên dưới người cũng là một trận cười ầm lên. Chu Tử Dương đối với cái này rất bất đắc dĩ, vừa trọng sinh hồi đó xác thực muốn phụ thân muốn 1500 đồng tiền. Quý Nguyệt Minh hay là ở bên kia từng cái chỉ đích danh, lúc này ngoài cửa tới một đệ tử tới nói lập tức đến lớp các ngươi chụp tốt nghiệp chụp. Quý Nguyệt Minh này mới không tiếp tục nói nữa, chào hỏi các bạn học ra ngoài chụp tốt nghiệp chiếu. Tốt nghiệp chiếu tổng cộng chụp 2 tấm, chọn đẹp mắt nhất một trường, ngày này trên căn bản là mặc lấy mùa hè đồng phục học sinh chụp hình. Áo sơ mi trắng thêm quần đen. Thế nhưng có lớp học nếu như tài đại khí thô, tổ chức mình mua ban phục cũng là có thể. Nói thí dụ như nghệ thể ban các nữ sinh mua chính là thống nhất đồng phục, nam sinh phổ biến áo sơ mi trắng cùng màu xám quần thường, mà các nữ sinh chính là áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên màu đỏ sợi tơ, sau đó màu xám váy dài, một đôi trắng non thon dài xuống chân dài phủ lấy màu trắng tất vải tử, tràn đầy khí tức thanh xuân. Lớp 2 ở bên kia xếp hàng chụp tốt nghiệp chiếu, mấy cái giáo lãnh đạo đã ngồi xong, sau đó các khoa lão sư san san tới chậm, mà anh ngữ lão sư xuất hiện càng làm cho người ánh mắt sáng lên. Lưu Thạc điên cuồng lắc Chu Tử Dương thân thể, "Ca, ngươi mau nhìn." Lại thấy Hồ Thục Đồng mặc một bộ đẹp mắt liên y quần bó, quần phi thường ngắn, vớ đen bọc chân dài to, lại xuyên một đôi giày cao gót, này ban ngày, trong trường học tất cả đều là thanh thanh tinh khiết mùi vị, đột nhiên tới một vớ đen đùi đẹp, nhìn cũng rất đẹp mắt. Anh ngữ lão sư mới xuất hiện, bên người cũng đã có nhiều người như vậy ở bên kia nghị luận, mà Hồ Thục Đồng nhưng thật to phương phương cùng cái khác khoa lão sư ở bên kia nói đùa. Mấy cái lão sư ngồi chung đến hàng trước, tiếp lấy bọn học sinh theo thứ tự lên đài chụp hình. Giấy chứng nhận chiếu chỉ chụp 3 phút, 3 phút về sau liền đổi một cái khác ban, thế nhưng chụp xong giấy chứng nhận chiếu chính là thời gian hoạt động tự do, có học sinh ở nhà chính mình mang theo xem xét cơ hội tụ năm tụ ba ước rất tốt bạn bè ở trong sân trường chụp hình. Có đi thao trường chụp hình, cũng có đi trong phòng học chụp hình. Còn có học sinh kêu đi làm chủ nhiệm, cùng các khoa lão sư ở bên kia chụp hình. Lúc này các thầy giáo cũng vui vẻ ở cùng từng cái đồng học chụp hình, anh ngữ lão sư từ trước đến giờ cùng các bạn học trò chuyện đến, hôm nay lại ăn mặc xinh đẹp, vừa nhìn chính là đặc biệt cho chụp hình chuẩn bị. Không chỉ là lớp 2 các nữ sinh hội vây quanh Hồ Thục Đồng ở bên kia muốn chụp chung, ngay cả một ít Hồ Thục Đồng không có dạy qua các nữ sinh cũng sẽ cười tới cùng Hồ Thục Đồng chụp chung. Hồ Thục Đồng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, kéo mấy cô gái môn ở bên kia cùng nhau chụp hình. Mấy cái giáo lãnh đạo thấy như vậy một màn đều có chút buồn cười, nói Hồ lão sư cùng bọn nhỏ quan hệ thật tốt. Mà các đứa bé thì đa số đi tìm một ít nam lão sư chụp chung, trên căn bản đem đã dạy chính mình nam các thầy giáo đều chụp chung qua một lần, thế nhưng lại không tiện ý tứ đi tìm nữ lão sư chụp chung, cái thời đại này nam sinh còn thật là xấu hổ. Chúng chi bây giờ Hồ Thục Đồng xuyên như thế hào quang diễm lệ, nếu như tùy tiện đi qua tìm Hồ Thục Đồng chụp chung, kia phòng chứng nhất định sẽ bị người khác cười nhạo nói mình thích Hồ Thục Đồng lợi vô ích gì. Chu Tử Dương bên này ngược lại không có đi tìm lão sư chụp chung, thế nhưng đám này lão sư nhưng chủ động tìm Chu Tử Dương cùng nhau chụp chung. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng đều phải qua tới quay chụp Chu Tử Dương bả vai yêu cầu cùng Chu Tử Dương chụp chung một chương. Chu Tử Dương bất đắc dĩ cùng mỗi một lão sư đều chụp chung rồi một chương, sau đó nhìn Lưu Thạc một người ở kia một bên cầm lấy xem xét cơ hội cho các nữ hài tử chụp hình. Có chút không nói gì, đi qua hỏi hắn cầm xem xét cơ hội tới làm gì. Lưu Thạc cười khổ một tiếng, hắn vốn là từ trong nhà cầm xem xét cơ hội tới là nghĩ lấy le một chút chính mình có xem xét cơ hội, kết quả lại không nghĩ rằng bị đám này các nữ sinh coi thành khổ lực, chạy khắp nơi lấy chụp hình. Lúc này Lưu Thạc đang bị một đám các nữ sinh kéo yêu cầu hỗ trợ cho các nàng cùng Hồ Thục Đồng cùng nhau chụp hình. Thấy Chu Tử Dương tới, liền có nữ hài gan lớn nói một câu, "Chu Tử Dương, tới chúng ta cùng nhau chiếu một chương." "Chính là a. Chu Tử Dương, mau tới đây cùng chúng ta cùng nhau chiếu một chương." Chu Tử Dương nhìn một cái đám này oanh oanh yến yến cô bé môn, khinh thường nói, "Mới không cùng các ngươi những thứ này tiểu nha đầu chụp chung đây. Ta muốn cùng Hồ lão sư đơn độc chiếu." Mọi người cười ầm lên, Hồ Thục Đồng cũng là bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ở bên kia cười, hướng Chu Tử Dương vẫy tay nói, "Nha, mau tới đây, Tử Dương, lão sư cùng ngươi đơn độc chiếu một chương." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 85, tên bại hoại này. Hồ Thục Đồng mặc một bộ trắng đen thay đổi dần sắc dệt len áo lót liên y quần bó, cổ tròn khẩu lộ ra cổ mạng lớn trắng như tuyết, đeo một cái sáng lên lấp lánh dây chuyền bạc kim, hai cái lô thai lên cũng mang theo đồng thai. Hiển nhiên hôm nay là chụp hình thời gian, Hồ Thục Đồng là đặc biệt ăn mặc qua, quần bó chỉ che khuất nửa đoạn bắp đùi, phía dưới chính là một đôi bị vớ đen bọc chân ngọc, lộ ra tinh tế thon dài, hơn nữa sừng nhọn nhọn giày cao gót, bất kể đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn đến nam hải tử ánh mắt. Những thứ này thời kỳ trưởng thành các đứa bé ánh mắt đều nhìn thẳng, nhưng là lại rụt rè e sợ, liền cùng Hồ Thục Đồng tiếp lời dũng khí cũng không có, mà Hồ Thục Đồng nhưng vẫn là thật to phương phương, bắt đầu thời điểm chỉ là cùng các nữ sinh cùng nhau chụp chung. Sau đó kêu Chu Tử Dương tới, liền hài lòng vẫy vẫy tay, "Tử Dương, nhanh, chúng ta tới chiếu một chương." Những bạn học khác cũng ở đó một bên ồn ào lên. "Chu Tử Dương, đi nhanh cùng Hồ lão sư chiếu một chương." "Đúng vậy, ngươi nhưng là Hồ lão sư môn sinh đặc ý." Đối với loại này sự tình, nam sinh khác xấu hổ, Chu Tử Dương nhưng là không có chút nào xấu hổ, đi thẳng tới cùng Hồ Thục Đồng chụp chung. "Hồ lão sư, ngươi là càng ngày càng tốt nhìn, hai ta đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng là một đôi tình nhân nhỏ." Chu Tử Dương cười nói, "Dám thối, các loại giang duyệt tới, nhìn ngươi còn dám hay không nói như vậy." Hồ Thục Đồng liếc mắt. Lưu Thạc ở bên kia để cho hai người nhìn ống kính, bất quá nói thật sự, Chu Tử Dương dáng dấp cao lớn, theo lý thuyết Hồ Thục Đồng cũng không thấp, hơn nữa mang giày cao gót, nhưng là tại Chu Tử Dương trước mặt nhưng vẫn là cảm giác rất thấp, có thể nói là đứng đầu manh thân cao sai. Chu Tử Dương coi như là Hồ Thục Đồng môn sinh đắc ý, toàn trường một người duy nhất tiếng Anh kiểm tra mãn phần học sinh, cho nên Hồ Thục Đồng đối đai Chu Tử Dương cũng là tương đối thân cận, giống như là như vậy ôm cánh tay, theo tình nhân giống nhau chụp hình cũng không có ai nói cái gì, có thể sẽ có người nói đùa đôi câu, toát miệng nói, "Lão sư ngài và Chu Tử Dương đứng chung một chỗ cảm giác không lớn bao nhiêu?" "Đúng vậy." Lúc này Hồ Thục Đồng sẽ ngẩng lên đầu, rất khả ái trả lời, "Lão sư cùng Tử Dương vốn chính là bạn tốt nha. Đúng không?" "Tử Dương, đến, chúng ta nhiều chụp hai tấm." Giống như là che che giấu giấu mới có thể khiến người nói này nói kia, giống như là Hồ Thục Đồng như vậy thật to phương phương, chỉ sẽ để cho người cảm thấy hai người thầy trò cảm tình tốt. Hồ Thục Đồng không chỉ có cùng Chu Tử Dương cùng nhau chụp hình, cùng những người khác cũng cùng nhau chụp ảnh, chỉ bất quá cùng những người khác không có thân mật như vậy, chủ yếu là những nam sinh khác cũng không dám đối với Hồ Thục Đồng làm gì, bọn họ vẫn là thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh, vẫn là câu nghệ. Hồ Thục Đồng đối với cái này cũng không có nói cái gì, nàng dù sao cũng là lão sư, có khả năng nhìn ra bọn học sinh tiểu tâm tư, những thứ kia không dám nhìn chính mình, rụt rè e sợ nam sinh vừa nhìn tâm tư sẽ không thuần khiết, cũng chơi đùa không đến. Nàng thích vẫn là Chu Tử Dương như vậy, thật to phương phương cùng mình chung sống, bất kể tự mình thế nào đùa bỡn Chu Tử Dương đều là biểu hiện rất bằng phẳng lãnh đạo. Nàng cười nói với các bạn học, tại trong mắt lão sư, các ngươi hay cùng lão sư Hải Tử giống nhau nha, bất kể là Tử Dương vẫn là những bạn học khác. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười nói, thiệt giả nha kia mẫu thân, tối nay ta có thể đi nhà ngươi ăn cơm. Nghe lời này mọi người một trận cười ầm lên. Lưu Thạc cười là bị ổi nhất rồi, che miệng ở bên kia cười, Chu ca ngươi làm gì vậy buổi tối đi, ban ngày không thể đi. Hồ Thục Đồng nghe lời này hướng về phía Chu Tử Dương đảo cặp mắt trắng dã, mấy người Hải Tử bên trong, ngươi đứng đầu ra. Chu Tử Dương cười khẽ. Lúc này có nữ sinh đến tìm Hồ Thục Đồng nói, lão sư, chúng ta cùng đi trong phòng học chụp hình đi. Đúng đúng, chúng ta đi giáo học lâu phía sau cây kia dưới cây ngô đồng chụp hình. Một đám nữ sinh ở bên kia làm ồn kéo Hồ Thục Đồng đi chụp hình. Hồ Thục Đồng tự nhiên đáp ứng, kéo Chu Tử Dương nói, Tử Dương ngươi cũng tới. Chu Tử Dương thấy Hồ Thục Đồng hào phóng như vậy, mình làm giòn cũng không khách khí, liền theo đám kia các nữ sinh cùng đi chụp hình, mà các nữ sinh tựa hồ cũng rất thích Chu Tử Dương như vậy cao cao to to mặc lấy áo sơ mi trắng nam hải tử, đều cấp cùng Chu Tử Dương chụp hình, để cho Chu Tử Dương làm bối cảnh bản, trong lúc nhất thời Chu Tử Dương cũng không đủ cầu. Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng cùng nhau chụp rất nhiều hình ảnh, Hồ Thục Đồng bản thân liền là cái loại này tính cách hoạt bát cô gái, cho dù là làm lao sư rồi, cũng là rất thích chơi, còn đặc biệt đi hỏi khác lớp học mượn gì cờ thiếu nữ gắn qua để chứa đựng học sinh. Chu Tử Dương biểu thị, lão sư ngươi thật hội giả bộ Niter. Hồ Thục Đồng mắt trợn trắng, đại nhân sự tình ngươi bất can thiệp vào. Chương 86, đẹp đẽ tình yêu. Bắt đầu từ hôm nay Chu Tử Dương bọn họ liền đã coi như là tốt nghiệp trung học, vô số lớp 12 đồng học tại trong thao trường điên cuồng gào thét, cách thật xa, cao nhất học sinh lớp 11 môn cũng có thể nghe không biết là người niên trưởng nào theo nổi điên giống nhau ở bên kia a a a. Tiếp lấy học sinh lớp 11 không nhịn được cười, lúc này, bọn họ lao sư nói cho bọn hắn biết, không nên cười, sang năm các ngươi cũng như vậy. Vô số bài thi quyển sách giống như là bông tuyết giống nhau theo trong tòa nhà dạy học bị ném xuống, trong lúc nhất thời giáo học lâu phía dưới bạch tuyết rối rít. Chu Tử Dương bọn họ tại trong thao trường chụp hình, cùng các khoa lão sư chụp hình, cùng Hồ Thục Đồng chụp hình, còn có Lưu Thạc kéo Chu Tử Dương muốn chụp tốt huynh đệ chụp chung. Sau đó một đám thầm mến Chu Tử Dương nữ hải sẽ tới chủ yếu cầu chụp chung, không chỉ là lớp mình cô gái, cũng sẽ có lớp khác cô gái ngượng ngùng tới, nhỏ giọng hỏi, có thể cùng ngươi chụp tấm hình sao? Đối với cái này, Chu Tử Dương từ trước đến giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngay tại Chu Tử Dương như vậy bị ép buôn bán thời điểm, Tống Thi Hàm tân bạn cùng phòng Hồ Ngọc tìm được Chu Tử Dương, từ phía sau vỗ một cái Chu Tử Dương bả vai. Chu Tử Dương hiếu kỳ xoay người, Hồ Ngọc nói với Chu Tử Dương, "Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm để cho ta giúp nàng hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ xong đi đọc kia trường đại học rồi sao?" Chu Tử Dương nhìn về phía xa xa Tống Thi Hàm, mà Tống Thi Hàm lúc này một mực chú ý Chu Tử Dương, tại phát hiện Chu Tử Dương nhìn mình thời điểm, lập tức túi đầu xuống làm chuyện gì cũng không có phát sinh liền đi mở ra. Mối tình đầu làm sao có thể nói quên là quên, Tống Thi Hàm cho tới bây giờ không có quên Chu Tử Dương, thậm chí trong lòng hắn cảm thấy, hai người tách ra chỉ là tạm thời, chỉ cần thi vào trường cao đẳng kết thúc, hai người còn có thể là tại cùng nhau, cho nên khoảng thời gian này, nàng một mực ở cố gắng học tập, mong mỏi có thể cùng Chu Tử Dương tại thời đại học gặp lại. Nàng tin tưởng, Chu Tử Dương trong lòng cũng là có chính mình, mặc dù nói Chu Tử Dương bây giờ đang ở cùng Giang Duyệt chung một chỗ, thế nhưng Tống Thi Hàm cũng không thèm để ý, chỉ cần mình cùng Chu Tử Dương đọc một trường đại học, như vậy về sau tất cả mọi chuyện cũng sẽ thuận theo tự nhiên phát sinh. Chỉ là nhìn trước mắt Hồ Ngọc, Chu Tử Dương nhất thời rơi vào trầm mặc, hắn thừa nhận đã từng đúng là nghĩ tới cùng Tống Thi Hàm cùng nhau nói yêu thương, thế nhưng đó là hai tháng trước chuyện, bây giờ chính mình có Giang Duyệt, làm sao có thể lại chần chừ bắt cá hai tay. Hắn muốn đem sự tình nói rõ ràng, thế nhưng mắt thấy cao hơn thì, lại sợ để cho Tống Thi Hàm tâm tình không ổn định. Do dự một chút, Chu Tử Dương nói, này thi vào trường cao đẳng còn không có kết thúc, nói ra sẽ không linh, các loại thi vào trường cao đẳng sau này hay nói đi. Nói xong vừa vặn có cô gái đến tìm Chu Tử Dương chụp chung, hai người như vậy kết thúc cuộc nói chuyện, Hồ Ngọc trở về đem Chu Tử Dương mà nói truyền đạt cho Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm nghe lời này hé miệng nở nụ cười, ta biết rồi. Biết? Biết do cái gì? Hồ Ngọc trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Mà Chu Tử Dương bên này thì tiếp tục đi chụp tốt nghiệp chiếu, nghệ thể ban bên kia cuối cùng kết thúc tập thể chiếu quay chụp, cách thật xa, Giang Duyệt đã sớm nhìn đến Chu Tử Dương tại thao trường một chỗ cùng đủ loại cô gái chụp hình, này cũng làm Giang Duyệt khí không được. Vừa chụp ảnh xong, Giang Duyệt liền trực tiếp chạy tới Chu Tử Dương trước mặt, trực tiếp làm loạn giống như đem quá đến tìm Chu Tử Dương chụp hình các nữ sinh đánh tan. Được rồi, buôn bán thời gian kết thúc. Hiện tại Chu Tử Dương là ta một người, ai cũng chớ giành với ta. Giang Duyệt xua tan mọi người, ôm thật chặt ở Chu Tử Dương cánh tay, cảm giác theo gà mẹ che chở tử giống nhau. Mọi người vừa nhìn chính chủ tới, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng đều đàng hoàng rời đi. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Giang Duyệt mới một mặt không vui nhìn Chu Tử Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định cóng lấy sau lưng ta tìm Tiểu Tam? Ngươi nói bậy gì đấy? Chu Tử Dương bất đắc dĩ. Hừ, không có tốt nhất, ta cho ngươi biết ta, Chu Tử Dương, ngươi là đàn ông ta, ngươi muốn là dám cóng lấy sau lưng ta cấu kết cái khác nữ hải, hừ hừ. Vừa nói, Giang Duyệt vừa nói bắn một cái nút. Ngươi thì làm à? Ta liền cùng ngươi chia tay. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời không nói gì, Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương có sợ hay không. Chu Tử Dương trả lời cực sợ. Ngươi biết sợ sẽ được. Nhanh, cùng ta chụp hình đi. Giang Duyệt hài lòng từ phía sau nhảy tới Chu Tử Dương trên lưng, còn Chu Tử Dương muốn cùng Chu Tử Dương chụp hình. Nàng kèm theo rồi máy ảnh kỹ thuật số, để cho Đào Tiểu Phi tới giúp mình cùng Chu Tử Dương chụp hình, nhớ nàng Đào Tiểu Phi cũng là nghệ thể ban đại mỹ nhân, thật tốt tốt nghiệp quý, vậy mà thành người khác công cụ người. Bất quá Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ xác thực rất tán ảnh, Chu Tử Dương mặc lấy áo sơ mi trắng cùng quần đen, cao cao to to, sạch sẽ. Mà Giang Duyệt chính là mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu xám váy dài, lộ ra nửa đoạn bắp đùi phá lệ đẹp mắt, bắp chân thì bọc màu trắng tất vải tử. Thanh xuân cả mười phần. Hai người là chân chân chính chính thiếu niên tình nhân, chụp hình thời điểm cũng không có chút nào cố kỵ, như thế ngọt ngào làm sao tới, Giang Duyệt leo đến Chu Tử Dương học thuộc lòng, Chu Tử Dương cong lấy sau lưng nàng tới một chương. Sau đó ở trường học một chỗ tử đằng la giàn trồng hoa nơi lại tới một chương hai người đến gần mập mờ hình ảnh, cái loại này nhìn như tiếp cận, vừa không có tiếp cận hình ảnh. Tiếp lấy Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương eo, chui vào Chu Tử Dương trong ngực lại tới một chương. Chụp xong mấy tấm, Giang Duyệt còn chưa hài lòng, kéo Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi lại đến một cái không còn nhỏ trong đỉnh. Sau đó để cho Chu Tử Dương ngồi ở trên cái băng, mà nàng thì cười ở Chu Tử Dương trên chân như vậy lại tới một chương. Cái này tạo hình rất tốt, Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt tinh tế eo thon nhỏ, sau đó chụp tạo hình thời điểm, Chu Tử Dương tay hướng xuống hoa, mò tới Giang Duyệt bắp đùi, cảm giác còn có thể, Chu Tử Dương lại nhiều sờ hai cái, tay rất tự nhiên theo Giang Duyệt bắp đùi đưa vào váy dài bên trong. Giang Duyệt vội vàng đem Chu Tử Dương tay đánh rụng, tức giận mắt trợn trắng, làm gì vậy? Không kìm lòng được. Chu Tử Dương cười nói. Giang Duyệt hừ một tiếng, hai tay ôm Giang Duyệt cổ, hai người bốn mắt đối lập, Giang Duyệt không chút khách khí, trực tiếp túi đầu cắn Chu Tử Dương đôi môi. Đào Tiểu Phi còn tại đằng kia một bên điều chỉnh góc độ cho hai người chụp hình, kết quả vừa nhấc mắt phát hiện hai người đã hôn khó bỏ khó phân, không khỏi mặt nhỏ đỏ lên, không nhịn được ho khan hai tiếng, còn chụp không chụp à? Không chụp ta đi. Giang Duyệt lúc này mới ý thức được có người, si ngốc nở nụ cười, theo Chu Tử Dương trên người đi xuống, ngượng ngùng nha. Tiểu Phi, không kìm lòng được, đừng nóng giận đừng nóng giận. Đào Tiểu Phi bất mãn hết sức, giúp các ngươi chụp hình còn không được, còn phải xem các ngươi đẹp đẽ tình yêu. Như thế, hâm mộ à? Hâm mộ ngươi cũng tìm một cái. Giang Duyệt không lấy làm hổ thẹn, nghiêng người ngồi ở Chu Tử Dương trên chân. Chu Tử Dương đưa tay kéo đi một hồi Giang Duyệt chân dài to, tránh cho nàng té xuống. Đào Tiểu Phi vốn là không vui, nghe lời này càng thêm bất mãn, nói: "Ta đi đây." "Ai, chớ đi, tốt Tiểu Phi, sẽ giúp chúng ta chụp hai tấm, buổi tối mời ngươi ăn kẹo đủ kỳ." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 87, tùy thời đều có thể. Thành thật mà nói Đào Tiểu Phi thật không muốn cùng Giang Duyệt bọn họ đi ăn kẹo đủ kỳ, đừng nói ăn kẹo đủ kỳ rồi, chỉ là ăn thức ăn cho chó đều đủ nàng ăn quá no không được. Trong nháy mắt Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương chung một chỗ đã 2 tháng, theo mới bắt đầu chưa quen thuộc đến bây giờ yêu cháy bỏng kỳ, Chu Tử Dương như vậy thành thục nam nhân ngược lại có thể chịu được, mà Giang Duyệt loại này cô bé đã hoàn toàn bị lạc Chu Tử Dương hoa ngôn xảo ngữ bên dưới rồi, nàng hiện tại liền tra mình làm cái gì đều lười phải đi quản, cả ngày lẫn đêm cứ như vậy chán ngán lấy Chu Tử Dương. Từ lúc lần đầu tiên tiếp cận về sau, Giang Duyệt thực tùy chi vị, gì đó cảnh tượng cũng có thể cùng Chu Tử Dương hôn nhẹ, cô bé căn bản không tị hiểm những thứ này, Chu Tử Dương là cấm kỵ, thế nhưng thiếu nữ hương mềm mại đôi môi đưa đến bên mép. Chu Tử Dương biểu thị, hắn thật không biết tự tuyệt. Cho nên cái này thì khổ Đào Tiểu Phi rồi, Giang Duyệt là có tâm khoe khoang chính mình có bạn trai, động một chút là cầu ôm một cái cầu hôn thân, có lúc còn kiểu tích tích kêu lão công. Thanh âm kia thiếu chút nữa để cho Đào Tiểu Phi liền 3 năm trước đây bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Đào Tiểu Phi đã từng không biết bao nhiêu lần cùng Giang Duyệt than phiền, "Giang Duyệt, ngươi có thể không thể khiêm tốn một chút? Liền khoe khoang ngươi có nam nhân là chứ? Hi hi, ngươi có bản lãnh cũng tìm một cái nha." Giang Duyệt trực tiếp ngồi ở Chu Tử Dương trên chân nói. Đào Tiểu Phi bĩu môi, nói, "Chờ đi, chờ đến đại học ta tìm một cái so với Chu Tử Dương tốt 1000 lần gấp 10000 lần bạn trai. Đến lúc đó tú chết các ngươi." Giang Duyệt hừ hừ rồi 2 tiếng, "Ta chờ." Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng một hồi kẹ nụ kỳ là Giang Duyệt mời khách, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt yêu đương là xây dựng ở ngang hàng ở trong, cho nên không có khả năng một mực để cho Chu Tử Dương trả tiền. Cho dù Chu Tử Dương biểu thị chính mình không thiếu tiền, Giang Duyệt đều nói, "Không cần, ta tới là tốt rồi." Phó xong tiền về sau Giang Duyệt biểu thị muốn đi nhà vệ sinh, theo đạo lý tới nói Đào Tiểu Phi hẳn là phụng bồi cùng đi, thế nhưng Đào Tiểu Phi không có lên tiếng, Giang Duyệt cũng không cảm thấy có cái gì, tự mình một người đi rồi. Chu Tử Dương tiện cùng Đào Tiểu Phi ở lại quầy chờ lấy bữa ăn, Chu Tử Dương đối với Đào Tiểu Phi nhận biết là căn cứ vào bạn gái khuê mật, hai người cũng không như thế âm thầm trao đổi. Bây giờ Giang Duyệt đi, hai người chính ở bên kia túi đầu chơi đùa điện thoại di động, Chu Tử Dương dáng dấp cao lớn, mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao, có loại ánh mặt trời nam hài cảm giác, rất hấp dẫn cô gái chú ý. Có hai cái không phải chủ lưu ăn mặc nữ hài chủ động tới, dùng tiểu tích tích thanh âm nói, "Quấy rầy một hồi, có thể thêm ngươi một chút phương thức liên lạc sao?" Chu Tử Dương đầu tiên là nghi ngờ, tiếp theo ngại nói, "Ta có bạn gái." Hai cô bé có chút thất vọng, nhìn đến bên cạnh Đào Tiểu Phi, mặc lấy đơn giản, một món rộng thùng thình vệ y, che rồi nửa đoạn chân dài to, thân xuống cặp chân dài trắng non sáng bóng. "Được rồi, không sánh bằng." "Quấy rầy." Hai cô bé rời đi. Lúc này chọn món ăn cũng khá, Chu Tử Dương bưng mâm cùng Đào Tiểu Phi tìm một chỗ ngồi xuống. Đào Tiểu Phi đơn vai cong lấy bao theo ở phía sau, mở miệng nói, "Không nhìn ra, ngươi đối Giang Duyệt man nghiêm túc sao?" Chu Tử Dương cười khẽ một tiếng nói, "Cảm tình vốn chính là đôi hướng lao tới, phải không?" Nghe lời này, Đào Tiểu Phi cười một tiếng. Hai người làm tốt về sau, Đào Tiểu Phi nết lên hai chân ở bên kia nhìn Chu Tử Dương bày ra đĩa thức ăn, không thể không nói, Chu Tử Dương là cái loại này càng xem càng xoáy nam hài tử, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được có cái gì, thế nhưng gần mấy tháng tiếp xúc, Đào Tiểu Phi thật cảm thấy Giang Duyệt rất có ánh mắt. Lại có chính là Chu Tử Dương theo trọng sinh tới về sau vẫn có kiên trì tập thể hình, vóc người khí chất trong lúc vô tình xảy ra biến hóa vi diệu. Đào Tiểu Phi không có từ đâu tới một trận hâm mộ răng duyệt, nghĩ đến hai người bọn họ về sau cùng nhau đi học, mà chính mình nhưng cô đơn chiếc bóng, cảm giác dựa vào cái gì. Vì vậy Đào Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, ngươi làm sao lại xác định là đôi hướng lao tới? Chu Tử Dương không hiểu. Đào Tiểu Phi muốn mở miệng nói chút gì, mà lúc này đây Giang Duyệt đã đi ra, Giang Duyệt vừa giặt rửa tay còn chưa khô, một bên quăng tay một bên tới. Nàng mặc một bộ màu xám bệ y, hạ thân là màu xanh đậm quần short jean, vóc người cao gầy yêu kiểu, một đường đi tới Chu Tử Dương trước mặt. Chu Tử Dương thấy nàng tay không làm, tiện đưa cho nàng một cái khăn giấy để cho nàng lau một chút. Cảm ơn lão công, khen thưởng một cái hôn nhẹ. Giang Duyệt hoạt bát cười, túi người xuống muốn hôn Chu Tử Dương một hồi. Đào Tiểu Phi rất không nói gì, túi đầu xuống, nàng thật không muốn nhìn hai người đẹp đẽ tình yêu. Giang Duyệt nếm chút liền ngừng lại, chỉ là chuồn chuồn lướt nước rồi một hồi, mà Chu Tử Dương lại nói, công cộng trường hợp về sau không nên như vậy. Sợ cái gì nha, thân chồng mình còn phạm pháp. Giang Duyệt đặt mông ngồi vào Chu Tử Dương bên người sát bên Chu Tử Dương, ôm Chu Tử Dương cánh tay. Giang Duyệt nói mình muốn ăn quặng khoai tây, để cho Chu Tử Dương hỗ trợ chen chút sốt cà chua, Chu Tử Dương liền đi xé ra sốt cà chua đóng gói. Giang Duyệt ở bên kia cố ý giả bộ đối với Chu Tử Dương si mê dáng vẻ, nói, ai, có lao công chiếu cố cảm giác thật tốt, không giống người nào đó chỉ có một người. Đào Tiểu Phi mắt trợn trắng, ngươi chờ xem, ta có bạn trai khẳng định tú chết ngươi. Kỳ hỉ, ta chờ. Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngươi mới vừa rồi muốn cùng ta nói gì đó. Đào Tiểu Phi nghe lời này lắc đầu một cái, không có gì. Gì đó nha, Giang Duyệt nghe không hiểu hai người đang làm cái gì bí hiểm. Chu Tử Dương liền nói Đào Tiểu Phi mới vừa rồi có lời cùng mình nói. Đào Tiểu Phi vội vàng giải thích nói là thi vào trường cao đẳng một ít đề mục. Giang Duyệt nghe lời này có chút hồ nghi nhìn Đào Tiểu Phi. Ăn xong kẹ nủ kỳ về sau, Chu Tử Dương mang theo Giang Duyệt cùng nhau về nhà. Giang Duyệt như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay, tựa sát Chu Tử Dương tại tiểu khu lâm ấm trong đường nhỏ tản bộ. Giang Duyệt mặt đầy hạnh phúc nói, lao công, ta phát hiện ta bây giờ một chút cũng không thể rời bỏ ngươi đây. Thi vào trường cao đẳng xong chúng ta ra ngoài du lịch có được hay không? Ở chung. Chu Tử Dương hỏi. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ trắng Chu Tử Dương giống nhau, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Chu Tử Dương cười, xoay người đối mặt Giang Duyệt, đem Giang Duyệt chen đến rồi dưới đèn đường vách tường đùng. Giang Duyệt so với Chu Tử Dương muốn hài một điểm, Chu Tử Dương như vậy dưới cao nhìn xuống nhìn Giang Duyệt rất có cảm giác bị áp bách. Giang Duyệt nghịch ngậm nhón chân lên, thì hì nở nụ cười. Ta đây muốn ăn ngươi, cho sao? Chu Tử Dương đưa tay, trực tiếp đưa vào Giang Duyệt vệ y bên trong, không khoảng cách tiếp xúc Giang Duyệt eo thon nhỏ, là thực sự mà nhỏ, cảm giác Chu Tử Dương một cái tay cũng có thể cuốn tới. Giang Duyệt nghe lời này cười đùa ôm Chu Tử Dương cổ, lộ bụng nói, người ta vốn chính là ngươi sao? Cảm tình đến, hai người bắt đầu ở dưới ngọn đèn nụ hôn nóng bỏng. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương hôn phát ra rối loạn tiếng hít thở, Giang Duyệt cảm giác mình đều muốn không thở được rồi, nhắm mắt lại ở bên kia hừ hừ, mặc cho Chu Tử Dương hôn của mình, sau đó dùng sức đè xuống Chu Tử Dương đầu. Chu Tử Dương cũng có chút ít xúc động, tiếng hít thở có chút nặng. Hai người âu yếm một lúc lâu mới tách ra, Chu Tử Dương kẹp chặt Giang Duyệt lỗ tai nói, các loại thi vào trường cao đẳng kết thúc, liền đem ngươi ăn. Tùy thời đều có thể, dù sao chúng ta đã tốt nghiệp trung học. Giang Duyệt trong mắt lóe lên doanh doanh ánh sáng, nói: "Chương 88, ta chỉ có ngươi." Nói xong lời này hai người lại vừa là một trận nụ hôn nóng bỏng. Lúc này Chu Tử Dương là thực sự có chút không cầm được, trẻ tuổi thân thể cũng đại biểu viện liên tục không ngừng dục vọng, nguyên bản không thèm nghĩ nữa sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng một khi suy nghĩ liền không dừng được. Bây giờ Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt là thật chặt ôm nhau, Giang Duyệt vệ ý đều bởi vì Chu Tử Dương tay rời lên động mà nhẹ nhàng vén lên hơi có chút, lộ ra trắng non eo thon nhỏ. Nhẹ một tí, đau. Giang Duyệt khẽ to mày, đem Chu Tử Dương tay đẩy đi xuống rồi đẩy. Chu Tử Dương ý thức được tay mình sức lớn rồi, tiện không có tiếp tục, mà là trở tay vòng lấy rồi Giang Duyệt eo, vướt vướt Giang Duyệt phía sau nút thắt. Giang Duyệt đẩy ra Chu Tử Dương, rất nghiêm túc nói, lão công, ngươi muốn đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Chính là bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi đều không có thể không quan tâm ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta là thật thích ngươi. Giang Duyệt thập phần nghiêm túc nói. Chu Tử Dương không rõ vì sao, như thế đột nhiên nói như vậy. Ô kìa, tóm lại ngươi muốn biết rõ, về sau nếu như Đào Tiểu Phi nói cái gì ngươi ngàn vạn lần không nên tin, ta là thật rất nghiêm túc, ngươi biết không? Giang Duyệt nói. Ừ, ta biết. Ta nhìn ra được, Chu Tử Dương đưa tay nắm được Giang Duyệt cằm, cười nói: "Hừ." Nhìn Chu Tử Dương kia một bộ hài hước vẻ mặt, Giang Duyệt bất mãn hừ một tiếng nói: "Cũng vậy, ngươi cũng mặc kệ ta có phải là thật hay không thích ngươi, ngươi chính là tham người ta đúng không? Chờ đến về sau liền đem ta quăng, đừng cho là ta không biết." Chu Tử Dương nghe lời này cười khổ một tiếng: "Làm sao có thể nha? Ngươi một cái người xấu, Chu Tử Dương ta và ngươi nói, ngươi muốn dám vứt bỏ ta, ta phải đi nhà ngươi đập nhà ngươi thủy tinh, sau đó đi ba của ngươi đơn vị đi náo." Giang Duyệt dùng tiểu thành khẩn truy Chu Tử Dương được nói. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cười, động nói yêu thương còn liên quan đến người nhà. Ta bất kể, ngươi muốn là dám đùa ta, ngươi nhất định phải chết. Giang Duyệt vừa nói, cầm chính mình cốt cảm mười phần tay nhỏ. Chu Tử Dương đối với cái này chỉ là cười không nói, thành thật mà nói, nếu như ngày nào đó cùng Giang Duyệt chia tay, Giang Duyệt thật đi cha mình đơn vị đi náo, Chu Tử Dương cũng không thèm để ý. Ngược lại, nghe Giang Duyệt vừa nói như thế, Chu Tử Dương thật là có chút ít mong đợi đấy. Bây giờ, chính mình cổ phiếu tài khoản bên trong đi qua chính mình 3 tháng cố gắng, đã có 130 vạn nguyên tiền gửi ngân hàng. Chu Tử Dương phải làm chính là thi vào trường cao đẳng kết thúc, rời đi tòa thành nhỏ này thành phố, như thế chính là tiền cao nhậm điệu phi, biển rộng mặc cá nhảy, cho tới những chuyện khác, Chu Tử Dương căn bản không quan tâm. Đương nhiên, Chu Tử Dương vẫn là một cái trọng tình cảm nam nhân, Giang Duyệt dù sao cũng là bạn gái mình, chỉ cần Giang Duyệt không đáng gì đó nguyên tắc tính sai lầm, Chu Tử Dương thật sẽ cùng nàng chung sống cả đời. Trung quy 35 tuổi nam nhân, không làm được đùa bỡn nữ tính loại sự tình này. Lão công, thật yêu ngươi. Giang Duyệt một lần nữa ôm Chu Tử Dương, đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương chỉ là cười một tiếng, ôm Giang Duyệt nói, thời gian không còn sớm, về sớm một chút đi, ba của ngươi ở nhà chờ ngươi đấy. Cũng là bởi vì hắn ở nhà, ta mới không nghĩ trở về đây. Được rồi, nghe lời. Chu Tử Dương sờ một cái Giang Duyệt đầu. Hiện tại cũng bất chi bất giác 10 giờ tối rồi, Chu Tử Dương còn muốn về nhà lại học tập một hồi thi vào trường cao đẳng kiến thức, cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương, đối với Giang Duyệt tốt một trận lửa. Giang Duyệt lấy chính mình thiếu nữ thân thể mềm mại tại Chu Tử Dương trong ngực thiếp, lại nói một chút thật hy vọng vĩnh viễn cùng lao công chung một chỗ mà nói. Sau đó Chu Tử Dương dắt Giang Duyệt tay nhỏ đem nàng đưa về nhà. Đưa đến cửa nhà về sau lại vừa là một trận chán án, lúc sắp đi, Giang Duyệt ngượng ngùng cùng Chu Tử Dương nói, mới vừa rồi tiếp cận thời điểm, ngươi đỉnh ta khó chịu. Nói xong lời này, Giang Duyệt bụng lấy đỏ bừng khuôn mặt chạy đi. Chu Tử Dương một mặt ngộp bức, lập tức đột nhiên ý thức được, mẹ hắn là chứa ở trong quần điện thoại di động. Đệt. Bất quá Chu Tử Dương cũng lời giải thích, vẫn một người trở về nhà. Về nhà, Giang Duyệt mới bình tĩnh tâm tình, đổi thành một bộ mặt lạnh mới mở cửa, phụ thân Giang Đại Hải quả nhiên đã ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn Giang Duyệt đi vào, lập tức cười hỏi, như thế hiện tại mới trở về, lại đi nơi nào điên rồi hả? Ừm. Giang Duyệt thái độ lãnh đạm, nhàn nhạt hồi phục một câu, sau đó từ tủ lạnh bên trong cầm một chai thức uống dự định trở về phòng. Nhìn con gái có cá tính như vậy, Giang Đại Hải không khỏi cười, hắn đi theo con gái đến phòng bên trong, dựa vào con gái trước cửa phòng cười nói, lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, ba nhưng là đặc biệt theo tỉnh thành trở lại cùng ngươi, ngươi cũng không sao muốn nói sao? Giang Duyệt vốn là không muốn cùng phụ thân nói chuyện, thế nhưng nghe lời này cười lạnh một tiếng, là từ tỉnh thành trở lại sao? Ngươi nói gì vậy? Giang Đại Hải không khỏi sửng sốt một chút. Giang Duyệt tiếp tục cười lạnh nói, ta cũng không nên ngươi theo, ngươi có thời gian đi cùng ngươi tiểu hồ ly tinh cùng tiểu tạp chủng đi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Đại Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa nhìn đến con gái kia một mặt chán ghét bộ dáng, Giang Đại Hải há miệng, ngươi đều biết. Hừ. Giang Duyệt kêu rên một tiếng. Giang Đại Hải thở dài một cái, lại nhìn một chút con gái, hắn nói, vốn là muốn đợi ngươi thi vào trường cao đẳng xong sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng nếu ngươi đã đều biết, cũng không có gì hay che giấu, mấy ngày nay ngươi an tâm khảo thí, các loại thi xong về sau, ta dẫn ngươi gặp thấy ngươi đệ đệ. Hắn không là đệ đệ ta. Ta không có đệ đệ. Ta không nhận tên tạp chủng này. Giang Duyệt đột nhiên đứng lên giận tím mặt nói. Dưới mắt Giang Duyệt cao hơn kiểm tra, Giang Đại Hải không có đi chấp nhặt với nàng, chỉ nói là những lời này, sau đó sau tiện xoay người rời đi. Lưu lại Giang Duyệt một người, sinh khí đem trên bàn tất cả mọi thứ toàn bộ phát lăng xuống, sau đó vùi đầu ở trên bàn đau khổ. Nàng cảm giác mình thật đáng thương. Nàng lấy điện thoại di động ra cho Chu Tử Dương phát tin tức, nàng khóc nói mình thật thê thảm, mẫu thân không có, ba cũng không cần ta nữa. Tiểu Chu, ta rất muốn ngươi, ta bây giờ chỉ có ngươi. Giang Duyệt thân thể mềm mại co rúm ở trên giường, trong ngực ôm điện thoại di động, chỉ có như vậy, tài năng cho nàng phút chốc cấm áp. Chu Tử Dương lúc này đã về nhà, nhìn đến này một tin tức, không khỏi thở dài một cái, các loại đã thi trường đại học xong là tốt rồi, không việc gì, tin tưởng ta về sau sẽ cho ngươi hạnh phúc. Ừ, ta tin tưởng ngươi, ta đã thấy chúng ta hạnh phúc một nhà bốn miệng rồi, các loại đại học về sau, ta muốn báo nấu nướng giờ học, về sau ta muốn nấu cơm cho ngươi, sau đó mỗi sáng sớm giúp ngươi đánh tốt cả vạn, làm hiền thê lương mẫu, cười trộm. Chu Tử Dương nhìn loại tin tức này, khoe miệng móc ra vẻ mỉm cười, ừ, ngươi ngon nhất. Kì hì, ta là ngươi ngoan ngoãn lao bà, khả ái, ôm, thân vẫn. Chương 89. Còn dư lại cuối cùng 3 ngày thi vào trường cao đẳng, tại nhận lấy chuẩn kiểm chứng đồng thời, lão sư đem bằng tốt nghiệp cùng đại hợp chiếu cũng cùng nhau cho học sinh, nghiêm chỉnh mà nói, từ giờ khắc này 7 học sinh này đã chính thức tốt nghiệp trung học. Chu Tử Dương đọc sách sớm, tháng riêng năm nay liền đầy 18 tuổi, mà Giang Duyệt nhỏ hơn mình 2 tháng, tại tháng 3 thời điểm liền đầy 18 tuổi. Lúc này hai người chính là hôn phối tuổi tác, không có người có thể ngăn trở hai người yêu đương. Thành thật mà nói, thật ra Giang Đại Hải còn không bằng không trở về nhà, Giang Đại Hải bản thân là lòng tốt, suy nghĩ thi vào trường cao đẳng, phải về nhà bồi bồi con gái, thậm chí tự mình xuống bếp cho con gái làm đồ ăn. Thế nhưng nàng không nghĩ đến, con gái đã biết rồi chính mình có nhi tử sự tình, cho nên 3 ngày này chung sống nhất định là tràn đầy mâu thuẫn, hai người phàm là gặp mặt, nhất định phải gây gổ. Bình thường Giang Duyệt đều là tự giam mình ở trong phòng cùng Chu Tử Dương nói chuyện thiếm, Chu Tử Dương cũng đủ thảm, thi vào trường cao đẳng cuối cùng 3 ngày vốn là nghĩ xong tốt chạy nước rút một hồi, kết quả Giang Duyệt một hồi phát tin tức cho hắn, hơn nữa còn không thể không lý, một khi Chu Tử Dương không để ý tới Giang Duyệt thì sẽ một mực phát tin tức cho Chu Tử Dương. Cùng cô gái nói chuyện phiếm thật ra không cần sợ không có đề tài, bởi vì phàm là cô gái nguyện ý cùng ngươi trò chuyện, căn bản không thiếu đề tài. Nữ hải tử đó hội một mực chụp bản thân chiếu cho ngươi, sau đó ở bên kia nói hình ảnh là thế nào như thế chụp. Giang Duyệt chính là như vậy, thấy Chu Tử Dương không để ý tới chính mình, Giang Duyệt liền dây cột tóc cám dỗ hình ảnh cho Chu Tử Dương nhìn, nói yêu thương nói chuyện 2 tháng, Giang Duyệt biết rõ Chu Tử Dương thích chân, liền phát đủ loại chân chiếu cho Chu Tử Dương nhìn. Sau đó cho Chu Tử Dương nhìn chính mình em dịu ngón chân, cùng trắng non chân nhỏ. Nói chuyện phiếm cũng là mang theo chơi bừa, nói thí dụ như lão công, ta muốn tô màu hồng dầu sơn móng tay, ngươi xem ta chân đẹp không? Chu Tử Dương trả lời là, cách màn ảnh cũng có thể nghe thấy được mùi túi. Giang Duyệt phốc suy một tiếng cười, hồi phục, ngươi qua đây, nhét vào trong miệng ngươi cho ngươi ăn. Chu Tử Dương phát một cái nôn mửa vẻ mặt, tiếp lấy lại không đề tài. Giang Duyệt tiện còn nói, cảm giác từ lúc bị Chu Tử Dương chạm qua, cảm giác có loại căng đau cảm, có phải hay không lần thứ 2 chỗ mã? Chu Tử Dương trả lời, không cần chỗ mã, như vậy thì rất tốt. Ngồi ở trên giường nói chuyện thiếm, mặc một bộ tiểu dây đeo, mỹ lệ xương quai xanh lộ ở bên ngoài cũng rất tốt nhìn. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương trả lời như vậy, không khỏi khoe miệng có chút gợi lên vẻ mỉm cười. Trong nháy mắt đã tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày buổi tối. 3 ngày này, duy nhất làm bạn Giang Duyệt chính là Chu Tử Dương. Nàng thật sự muốn Chu Tử Dương, nếu như không là sợ ảnh hưởng Chu Tử Dương học tập, Giang Duyệt thậm chí cũng không nhịn được hiện tại đi tìm Chu Tử Dương. Ba ngày này Giang Duyệt ngược lại cũng học một điểm, thế nhưng rõ ràng học không vào đi, nàng thì không phải là học tập nguyên liệu đó. Phụ thân gõ cửa, nói đi ra ăn cơm. Vì vậy Giang Duyệt mặc một bộ vệ y ra ngoài, ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng. Giang Đại Hải để cho Giang Duyệt không cần có áp lực quá lớn, không thi đậu cũng không quan hệ, ba nuôi ngươi sao? Giang Duyệt rêu cợt một tiếng, nói ngươi đem ngươi tiền giữ lại dưỡng tiểu tạp chủng đi thôi, ta cũng không nên. Giang Đại Hải một nhẫn nhịn nữa, nhưng là Giang Duyệt mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng, điều này làm cho Giang Đại Hải có chút bất mãn, hắn cố nén nộ khí nói, hắn như thế nào đi nữa cũng là ta chồng, ngươi nói hắn là tạp chủng, vậy ngươi không phải móc lấy con mắng ta sao? Giang Duyệt khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi làm sao sẽ biết hắn là ngươi loại? Ngươi xác định kia con tiểu hồ ly tinh không có leo lên người khác giường? Ầm. Giang Đại Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, Giang Duyệt, có phải hay không ta bình thường quá nuông chiều lấy ngươi? Bởi vì ngươi, nàng không danh không phận theo ta 4 năm. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đó là chính nàng bị coi thường. Giang Duyệt tranh chua nói, ngươi. Giang Đại Hải đột nhiên ngẩng đầu, ngươi đánh, ngươi đánh. Ta phạm là nháy mắt một hồi ánh mắt thì không phải là ngươi ruột thịt. Giang Duyệt nâng lên đầu, không sợ hãi chút nào nói. Giang Đại Hải đối với nữ nhi này là thực sự một chút cũng không có cách nào, hắn từ từ thu tay về, thở dài một cái, được rồi, ngươi ngày mai thi vào trường cao đẳng, ta biết ngươi hận ta Duyệt Duyệt, thế nhưng ngươi muốn biết rõ, ngươi vĩnh viễn là ba con gái, ba mãi mãi cũng là yêu ngươi. Giang Duyệt cười lạnh, trong đầu nghĩ ngươi có rồi con trai nhỏ vẫn thích ta. Ngươi đi phiến quỷ đi. Ta hôm nay liền không ở trong nhà ở, ngày mai, ta 7 giờ đồng hồ ở cửa đón ngươi đi thi tràng. Giang Đại Hải vừa nói, đứng lên. Giang Duyệt thờ ơ lạnh nhạt, chính hợp nàng ý, cha già ở nhà nàng đều cảm thấy không được tự nhiên, đi bây giờ rồi tốt nhất. Chỉ bất quá làm cửa đóng lại kia một cái mắt, trống rỗng biệt thự, cứ như vậy chỉ còn lại Giang Duyệt một người, trong căn phòng tĩnh lạ thường. Chẳng biết tại sao, Giang Duyệt lại đột nhiên muốn khóc. Không có người quan tâm chính mình, không có nhân ái chính mình, mẫu thân tại chính mình trước đây thật lâu sẽ không có, mà ba lại có gia đình mới. Nước mắt cộp cộp chảy xuống, Giang Duyệt cảm giác mình thật thê thảm. Không, chính mình tối thiểu còn có Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói qua, muốn dẫn mình rời đi nơi này. Hắn nói muốn cùng chính mình kết hôn, sau đó cùng nhau có một chỗ mang sân nhà ở, giữa một con mèo, giữa một con chó, hai người ba bữa cơm bốn mùa. Giang Duyệt lau một cái nước mắt, lấy điện thoại di động ra cho Chu Tử Dương phát tin tức, ta nhớ ngươi. Ta tại. Chu Tử Dương lập tức trở lại. Nhìn lập tức trở lại tin tức, Giang Duyệt không khỏi cười. Chu Tử Dương, nếu như có một ngày ngươi không cần ta nữa, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Giang Duyệt tại nhiều loại tâm tình thôi hóa bên dưới, phát như vậy một tin tức. Lúc này Chu Tử Dương đang cùng Trầm Bội Bội cùng nhau học tập, nhìn tin tức này, hồi phục một câu, không biết. Thế nào? Thấy Chu Tử Dương một mực nhìn điện thoại di động, mặc lấy áo sơ mi trắng, lộ một đôi trắng non tiểu chân dài, Trầm Bội Bội hiếu kỳ hỏi. Chu Tử Dương lắc đầu một cái, không có gì. Trầm Bội Bội rất thích như vậy Chu Tử Dương ở bên người cảm giác, nàng tại chỗ ngồi lên tới lui chính mình tiểu bạch chân, suy nghĩ một chút la lên, ca ca. Ừ. Nghe được Chu Tử Dương đáp ứng, Trầm Bội Bội cũng rất hài lòng, nàng hỏi Chu Tử Dương định thi kia trường đại học. Thành tích còn chưa nhất định, nhìn thêm chút nữa đi. Chu Tử Dương nói, ta muốn cùng ca ca báo một trường đại học đây. Trầm Bội Bội nói, ồ. Chu Tử Dương mất tập trung, nhìn điện thoại di động cùng Giang Duyệt nói chuyện phiếm. Phụ thân đi về sau Giang Duyệt ở nhà vô cùng buồn chán, nàng giận dỗi muốn chính mình liền thích ở nhà một mình, lão đầu này mỗi ngày không ở nhà, đột nhiên ở nhà mình cũng không thói quen. Tự mình ở ra sảng khoái hơn, muốn mặc quần áo gì mặc quần áo gì, Giang Duyệt tắm, trực tiếp đem dép vứt bỏ, để trần hai cái chân ở nhà chạy loạn. Trên người chỉ mặc một bộ màu trắng tiểu dây đeo. Hạ thân chính là một món màu trắng song song trụ quần cụt. Thân thể mềm mại đẹp mắt như vậy, tại soi trước gương chiếu, Giang Duyệt muốn, mình là nam nhân cũng không nhịn được. Ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng, đối với người khác tới nói khả năng rất trọng yếu, thế nhưng đối với mình tới nói, tựa hồ là không có vấn đề. Thi tốt thì đã có sao, kiểm tra kem thì thế nào đây? Không có người đến quan tâm chính mình. Giang Duyệt nhìn trong gương chính mình, suy nghĩ một chút, đem hai chân kẹp chặt, chụp một tấm hình ảnh, phát cho Chu Tử Dương, cũng bổ sung chữ viết, nhớ ngươi. Chu Tử Dương nhìn một cái, không có hồi phục. Giang Duyệt biết rõ Chu Tử Dương đang học, thế nhưng nàng chính là muốn tùy hứng, chính là muốn cho Chu Tử Dương đến buổi chính mình. Vì vậy Giang Duyệt đem chính mình dây đeo dây an toàn chạy xuống vai, bộ ngực nửa lộ, lại phát một tấm hình cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn đến hình ảnh về sau, không khỏi cười. Cà ca. Trầm Bội Bội hồ nghi nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói không việc gì. Sau đó cúi đầu cho Giang Duyệt hồi phục, ngươi làm sao vậy? Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương hồi phục, nàng đột nhiên đặc biệt muốn thấy Chu Tử Dương, nghĩ đến một hồi khả năng phát sinh gì đó, Giang Duyệt mặt đỏ tới mang tai, thậm chí lại có chút mong đợi. Vì vậy, quỷ thần xui khiến, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương phát một tin tức, tối nay trong nhà của ta không người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 90, thi vào trường cao đẳng. Kaka, ngươi làm sao vậy? Trầm Bội Bội nhìn một mực ở bên kia nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Chu Tử Dương lắc đầu. Chiều nay Chu Tử Dương cuối cùng không có đi Giang Duyệt ra, cứ việc Giang Duyệt nói rất muốn Chu Tử Dương, phát đủ loại hình ảnh cho Chu Tử Dương, thậm chí có một chương là nửa người trên căn bản loa hết, dây đeo dây an toàn đều đã tuột đến tuổi trò nơi, kia vốn là thiếu đáng thương vải vóc theo dây an toàn cùng nhau hạ xuống, như ông tỷ bà nửa che mì. Nàng nói nàng rất muốn Chu Tử Dương, hy vọng Chu Tử Dương có thể nhiều bồi bồi nàng. Chu Tử Dương nói thi vào trường cao đẳng về sau đi. Chúng ta việc cần kiếp trước mắt là thi vào trường cao đẳng, chỉ có đã thi trường đại học xong, chúng ta mới có tốt hơn tương lai, nếu như không có thi lên đại học, ta lại không thể một mực phụng bồi ngươi, ngươi là muốn nhất thời vui sướng, vẫn là cả đời hài lòng? Ta, Giang Duyệt rõ ràng đạo lý này, nhưng là nàng chính là không nhịn được nghĩ Chu Tử Dương. Huống chi Giang Duyệt, ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta cùng với ngươi không đơn thuần là bởi vì nói muốn ngủ ngươi, ta là thật thích ngươi, ở trên thân thể ngươi ta thấy được lúc trước ta ảnh tử, ta nguyện ý chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi, thế nhưng phải nghe lời, nếu như ngươi chính là như vậy cố tình gây sự mà nói, ta thật sẽ xem xét, chúng ta là không phải thích hợp. Chu Tử Dương nói lời này thời điểm, Giang Duyệt sợ hết hồn, vội vàng nói xin lỗi ta sai lầm rồi, nàng lau một cái nước mắt nói, Chu Tử Dương, ta không nói muốn cùng ngươi ngủ, ta chính là muốn cho ngươi tới nhà ta bồi bồi ta. Vậy thì cũng không thể rồi, lập tức thi vào trường cao đẳng, ngươi để cho ta cùng ngươi còn không cho ta điểm ngon ngọt. Giang Duyệt vốn là đều khóc, nghe lời này phốc suy cười, một người nằm sấp ở trên giường vừa khóc vừa cười bộ dáng cũng là khá là khả ái, ở bên kia nói Chu Tử Dương chẳng ghét. Chu Tử Dương chỉ là đơn giản cùng Giang Duyệt trò chuyện đôi câu, sau đó đã nói phía bên mình muốn học tập. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, nếu không liền không cần ngươi nữa. Đừng, ngươi ngàn vạn lần khác không muốn ta, ta nhất định thật tốt nghe lời. Giang Duyệt trả lời. Ừ, ngoan ngoãn. Đầu tháng 7 thời điểm, thi vào trường cao đẳng đúng hẹn tới, sơ hạ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp ngô đồng thụ diệp vung vãi trên mặt đất, tạo thành một điểm lại một điểm loang lổ ảnh tử. Này ngày qua ngày khí rất tốt, 8 điểm thời điểm, trong trường học chật ních rậm rạp chẳng chịt học sinh, theo thời gian đến, cảnh giới tuyến bị kéo, bọn họ giống như là thủy triều tràn vào phòng học. 9 giờ, trong trường học bên ngoài đã không có một bóng người, cho dù là ra ngoài trường qua lại xe hơi đều cấm chỉ kèn. Một đám gia trưởng vây ở ra ngoài trường một mặt khẩn trương. Trong phòng học tĩnh lặng thường, bọn học sinh mặt vô biểu tình nghiêm túc đáp lại bài thi. Chu Tử Dương tại xuyên việt về sau liền có đã gặp qua là không quên được năng lực, thế nhưng phần này đã gặp qua là không quên được nhưng là xuyên việt về sau sự tình, có thể nhớ cổ phiếu mật mã loại sự tình này coi như là niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng thi vào trường cao đẳng bài thi Chu Tử Dương là thực sự không nhớ được, nhiều lắm là chính là nhớ luận văn đề mục. Bất quá lấy Chu Tử Dương hiện tại tài nghệ, cho dù là không có nhớ bài thi cũng có thể dễ dàng đáp lại, trước mặt lựa chọn kiểm tra là cơ sở, phía sau đọc lý giải kiểm tra là văn học căn cơ, những thứ này Chu Tử Dương đều làm qua, bắt đầu thi 1 giờ tiện làm xong một tờ bài thi, chữ viết cẩn thận, cảnh đẹp ý vui. Thi xong về sau lại kiểm tra 2 lần, xác định không có vấn đề về sau mới nhấc tay nộp bài thi. Ra trường thi thời điểm vừa vặn gặp được cùng đi ra ngoài đảo Tiểu Phi, mặc một bộ đỏ trắng xen nhau ô vương áo sơ mi, hạ thân là một kiện nhạt màu quần short jean, lộ chân dài bọc màu trắng tất vải tử cùng cao giúp hưu nhàng dài. Chu Tử Dương hướng nàng khẽ gật đầu, hỏi, kiểm tra như thế nào đây? Còn có thể, ta là nghệ thể sinh, số điểm không nên quá cao, ngươi nhanh như vậy tiểu ra tới. Đào Tiểu Phi đơn vai cong lấy bao, tự nhiên cùng Chu Tử Dương cùng đi tới đi. Chu Tử Dương trả lời chính mình cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể sớm đi ra. Thiệt giả? Gạt ta chơi đùa đi. Đào Tiểu Phi cười khẽ. Chu Tử Dương là người thứ nhất ra trường thi người, có phóng viên đã đợi ở đó phỏng vấn, thế nhưng Chu Tử Dương tránh được, vì vậy Đào Tiểu Phi tiện tại ống kính trước nói mấy câu nói. Lúc này Đào Tiểu Phi phụ thân Đào Giang Sơn đã sớm các loại ở trong đám người, thấy Chu Tử Dương cùng con gái cùng đi ra ngoài, không khỏi ánh mắt sáng lên, cười đi qua chào hỏi, liền con gái chưa từng chú ý, cười hỏi, ngươi là Tử Dương chứ? Tiểu Phi đồng học, ta thường nghe Tiểu Phi nhắc qua ngươi. Cái này ở người trưởng thành tới nói là khách sáo, thế nhưng Đào Tiểu Phi nghe lời này không khỏi đỏ mặt kêu một tiếng, ba. Chu Tử Dương là mình khuê mật bạn trai, chính mình thường tại cha mình trước mặt sách Chu Tử Dương. Đây coi là chuyện gì, đây không phải là nơi đây vô ngân 300 lượng sao? Mà Đào Giang Sơn hiển nhiên không có rõ ràng con gái ý tưởng, còn ý vị cùng Chu Tử Dương khách sáo, hỏi Chu Tử Dương đi như thế nào? Có muốn hay không đi thúc thúc trong xe nghỉ ngơi một chút? Đào Giang Sơn cười hỏi. Chu Tử Dương lắc đầu nói, có người tới đón ta. Lúc này, Đào Giang Sơn này mới chú ý tới bên người không biết lúc nào đứng một người cao 1m8, mặc lấy áo sơ mi trắng hắc quần tây đàn ông cường tráng. Hắn một mặt ghét bỏ nhìn ở bên kia cùng Chu Tử Dương nói đùa Đào Giang Sơn, sau đó nhận lấy Chu Tử Dương bọc sách. Ngài khỏe chứ, ngài là? Đào Giang Sơn vừa nói đã bắt đầu dâng thuốc lá. Mà này nam tử chỉ là đem Đào Giang Sơn tay đẩy trở về, lễ phép nhưng là lại cự người ngoài ngàn dặm, xin lỗi, không hút thuốc lá. Vừa nói, mang theo Chu Tử Dương rời đi. Đào Tiểu Phi ở bên kia một mặt hiếu kỳ nhìn người trước mắt này, trong bụng kỳ quái, đây là Chu Tử Dương phụ thân. Thế nhưng không giống a, quá trẻ tuổi. Đào Tiểu Phi lúc này đã đi ra, Đào Giang Sơn cũng mang theo Đào Tiểu Phi đi theo Chu Tử Dương phía sau rời đi. Mang Chu Tử Dương đi cái này đàn ông cường tráng là Chu phụ tài xế, Chu phụ làm việc rất bận, không có khả năng bởi vì Chu Tử Dương thi vào trường cao đẳng để nhiều chuyện như vậy không làm, tiện để cho tài xế tới đón đưa Chu Tử Dương cùng Trần Bội Bội. Người đàn ông này tên là Vương Tuyển, làm lính xuất ngũ tới, cùng Chu phụ có một chút như vậy quan hệ thân thích, Chu Tử Dương gặp qua hai mặt, gặp mặt tiếng đều xoay chuyển ca. Chu Tử Dương bọn họ xe cùng Đào Tiểu Phi bọn họ ngừng ở cùng nhau, cho nên vài người đều là cùng đi. Đào Tiểu Phi có chút ghét bỏ đối với cha già nói, ngài dù gì cũng là cái lão bản, cho tới như vậy không lưng khuỵu gối sao, người nọ là ai ạ? Mới hơn 20 tuổi, tiêu ngạo như vậy. Trong đại viện người đều như vậy. Đào Giang Sơn nhưng là không hề để tâm. Đào Tiểu Phi rất không minh bạch, những người này một tháng liền lấy kia mấy ngàn đồng tiền tiền lương, cho tới kêu ngạo như vậy sao? Đi tới bãi đậu xe, Vương Tuyển kéo lái một chiếc màu đen Audi A6 cửa xe để cho Chu Tử Dương lên xe. Chu Tử Dương không nói gì, cứ như vậy lên rồi. Nhìn Đào Tiểu Phi ở phía sau một mặt một bức. Ba, đó là Audi A6. Hắn, ba hắn không phải một tháng tiền lương mới 5.000 sao? Tại sao là Audi A6 tới đón hắn? Kể từ khi biết Chu Tử Dương phụ thân là làm cái gì, Đào Tiểu Phi đặc biệt hỏi Chu Tử Dương phụ thân tiền lương là bao nhiêu. Minh minh một tháng mới 5.000 a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 91, Tống Thi Hàm. Đào Tiểu Phi có thể nói là thật đối với thể chế không biết gì cả, Đào Giang Sơn nhìn con gái kia một mặt ngượng bức bộ dáng, không khỏi khét lời, một bên mang con gái về nhà nghỉ ngơi, vừa cùng con gái giảng thể chế đủ loại chỗ tốt. Đào Giang Sơn nói, như chính mình như vậy tiểu lão bản, tòa thành nhỏ này thành phố có thể có rất nhiều cái, thế nhưng giống như là Chu Tử Dương phụ thân như vậy, cũng chỉ có thể có một cái. Cho nên à, Tiểu Phi, ngươi đừng nói ba quá không lương quỷ gối, ngươi không phải nói nhà chúng ta không sánh bằng ngươi Giang Thúc Thúc kia một nhà sao? Nếu là ngươi thật cùng Chu Tử Dương thành một đôi, kết hôn, đừng nói ngươi Giang Thúc Thúc, chính là trước cái kia bị vồ vào đi Thúc Thúc, ba cũng có thể không coi vào đâu. Vừa lái xe, Đào Giang Sơn vừa cùng Đào Tiểu Phi thổi ra châu. Đào Tiểu Phi cho tới bây giờ không nghĩ đến Chu Tử Dương cả nhà bọn họ có lớn như vậy năng lực, nghe phụ thân mà nói, Đào Tiểu Phi không khỏi nghĩ đến nếu như mình cùng Chu Tử Dương thật thành bạn bè trai gái, Giang Duyệt thậm chí sẽ trở thành chính mình tiểu tùy tùng. Thế giả? Chủ yếu nhất là, Đào Tiểu Phi trước luôn muốn, Chu Tử Dương chỉ là một nho nhỏ quan nhị đại, không có tác dụng gì, Giang Duyệt sau này đi theo hắn khẳng định chỉ có thể chịu khổ. Nhưng là nghe phụ thân mà nói, như thế cảm giác Giang Duyệt đã chạy đến trước mặt mình rồi. Hơn nữa à, Tiểu Phi, ngươi cũng nói, Chu Tử Dương thành tích tốt như vậy, vậy tương lai nhất định là muốn vào thể chế, tiểu tử ưu tú như vậy, lại có Chu viện trưởng ở bên cạnh dạy dỗ, sau này thành tựu chỉ có thể cao sẽ không thấp, ta đoán chừng a, chắc chắn sẽ không ở lại thành phố nhỏ, vậy khẳng định là phải đi thành phố lớn làm đại quan. Ai, Tiểu Phi, hắn vẫn còn đuổi theo Giang Duyệt. Ngươi xem một chút ngươi còn có cơ hội hay không, đem Chu Tử Dương đuổi tới, ba cho ngươi yêu đường kinh phí. Đào Giang Sơn giả mà không đứng đắn hay nói dở nói. Đào Tiểu Phi nghe lời này, không nhịn được có chút khí muốn khóc, ngươi tại sao không còn sớm cùng ta nói những thứ này? À, Đào Giang Sơn không rõ vì sao. Ngươi sớm cùng ta nói không chừng ta thật có cơ hội. Vấn đề là người ta hiện tại đã ở cùng một chỗ. Đào Tiểu Phi là thực sự bị tức đến, nếu như phụ thân sớm một chút cùng mình nói không chừng mình còn có điểm cơ hội, nàng cảm giác Chu Tử Dương rất tốt đuổi theo, Giang Duyệt chỉ theo đuổi Chu Tử Dương 2 tuần lễ liền đuổi tới, vậy tại sao chính mình đuổi không kịp? Nếu đúng như là chính mình đuổi theo, khẳng định có thể đuổi kịp, mấu chốt nhất là đương thời chính mình không biết Chu Tử Dương tiềm lực, bây giờ nghe phụ thân vừa nói như thế, Đào Tiểu Phi có chút hối hận, sớm biết rõ mình trước hết Giang Duyệt một bước đuổi theo Chu Tử Dương rồi, nói không chừng lúc này mình đã ngồi vào A6 trong xe rồi. Càng nghĩ càng hối hận, Đào Tiểu Phi trong đầu nghĩ, đều do phụ thân, nếu như không là phụ thân, chính mình nơi nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội đây. Không chỉ có hối hận, còn sinh khí. Sinh khí xong rồi, Đào Tiểu Phi lại buồn rầu, trong đầu nghĩ liền như vậy, dù sao hắn lợi hại hơn nữa, những thứ này cũng là nhà nước tài sản, lại không là chính bản thân hắn. Tương lai vẫn là phải dựa vào chính mình, sau này mình tìm một cái so với Chu Tử Dương mạnh hơn bạn trai không phải tốt. Nhất định phải tìm tới. Thi vào trường cao đẳng ngày thứ nhất buổi sáng thời điểm nhận xét văn, buổi chiều thời điểm kiểm tra tiếng Anh. Tại Chu Tử Dương xem ra, thi vào trường cao đẳng khoa mục bên trong, liền tiếng Anh đơn giản nhất, lúc trước Chu Tử Dương tiếng Anh tài nghệ cũng rất tốt, từ lúc trọng sinh về sau lấy được đã gặp qua là không quên được năng lực, tăng cường tiếng Anh tài nghệ, hiện tại Chu Tử Dương nhìn tiếng Anh cùng nhìn chúng văn khác biệt không lớn, mất một lúc cũng đã làm xong bài thi, lại lặp đi lặp lại kiểm tra một lần, buổi sáng nhận xét văn thời điểm không đợi Giang Duyệt cùng nhau nộp bài thi, bị Giang Duyệt một trận than phiền, buổi chiều không có cách nào làm xong bài thi tiện ở trên bàn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thời giờ không sai biệt lắm, mới đi nộp bài thi. Mới từ ôm đến bên trong quẹo một khúc cong, gặp giống vậy vừa nộp bài thi Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm vẫn là như vậy, nhà bên thiếu nữ ăn mặc, đi một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, hai người bốn mắt đối lập về sau, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, không có đi chào hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Tống Thi Hàm chần chờ một chút, cuối cùng mở miệng, ngươi tiếng Anh kiểm tra như thế nào đây? Còn có thể. Chu Tử Dương trả lời. Hai người tự nhiên cùng đi tới, bắt đầu thảo luận bài thi đề mục, theo tiếng Anh rồi đến ngữ văn. Tống Thi Hàm lại khôi phục thường ngày lại nhảy không ngừng, ở bên kia nói lần này ngữ văn luận văn đề mục thật là khó, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tới viết cái gì. Chu Tử Dương nói không phải là nghị luận văn, tùy tiện giơ hai cái tiền lệ là tốt rồi. Ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều có ngươi văn bút tốt như vậy à? Tống Thi Hàm cười nói. Hai người vừa đi xuống lầu dưới, Tống Thi Hàm trộm nhìn một cái Chu Tử Dương gò má, không khỏi cười. Nàng há miệng, muốn nói điểm gì? Nhưng mà lúc này đây, một cái không đúng lúc thanh âm mồm mồm vang lên, Chu Tử Dương. Quay đầu lại phát hiện Giang Duyệt đang ở một mặt địch ý nhìn Tống Thi Hàm. Nàng mặc một bộ màu đỏ áo khoác nhỏ, bên trong là một món quần áo màu đen, hạ thân cũng là một món màu đen quần cụt, tại màu đen chiếu rọi, một đôi chân ngọc lộ ra càng thêm trắng nõn, đi một đôi màu đen giày ống thấp, càng lộ ra chân dài. Theo nàng nhìn thấy Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm tiến tới với nhau thời điểm, trong lòng liền thập phần khó chịu, nhất là còn nhìn đến Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm trò chuyện với nhau đều vui mừng. Nàng cùng Tống Thi Hàm hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp đi tới giữa hai người, đem Tống Thi Hàm hướng bên cạnh chen lấn chen chúc, lòng tràn đầy vui mừng hỏi, "Chu Tử Dương, ngươi kiểm tra như thế nào đây? Còn có thể đi, ngươi như thế trễ như vậy mới ra ngoài, ta chờ ngươi đều muốn chờ ngủ thiết đi." Chu Tử Dương nổ nước bọt nói, "Ô kìa, ngươi cho rằng là người ta đều với ngươi giống nhau thông minh nha." Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay làm nũng nói. Chu Tử Dương không để ý tới nàng, Giang Duyệt cứ như vậy ôm Chu Tử Dương cánh tay hài lòng đi ra ngoài, mới vừa rồi còn tâm tình không tệ Tống Thi Hàm trong nháy mắt không cao hứng nổi. Nhìn Giang Duyệt ở bên kia ôm Chu Tử Dương cánh tay, thậm chí còn trực tiếp nhảy đến Chu Tử Dương trên lưng để cho Chu Tử Dương cong lấy sau lưng nàng, Tống Thi Hàm trong lòng chẳng biết tại sao một trận khó chịu. Chu Tử Dương cong lấy sau lưng Giang Duyệt, hai tay nâng Giang Duyệt một đôi chân dài to, tiểu thanh nói, "Ngươi hơi chút thu liễm một chút, bên ngoài có thể tất cả đều là gia trưởng." "Sợ cái gì nha, chúng ta đều đã thi trường đại học xong." Kì hỉ. Giang Duyệt vừa nói, hạnh phúc tại Chu Tử Dương trên mặt cọ sát hai cái. Thấy như vậy một màn, Tống Thi Hàm cũng không nhịn được nữa, tựa hồ là cố ý, hừ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ở Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt trước mặt. Giang Duyệt nhìn một màn này, cũng là lạnh rên một tiếng, trong đầu nghĩ ngươi này xú nha đầu, tính tình thật đúng là lớn, tự chọn đường, có lý do gì sinh khí. Lúc này ra ngoài trường, đã dậm dạp chẳng chịt chật ních học sinh ra trường, mong con trở thành phượng hoàng tống thi hàm mẫu thân càng là mắt ba ba nhìn trường học trông mòn con mắt. 10 năm học hành gian khổ, chờ chính là hôm nay, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần con gái thi một quyển, liền có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, cũng không cô phụ chính mình hai vợ chồng nhiều năm dạy dỗ. Lao Giang, ta và ngươi nói ngươi muốn phát đạt. Ngụy Thục Phân bên cạnh, Đào Giang Sơn ở bên kia cười nói với Giang Đại Hải. Giang Đại Hải một mặt buồn rầu, còn phát đạt, ta đều nhanh muốn phát tang rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 92, ngươi mới chẳng ra gì. Thế nào à, Lão Giang, ngươi bây giờ không phải là có con trai có con gái, nhi nữ song toàn sao? Hiện tại con gái cũng đã thi trường đại học xong, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đào Giang Sơn cười nói. Giang Đại Hải thở dài một cái, mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua. Hắn vốn là tính toán đợi con gái đã thi trường đại học xong lại đem chính mình có con tư sinh sự tình nói cho con gái, đầy cho là con gái có thể lý giải mình một chút. Làm thế nào cũng không nghĩ đến con gái vậy mà sớm biết rõ, hơn nữa nhìn con gái đối với chuyện này thái độ, chỉ sợ là rất khó đón nhận. Giang Đại Hải rất buồn rầu, hắn tự giác đối với con gái không tệ, từ lúc thê tử sau khi qua đời, hắn một người đàn ông đối với Giang Duyệt là muốn cái gì cho cái đó, mười mấy năm qua cho tới bây giờ không có bạc đãi qua Giang Duyệt, nhưng là hắn không hiểu, tại sao con gái liền không thể hiểu được mình một chút đây. Đang ở bên kia suy nghĩ, lại phát hiện xa xa chính mình con gái bảo bối chính ôm một cái nam hải tử cánh tay ở bên kia cười đùa đi tới. Giang Đại Hải vốn là cho là mình hoa mắt, nhưng là đến gần vừa nhìn phát hiện vậy mà thật là con gái. Giang Đại Hải khuôn mặt lập tức châm xuống. Lúc này còn không có nộp bài thi, cho nên ra trường thi học sinh lưa thưa rời rạc cũng không phải là rất nhiều. Tống Thi Hàm mới vừa đi tới liền bị mẫu thân kéo lại, ân cần hỏi hắn nói kiểm tra như thế nào đây. Vừa nói xuất ra ly nước để cho Tống Thi Hàm uống nước. Tống Thi Hàm biểu thị còn có thể. Mà lúc này đây Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cũng tới đến trước người. Giang Duyệt không có chú ý mình phụ thân, ôm Chu Tử Dương cánh tay dự định tránh phụ thân rời đi, mà Giang Đại Hải nhìn mình thân con gái tử dính sát một cái nam hải cánh tay, không khỏi nhíu mày, ngăn cản hai người đừng đi, mắt lạnh nhìn Chu Tử Dương, "Tiểu tử, tay ngươi để chỗ nào đây?" Chu Tử Dương lúc này tay đang cùng Giang Duyệt dắt tại cùng nhau, nghe lời này Chu Tử Dương đầu tiên là ngẩn người một chút, thấy rõ ràng người tới hình dáng cao lớn thu kệch, số mặt bộ dáng rất có uy nghiêm. Giang Đại Hải lúc còn trẻ là lăn lộn xã hội, hơn nữa còn làm qua một đoạn thời gian tiểu đại ca, cho nên sắc mặt nghiêm nghị tới là rất có uy nghiêm. Nếu không Giang Duyệt ở trường học phong phanh như vậy cũng sẽ không bình an vô sự. Bây giờ như vậy một bộ hung thần ác sát hướng về phía Chu Tử Dương, nếu đúng như là bình thường nam hải tử, phòng trường sớm đã bị sợ đến lắp bắp ba ba rồi. Thế nhưng Chu Tử Dương nhìn Giang Đại Hải bộ dáng, ngược lại lạ thường trầm ổn, khẽ gật đầu một cái, thúc thúc tốt ta là Giang Duyệt bạn trai. Vừa dứt tiếng, bên cạnh gia trưởng không khỏi ngẩng đầu nhìn về bên này, lại thấy này một đôi nam hải tử cô gái, nam sạch sẽ, mặc một bộ áo sơ mi trắng, nữ hải cũng là rất tịch lệ, bắp đùi thon dài. Thật là xứng đôi một đôi, này mắt thấy đều đã thi trường đại học xong, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cũng đã sớm đầy 18 tuổi, chung một chỗ là chuyện đương nhiên sự tình. Có người ở bên cạnh nghị luận nói Giang Đại Hải là thật là có phúc ca, thi vào trường cao đẳng xong con gái liền bạn trai đều không cần tối lại, không biết tiết kiệm bao nhiêu trình tự. Đào Giang Sơn cũng ở đó một bên chụp Chu Tử Dương định bợ nói, Tử Dương thật can đảm a. Lão Giang ngươi là thật có phúc, nhanh đi về chuẩn bị phòng cưới liền như vậy. Bên cạnh gia trưởng đi theo ở bên kia ồn ào lên, mà Tống Thi Hàm không khỏi nhìn về bên này, nghe được Chu Tử Dương như vậy sạch sẽ thừa nhận mình là Giang Duyệt bạn trai thời điểm, Tống Thi Hàm bản năng có chút tán vị, nàng u uất nhìn Chu Tử Dương, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tại sao ngươi lúc đó đối với ta mẫu thân không có gan to như vậy. Lúc này Ngụy Thục Phân tự nhiên cũng chú ý tới một điểm này, trong lòng khinh thường, thi vào trường cao đẳng còn không có kết thúc liền bắt đầu nói yêu đương, như vậy hải tử có thể có gì đó tiền đồ. Nói xong kéo Tống Thi Hàm muốn đi, nhưng mà Tống Thi Hàm cũng chưa đi, nàng muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Quả nhiên, Giang Đại Hải nghe Chu Tử Dương hồi phục về sau, cười lạnh một tiếng, "Bạn trai, tiểu tử, ngươi coi như là cái thứ gì? Ngươi cũng xứng làm nữ nhi của ta bạn trai." Lời còn chưa nói hết, Giang Duyệt nhưng là nổi trận lôi đình, ngươi mới không phải thứ gì đây? Dựa vào cái gì nói bạn trai ta? Lựa. Ngọn nguồn xuống phiến cười ầm lên. Đào Giang Sơn nghe lời này cũng cười trộm lên, được à, lão Giang thật dạy một nữ nhi tốt, cũng dám mắng cha. Tất cả mọi người đều đang chế cười, Ngụy Thục Phân trong đầu nghĩ quả nhiên đám này thôi nhân không có giáo dục. Giang Đại Hải bị chửi mặt già đỏ lên, cho dù như vậy, chưa từng chịu ngay trước mọi người đả nữ nhi, mà là suy nghĩ bên này quá nhiều người, ở chỗ này náo đi xuống, chỉ sợ càng ngày sẽ càng mất mặt. Chỉ là tại ngẩn ra thời điểm, Giang Duyệt nhưng là kéo Chu Tử Dương rời đi. Giang Đại Hải trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn đi theo sau. Lưu xuống bầy ăn dưa quần chúng ở bên kia cười ầm lên, Ngụy Thục Phân kéo con gái phải đi, mà Tống Thi Hàm nhưng vẫn đang ngó chừng Giang Duyệt bóng lưng, đột nhiên, nàng lại có một ít bội phục Giang Duyệt dũng cảm. Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương đi ở phía trước, Giang Đại Hải theo ở phía sau, cứ việc con gái mắng chính mình, thế nhưng Giang Đại Hải nhưng một điểm không thèm để ý, ngược lại đang xác định Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trong lòng địa vị về sau, không dám lại dễ dàng đắc tội Giang Duyệt. "Duyệt Duyệt, ngươi muốn đi đâu à? Bên này ly ra xa như vậy, nếu không để cho ta đưa các ngươi trở về." Giang Đại Hải theo ở phía sau nói tốt khuyên giải nói. Giang Duyệt cũng không quan tâm phụ thân một hồi, mặt lạnh kéo Chu Tử Dương tay nói, "Ta không cần ngươi lo. Ngươi có thời gian đi quản ngươi tiểu hồ ly tinh đi. Về sau ta bất kể cái dạng gì đều chuyện không liên quan ngươi." "Duyệt Duyệt." Giang Đại Hải nghe một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp chạy tới Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt trước mặt, ngăn cản bọn họ. Giang Duyệt vẫn là nghiêm túc lấy gương mặt cho Trương Đại Hải nhìn. Chu Tử Dương thấy như vậy một màn biết rõ, hai cha con quan hệ không phải một khắc có thể hòa hoãn, đã nói, thúc, nếu không ngươi đi về trước đi, Giang Duyệt bên này có ta đây. Giang Đại Hải thẳng đứng lông mày nhìn Chu Tử Dương, đừng xem Chu Tử Dương này trắng tinh, thế nhưng Giang Đại Hải trong đầu nghĩ cũng bởi vì có ngươi lão tử mới không yên tâm đây. Các ngươi những thứ này tiểu bạch kiểm, cái nào không phải một bụng ý nghĩ xấu? Có ngươi, bên này khoảng cách nhà ta hơn 10 dặm, ngươi như thế đưa ta con gái trở về, đạp xe đạp đưa trở về. Tiểu tử, nhận biết xe này đi. Mercedes-Benz. Ba của ngươi tiền lương bao nhiêu? Có thể mua được sao? Giang Đại Hải dự định lấy thế để người. Mercedes-Benz A, nhà ta thật đúng là không có ý nghĩa. Chu Tử Dương nói. Biết rõ là tốt rồi. Thế nhưng ta lái xe tới, thúc thúc, người xem chiếc xe này được không? Chu Tử Dương vừa nói, ấn xuống một cái hộp điều khiển TV. Lại thấy đậu sắt ở ven đường màu đen Audi A6 nhanh hai cái đèn lớn. Giang Đại Hải ngây ngẩn. Giang Duyệt thấy như vậy một màn phốc suy cười, thật nhanh trận mắt nhìn chân nhỏ chạy tới tay lái phụ, mở cửa, Giang Duyệt cũng là kinh hỉ, nói, Chu Tử Dương, đây là ngươi xe sao? Mau tới đây dẫn ta hóng gió. Chu Tử Dương nhìn Giang Đại Hải kia kinh ngạc ánh mắt, khẽ gật đầu, thúc thúc, chiếc xe này được không? Ta, Giang Đại Hải muốn nói chút gì, thế nhưng đột nhiên cảm giác mà nói đều kẹt ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Chu Tử Dương rất lễ phép gật gật đầu, xoay người xe. Ai, Tử Dương. Tử Dương, trước chớ vội đi, thuận tiện giúp bận rộn đưa Tiễn Tiểu Phỉ thôi. Đào Giang Sơn một bộ tựa như quen dáng vẻ chạy tới toát miệng. Đào Tiểu Phi có cô bé kiêu ngạo, không muốn mất mặt, thế nhưng Đào Giang Sơn lại không có cái gọi là, mới vừa rồi nhìn Giang Đại Hải ăn quả đáng rời đi, liền muốn nữ nhi mình động còn không ra. Sau đó chờ Đào Tiểu Phi đi ra về sau liền kéo Đào Tiểu Phi nói, ố kìa, như thế hiện tại mới ra ngoài. Nhanh lên một chút. Đào Tiểu Phi một mặt hiếu kỳ, còn tưởng rằng là chuyện gì. Đến bên cạnh mới biết, nguyên lai phụ thân lại là muốn cho chính mình đi nhờ xe. Chu Tử Dương đã lên chỗ tài xế ngồi, mà Đào Giang Sơn nhưng toét miệng nói vừa vặn chính mình buổi tối có sự tình. Nếu không ba người các ngươi ra ngoài thuận tiện ăn chút cơm, thúc thúc mời khách tới. Vừa nói, Đào Giang Sơn tiện tay tiểu rất hào phóng vứt cho rồi Chu Tử Dương 200 đồng tiền. Chu Tử Dương không có cần, mà là nhìn giống như Đào Giang Sơn sau lưng một mặt không tình nguyện Đào Tiểu Phi, lại nhìn một chút Đào Giang Sơn. Đào Giang Sơn hội ý, xoay người kéo con gái lên xe, tiểu thanh nói, ngươi trước cùng Duyệt Duyệt rời đi, ta khuyên bảo ngươi một chút Giang thúc thúc. Đào Tiểu Phi mắt trợn trắng, người ta sự tình ngài đi theo lên gì đó tâm a. Nha đầu này, mau lên xe, 200 đồng tiền cầm lấy, mời ngươi các bạn học ăn chút ăn ngon. Vừa nói đem con gái nhét chỗ ngồi phía sau. Sau đó cùng Chu Tử Dương chào hỏi khiến hắn hỗ trợ đưa một chút. Chương 93, thi vào trường cao đẳng kết thúc, mời học sinh dừng lại bài thi. Audi A6 sang trọng bản, nội sức sang trọng không nói, nội bộ không gian cũng đủ thoải mái, ghế ngồi bằng da thật, Chu Tử Dương ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi một bộ thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đào Tiểu Phi ngồi ở hàng sau càng cảm thấy thoải mái, này có thể so với nàng tự mình cam gì không biết bao nhiêu. Giang Duyệt ngồi ở chỗ tài xế ngồi rất hưng phấn hỏi, "Chu Tử Dương, ngươi biết lái xe?" Nói nhảm, bằng lái đều cầm, nếu không ta không chiếu điều khiển. Chu Tử Dương vừa nói, đem bằng lái đưa cho Giang Duyệt nhìn, hắn là năm nay mới tròn 18 tuổi, đầy 18 tuổi phải đi thi bằng lái, cái niên đại này kiểm tra bằng lái lại không cần bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là 2 tuần lễ, huống chi Chu Tử Dương là vài chục năm lão tài xế, lái xe so với cha mình tài xế còn muốn ổn rất nhiều. Giang Duyệt bây giờ là rất hưng phấn, không chỉ là bởi vì Chu Tử Dương mở ra Audi A6, càng bởi vì Chu Tử Dương mang theo tự mình ở trước mặt phụ thân hiện thánh rồi một cái. Giang Duyệt hướng Đào Tiểu Phi khoe khoang nói, "Tiểu Phi, thế nào, bạn trai ta xe ngồi lấy thoải mái chứ?" "Đương nhiên thoải mái," thế nhưng Đào Tiểu Phi lại nói, "Cũng tạm được." "Cũng tạm được. Này không so với nhà ngươi cam gì tốt vạn bội phần." Giang Duyệt tính cách cũng là tùy tiện, kể từ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, cảm giác mình có người chiếu rồi, càng đối với ai cũng không sợ, cũng cảm giác tiểu tẹt đi tìm tới chủ nhân giống nhau. Giang Duyệt vừa nói như thế, Đào Tiểu Phi không khỏi đỏ mặt, này không giống nhau, xe này cũng không phải là Chu Tử Dương ra, đây chỉ là người khác cho Chu Tử Dương ba phối xe, nhà chúng ta xe là mình mua. Đó cũng là bạn trai ta mở, ngươi để cho bạn trai ngươi mở một cái. Giang Duyệt cãi lại. Hai cái tiểu nha đầu theo trẻ nít giống nhau cãi vã, Chu Tử Dương là chịu phục, vỗ một cái Giang Duyệt bắp đùi nói, "Được rồi, ngươi dây an toàn cột chắc đi, ta mang bọn ngươi đi ăn cơm." Giang Duyệt nghe lời nịt dây an toàn, Chu Tử Dương cho xe chạy, sau đó Giang Duyệt tiếp tục cùng Chu Tử Dương cãi vã. Đào Tiểu Phi nói, "Nhà ta cũng không phải là không mua nổi A6, hơn nữa xe này vừa nhìn chính là lão khoản, nhà ta muốn mua chính là mới nhất khoản." Giang Duyệt rêu cợt một tiếng, "Vậy ngươi mua nha." Chu Tử Dương lái xe phi thường ổn, đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ, dừng xe lại, Chu Tử Dương một tay bàn tay nắm tay lái, một tay tùy ý tựu đặt ở rồi tay lái phụ Giang Duyệt trên chân. Giang Duyệt không để ý chút nào, bắt lại Chu Tử Dương tay, tiếp tục cùng Đào Tiểu Phi cãi vã. Đào Tiểu Phi vừa nhìn như vậy cảnh tượng thoáng cái không nói, nàng u uất nhìn về phía Chu Tử Dương, cảm giác Chu Tử Dương chính là cố ý, người này cố ý ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu chứ, còn đem để tay đến Giang Duyệt trên chân. Đào Tiểu Phi nhìn một chút chính mình chân dài to, nàng cảm giác mình chân so với Giang Duyệt cũng không kém có được hay không. Chu Tử Dương bọn họ lái xe đi, thế nhưng Giang Đại Hải còn không có biết rõ tình trạng, nếu mày không vui nhìn Đào Giang Sơn, ngươi đây là ý gì? Cảm tình yêu sớm không phải ngươi ra hải tử. Ai yêu, ta hảo ca ca, này cũng niên đại gì, thế nào còn yêu sớm đây? Thi vào trường cao đẳng đều kết thúc, nếu là tại chúng ta lúc trước hải tử đều có. Đào Giang Sơn cười cấu kết lấy Giang Đại Hải bả vai nói. Giang Đại Hải vẫn còn có chút sinh khí, này không phải là cái gì thời đại, không phải là cái gì thời đại sự tình. Tiểu tử này ta bây giờ đều không mò ra ngọn nguồn, còn không biết hắn và ta khuê nữ phát triển đến kia một bước, ta nơi nào yên tâm để cho nàng cùng ta khuê nữ chung một chỗ, không được. ta phải đem nàng gọi trở về. Vừa nói, Giang Đại Hải liền muốn gọi điện thoại. Ai, ai, Giang ca ngươi đừng đợi a, ngươi không biết hắn lai lịch, ta đây không phải biết không? Cho nên ta lưu lại, chính là muốn cùng ngươi cặn kẽ nói một chút. Đào Giang Sơn ngăn cản hắn. Ngươi biết? Giang Đại Hải đình chỉ gọi điện thoại động tác. Ai, đi, chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Vì vậy hai cái lao nam nhân tìm một quán cơm nhỏ, muốn hai bình rượu ngon. Đào Giang Sơn đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho Giang Đại Hải, còn vỗ Giang Đại Hải bả vai biểu thị đại ca tốt, ngươi này về sau muốn phát đạt, cũng đừng quên ta. Giang Đại Hải ở bên kia uống một tiểu, nghe Chu Tử Dương ra thế, Giang Đại Hải là không được vào, nhưng là mình tân tân khổ khổ nuôi 18 năm rau xanh, mắt thấy phải bị người khác vây quanh xuống. Giang Đại Hải vẫn còn có chút buồn rầu, này không liên quan đối phương gì đó ra thế. Đào Giang Sơn nhìn thấu Giang Đại Hải tâm tư, thở dài một cái, phụ bồi Giang Đại Hải uống một ly rượu nói, con gái lớn, sớm muộn đều muốn xuất giá, ngươi nhìn, Duyệt Duyệt cùng Tiểu Phỉ đều 18 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa là muốn có cái nhà chồng rồi, Duyệt Duyệt là tìm một cái cũng không tệ lắm bạn trai, Tiểu Phỉ còn chưa nhất định đây. Giang Đại Hải nói, Tiểu Phỉ xinh đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ tìm tới tốt hơn, ta bây giờ sợ là tiểu tử kia lòng không tốt, mới 18 tuổi, Audi A6 mở như vậy thuần thục, không biết kéo bao nhiêu đàn bà, ta sợ Duyệt Duyệt đi theo hắn ăn thiệt thòi. Đào Giang Sơn bắt miệng, chúng ta cũng không phải là theo cái niên đại này tới sao? Vậy ngươi nếu như không muốn người con rể này, cho ta để cho Tiểu Phỉ tiếp lấy. Đừng nói giỡn, ta nói chính sự đây. Theo lý thuyết, con gái đã thi trường đại học xong, tìm một cái gia đình cũng không tệ lắm bạn trai, chính mình hẳn là cao hứng mới là, chỉ bất quá không biết tại sao, như thế cũng không cao hứng nổi. Giang Đại Hải một người ở kia vừa uống một ỉu, này càng uống, tâm tình lại càng khó chịu, có một loại không nói được cảm giác, chính là nuôi nhiều năm rau xanh bị heo cùng rồi. Đào Giang Sơn còn tại đằng kia vừa nói lời trâm trọng, nói cái gì ngươi không muốn, ta sẽ để cho nhà ta Tiểu Phỉ đem Tử Dương đoạt lại nữa à? Có năng lực chịu đựng cứ việc cầm đi, chớ phiền ta. Giang Đại Hải la hét nói. Ngày thứ hai cao hơn kiểm tra, cho nên Chu Tử Dương không mang hai cô bé đi đâu chơi đùa, ăn bữa cơm liền đem hai cô bé đưa về nhà rồi. Chu Tử Dương bên trong tỉnh thi vào trường cao đẳng cùng cái khác tỉnh không giống nhau, bọn họ chủ yếu nhận xét số bên ngoài, văn lý còn sống yêu cầu tuyển tu hai môn tiểu khoa, mà nghệ thể sinh là thi xong số học liền hoàn toàn giải phóng. Cho nên ngày thứ hai thi xong số học về sau có thể nhìn đến một đám người ở bên kia hoan hô đã thi xong. Mà Chu Tử Dương bọn họ ngày thứ ba thì tiếp tục kiên trì thi xong hóa học vật lý, chờ đến toàn bộ khoa mục đều thi xong về sau, bên trong trường thi bên ngoài cuối cùng nổ. Không ít học sinh bị đè nén một năm tình cảm cuối cùng vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát. Một ít học sinh môn trên căn bản là lao ra trường thi, tiếp theo chính là gắng sức kêu to. Còn có nam hải tử là đem cô gái giá tại trên cổ ra trường thi, thật ra cao trung thời kỳ yêu sớm học sinh là thực sự nhiều vô cùng, nhưng là bởi vì không cho phép, mọi người chỉ có thể len lén nói yêu thương, mà ở thi vào trường cao đẳng kết thúc về sau, bọn họ cuối cùng có thể quang minh chính đại chung một chỗ. Thậm chí có tình nhân nhỏ sẽ ở thi vào trường cao đẳng xong về sau trường thi bên ngoài không chút kiêng kỵ ôm cùng tiếp cận. Còn có bạn trai chuẩn bị xong hoa hồng chờ đưa cho thi vào trường cao đẳng xong bạn gái. Giang Duyệt là ngày hôm qua thi xong, thế nhưng loại này trường hợp trọng yếu, nàng nhất định phải tới, thậm chí còn học người khác mua một bó hoa hồng, chờ đến Chu Tử Dương thi xong về sau đưa cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đi ra về sau, Giang Duyệt trực tiếp hài lòng nhào tới, một đôi chân dài to vững vàng kẹp lấy Chu Tử Dương eo. Cứ việc Chu Tử Dương tâm lý tuổi tác đã 35 tuổi, thế nhưng giờ khắc này vẫn bị người khác tâm tình lây, hai tay của hắn nâng lên Giang Duyệt gò má, không chút do dự hôn xuống. Đây là Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt lần đầu tiên tiếp cận, quang minh chính đại tiếp cận, trước chương hồi bị xóa. Vào giờ khắc này Giang Duyệt chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, nàng còn chưa phản ứng kịp, Chu Tử Dương đã ôm nàng lên xoay quanh vòng. Xung quanh một đám người ở bên kia reo hò đã thi xong. Chương 94, thi vào trường cao đẳng về sau nghỉ hè. Tháng 7 mùa hè chói chang, nắng gắt như lửa, thi vào trường cao đẳng cuối cùng kết thúc, vô số học sinh lớp 12 môn vào giờ khắc này toàn bộ giải phóng, vào giờ khắc này giống như là bị kẹt ở trong lồng 3 ngày 3 đêm chó giống nhau, đi ra một khắc kia khắp nơi vui chơi. Internet, cafe, trong huyện thành nhỏ toàn bộ hưu nhàn giải trí địa phương, không một không có thi vào trường cao đẳng sinh thân ảnh. Bọn họ tại cà phê bên trong điên cuồng ca hát, ở quán internet bên trong liều mạng suốt đêm, tại trong công viên nhỏ tận tình nói yêu thương. Toàn bộ học sinh lớp 12 tại tháng 7 tháng 8 thời điểm lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái, mà coi như tới Chu Tử Dương nhưng là bình tĩnh dị thường. Thi vào trường cao đẳng đối với hắn mà nói chỉ là sinh mạng quỹ tích nhất định đi một bước, nhưng là lại không phải đứng đầu một bước trọng yếu, thi vào trường cao đẳng kết thúc Chu Tử Dương vẫn có kiên trì tập thể hình, kiên trì đọc sách. Bây giờ Chu Tử Dương có đã gặp qua là không quên được kỹ năng kia tiểu đại biểu lấy Chu Tử Dương có thể học tập càng nhiều kiến thức, nhất là ngôn ngữ loại kiến thức, người khác muốn dùng một tháng nhớ kỹ từ đơn lượng, Chu Tử Dương chỉ cần một ngày liền có thể toàn bộ nhớ. Cho nên tại thi vào trường cao đẳng kết thúc về sau Chu Tử Dương liền lập ra kế hoạch học tập, bắt đầu học tập tiếng Nga cùng tiếng Đức hai môn ngôn ngữ, tranh thủ tại đại học trước mau chóng nắm giữ này hai môn ngôn ngữ. Trừ lần đó ra, Chu Tử Dương lợi dụng tự mình ở trong cổ phiếu kiếm tiền mua mới ra tới Apple 4 thời đại điện thoại di động, không phải Chu Tử Dương không ủng hộ Hà Nội, mà là Chu Tử Dương yêu cầu một cái có thể dùng thời gian rất lâu điện thoại di động, yêu cầu dự trữ đại lượng tài liệu, nếu đúng như là khác điện thoại di động thông minh, sợ rằng chỉ có thể dùng thời gian một năm. Trọng sinh tới 3 tháng, lúc đầu tài chính là 50 ngàn, bây giờ Chu Tử Dương tài khoản bên trong đã có 1 triệu, đương thời mượn Lưu Thạc phụ thân 50 ngàn đồng tiền đã còn xuống. Đối với cái này Lưu Thạc phụ thân không rõ vì sao, hỏi dò hắn chuyện giải quyết sao. Chu Tử Dương cười biểu thị vấn đề đã giải quyết. Thật ra Lưu Thạc phụ thân cũng không biết Chu Tử Dương là chuyện gì. Thế nhưng Chu Tử Dương thành tích đề cao là thật, cho nên Lưu Thạc phụ thân suy đoán là Chu Tử Dương tự biết chính mình phạm sai lầm bắt đầu cố gắng học tập, cũng vì vậy Chu Tử Dương phụ thân tha thứ Chu Tử Dương, giúp Chu Tử Dương giải quyết vấn đề. Không việc gì là tốt rồi, nhà ta tiểu to lớn nếu là có người bình thường bất lo, ta cũng không cần mệt như vậy rồi. Nói đến con mình, Lưu Phụ chính là một trận bận rộn, lấy Lưu Thạc thành tích, đừng nói chuyên khoa, đại học lên một lượt không đi, chỉ có thể tiêu ít tiền tùy tiện tìm một học lên. Thật ra Lưu Phụ rất do dự, hắn không muốn biết không nên để cho Lưu Thạc đi học đại học, cảm giác học đại học cũng không có tác dụng gì, lãng phí không thời gian 3 năm, còn không bằng ở nhà tiếp chính mình ban. Kiếp trước, Lưu Thạc cũng chính là bởi vì ở nhà nhận ca, đến phía sau mới hôn thành trong huyện thành đại lão bản. Đời này, Lưu Phụ bởi vì Chu Tử Dương tới còn tiền, liền hỏi Chu Tử Dương một câu, "Tử Dương, ngươi thành tích tốt, thúc thúc là một thô nhân không hiểu, ngươi cảm thấy tiểu to lớn có muốn hay không đi học đại học?" Chu Tử Dương không muốn đi can thiệp người khác tương lai quy tích, đã nói, cái này vẫn là nghe Lưu Thạc đi, hắn lớn tuổi, có ý nghĩ của mình. Chu Tử Dương trước mắt có 1 triệu lúc đầu tài chính, hắn chỉ nhớ rõ đại học trước mấy cái chướng đỉnh của vé, đầu tháng 9 về sau liền toàn bộ không nhớ rõ, mắt thấy cái này bụt còn có 2 tháng, Chu Tử Dương có chút nóng nảy, một ngày kia thừa phong lên, lên như diều gặp gió cựu vạn lý. Tại vừa trọng sinh thời điểm, Chu Tử Dương là có chút câu nệ, bởi vì trung quy mới trọng sinh, rất nhiều việc đều là không hiểu, nhưng là bây giờ đã sống lại 3 tháng. Chu Tử Dương đã tin chắc chính mình thật trọng sinh tới, hơn nữa tất cả mọi chuyện chưa từng biến, thế giới vẫn là cái thế giới kia, mà tự mình nắm giữ rồi cái thế giới này phần lớn tài sản mật mã. Vậy tại sao mình không liều mạng một cái đây? Bây giờ tích lũy tài sản phương pháp nhanh nhất chính là chứng khoán, mà một khi qua tháng 9, Chu Tử Dương cũng chỉ có thể đường dài thao tác, cho nên tại 2 tháng này, Chu Tử Dương dự định đụng một cái. Tháng 7 đối với toàn bộ học sinh tới nói là vui vẻ một tháng, thế nhưng đối với Chu Tử Dương tới nói nhưng là bận rộn một tháng, trọng sinh 3 tháng, làm từng bước sinh hoạt. Không có cùng phụ thân gây gổ, chính là chờ ngày này, thi vào trường cao đẳng kết thúc, thi đậu một cái đại học, rời quê hương, từ đây lên như diều gặp gió 9000 dặm. Lúc này mới là trung tuần tháng 7, thành tích thi vào đại học muốn cuối tháng 7 mới ra ngoài, cho nên tháng 7 là buông thả một tháng. Giang Duyệt mỗi ngày ầm ĩ kéo Chu Tử Dương đi ra ngoài chơi. Hai người ra xa cách không xa, Giang Duyệt trên căn bản là thường thường cứ tới đây tìm Chu Tử Dương, buổi tối cùng nhau ăn cơm, đi tản bộ một chút gì đó sớm trải qua rồi cưới sau sinh hoạt cuộc sống gia đình tạm ổn mị không được. Từ lúc thi vào trường cao đẳng ngày đó Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt lần đầu tiên tiếp cận về sau, Giang Duyệt thực tùy chi vị, phía sau lại cùng Chu Tử Dương hôn môi 2 lần, bởi vì có da thịt gần gũi, hai người quan hệ càng thêm ngọt ngào, mà Giang Duyệt cũng càng thêm kể cận Chu Tử Dương. Chủ yếu là Chu Tử Dương tiếp cận tài nghệ quá cao, điều này làm cho Giang Duyệt có một loại ở hạ phong cảm giác. Mà Giang Duyệt lại không muốn chịu thua, cho nên mỗi lần đều đến tìm Chu Tử Dương luận bàn kỹ thuật, nhưng là mỗi lần đều là đại bại mà về. Hai người tại vườn hoa đình nhỏ bên trong nói yêu thương. Giang Duyệt ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, sau đó nhìn Chu Tử Dương, Giang Duyệt chủ động tác hôn, Chu Tử Dương ngược lại cũng không cự tuyệt. Vì vậy hai người hôn khó bỏ khó phân. "Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng vội đưa đầu lưỡi." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Cái này không tính, lại tới." "Gì đó không tính, nói xong rồi, liền hôn một lần, ta về nhà còn có việc đây." "Ô kìa, ngươi đừng mỗi lần đều như vậy có được hay không?" Ta cảm giác rất ngây ngô. Giang Duyệt lập tức cùng Chu Tử Dương nháo lên rồi không được tự nhiên, chủ yếu là Giang Duyệt cảm giác tiếp cận rất thoải mái, thế nhưng mỗi lần đều là chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, còn không, có nếm ra mùi vị, Chu Tử Dương liền nói được rồi liền kết thúc. Điều này làm cho Giang Duyệt rất là buồn rầu. Nàng chủ động nâng lên đầu nhắm mắt lại, chỉ một lần tốt. Chương 95, Đào Tiểu Phi, nếu đúng như là bạn trai ta. Không việc gì, ta cùng Giang Duyệt uống một ly là tốt rồi, Chu Tử Dương vừa nói, đem trong đó một ly cho Trầm Bội Bội. Ta không uống. Trầm Bội Bội túi đầu nói, cho ngươi cứ cầm, ta là ca của ngươi. Ta chiếu cố ngươi là hẳn là. Chu Tử Dương cứng rắn nói. Trầm Bội Bội ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương, lẩm bẩm nói, là đệ đệ. Cùng ta mạnh miệng đúng không? Còn như vậy về sau không mang theo ngươi đi ra chơi. Chu Tử Dương nói xong trực tiếp đem trà sữa kín đáo đưa cho Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội cẩn thận từng ly từng tí, cứ như vậy đáng thương nhìn Chu Tử Dương. Nhân viên đều đã đến đông đủ, Đào Tiểu Phi đặt xong căn phòng, để cho người phục vụ đem mọi người mang vào. Giang Duyệt một tay cấu kết lấy Chu Tử Dương bả vai, một tay uống trà sữa, cười hì hì cùng Lưu Thạc hay nói giỡn, "Lưu Thạc cảm ơn ngươi trà sữa, ta không chẳng uống, ngươi và tiểu phỉ sự tình quân ở trên người của ta." Lưu Thạc nghe lời này lập tức liệt lên miệng nói, "Ai, chị dâu, về sau liền đã làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, trà sữa còn đủ." Giang Duyệt phốc suy nở nụ cười, nói với Đào Tiểu Phi, "Tiểu phỉ, ngươi xem, nhiều biết điều hài tử nha, so với lớp chúng ta đám kia cha nam tốt hơn nhiều, hiện tại giống như Lưu Thạc như vậy nam hài tử cũng không nhiều." Đào Tiểu Phi nói với Giang Duyệt, "Vậy ngươi làm gì không đáp ứng hắn? Ta đây không phải có nam nhân sao?" Giang Duyệt cười đùa đem Chu Tử Dương tay hướng chính mình ngang hôm ôm. "Đem ngươi nam nhân cho ta không phải tốt." Đào Tiểu Phi nói. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng biểu thị, "Đàn ông ta coi thường ngươi." Một câu nói này để cho Đào Tiểu Phi trong lòng không vui, nhưng là lại cũng không nói gì nhiều. Mà Lưu Thạc thì một mực ở bên cạnh toét miệng cười, Trầm Bội Bội đi theo đứng đầu phía sau không nói câu nào. Đặt phòng gian là bên trong bao, lên cái mâm trái cây, người phục vụ điều chỉnh thử lời hay đồng về sau liền đi ra ngoài. Đào Tiểu Phi ở bên kia nói vội vàng điểm bài hát, "Giúp ta cùng lão công điểm một bài Dung Nhan." Giang Duyệt ở bên kia la lên, "Chính mình điểm tới." Hai cô bé ở bên kia tranh nhau điểm bài hát. Chu Tử Dương ở bên kia túi đầu ngoạn điện thoại di động. Trầm Bội Bội cũng ở đó vừa chơi lấy chính mình sửa trước cơ. Chu Tử Dương hỏi, "Ta mua cho ngươi Apple, ngươi như thế không dùng?" Chu Tử Dương tổng cộng mua 3 đài Apple 4, một đài hắc, 2 bảy bạch, hắc cho mình dùng, bạch chính là cho Trầm Bội Bội cùng Giang Duyệt một người một cái. Lúc đó cho Giang Duyệt thời điểm Giang Duyệt hài lòng không chịu nổi rồi, thiếu chút nữa tại chỗ hiến thân. Cho Trầm Bội Bội là ngay trước cha và Thẩm Mỹ Như Mỹ. Lúc đó Thẩm Mỹ Như còn để cho Trầm Bội Bội nhanh lên một chút cảm ơn em trai đâu. Chu phụ thì hỏi, "Lấy ở đâu tiền?" Chu Tử Dương nói thật, chứng khoán kiếm lợi điểm. Chu phụ khẽ gật đầu, vẫn là sụ mặt bộ dáng, nhàn nhạt nói, cổ phiếu vật này thiếu đụng, bao nhiêu người bởi vì táng ra bại sản. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng thi vào trường cao đẳng về sau Chu phụ rõ ràng không thế nào quản Chu Tử Dương rồi, Chu Tử Dương cũng không như thế nào cùng Chu phụ gây gổ, cho nên cũng liền nói hai câu, cái khác cũng không nói nhiều. Chu Tử Dương cầm lấy Trầm Bội Bội sửa chữa cơ hỏi nàng tại sao không cần. Trầm Bội Bội ở bên kia tiểu thanh nói, ta sợ làm hư. Chu Tử Dương hết ý kiến, nói cho Trầm Bội Bội điện thoại di động là lưu dụng. Sang năm ra máy mới tử ta sẽ giúp ngươi mua, ngươi giữ lại về sau liền không đáng giá, về nhà vội vàng đuổi. Chu Tử Dương mệnh lệnh nói. Trầm Bội Bội túi đầu không nói lời nào. Nàng chính là cái loại này tính cách, tự ti nhạy cảm, Chu Tử Dương chỉ có thể từ từ đi, ngược lại cũng không có dục tốc bất đạt, thấy nàng như vậy thì không có nói gì, vẫn ở bên kia ngoạn điện thoại di động. Bài hát kia kêu cái gì tới? Giang Duyệt ở bên kia điểm bài hát, có một ca khúc nói cái gì cũng nhớ không nổi đến, vì vậy tiện xuất ra chính mình nướng trắng men điện thoại di động mới ở bên kia. Đào Tiểu Phi tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Giang Duyệt điện thoại di động là Apple 4, trực tiếp đặt lấy, Apple 4. À, làm sao rồi? Giang Duyệt muốn chính là thứ hiệu quả này, trong lòng khá là đắc ý. Giang Duyệt ngươi có thể à, điện thoại di động này ta hỏi bà ta muốn thật lâu cha ta chưa từng mua cho ta, đây là ngươi ba mua cho ngươi. Đào Tiểu Phi mặt đầy hâm mộ. Apple 4 đương thời định giá là 4.000 đồng tiền, tại năm 2010, là một cái công nhân 2 tháng tiền lương, căn bản không có mấy người mua, thế nhưng đối với một ít tiêu bảng thời thượng người tuổi trẻ, giống như là Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt cũng rất thích. Tại tháng 6 phần điện thoại di động mới ra tới thời điểm Đào Tiểu Phi liền cùng Giang Duyệt nói qua, thời đại học nhất định phải cha mua cho mình một cái, mà Đào Giang Sơn cũng biểu thị, đại học giúp ngươi mua, 2 tháng này ngươi trước cầm lấy điện thoại di động cũng dùng trước một hồi. Đào Tiểu Phi ở bên kia lòng tràn đầy vui mừng, nhớ kỹ có một lần cùng Giang Duyệt trò chuyện thời điểm, Giang Duyệt còn khinh thường biểu thị, lao luyện cơ còn có thể sử dụng đây, làm gì gấp gáp như vậy dùng điện thoại di động mới. Đối với cái này Đào Tiểu Phi trong lòng không nhịn được cười thầm, trong đầu nghĩ ngươi nghĩ rằng ta không biết ta, ngươi và ba của ngươi ở Mỹ, ngượng ngùng mở miệng, hừ, đến lúc đó xem ta có điện thoại di động mới, như thế nào cùng ngươi khoe khoang. Kết quả nàng tâm tâm niệm niệm điện thoại di động không tới, Giang Duyệt ngược lại dùng trước lên. Hắn có thể mua cho ta. Hắn hiện tại chỉ mong đem tất cả mọi thứ cho tiểu tạp chúng đây, hừ, mua cho ta ta cũng không muốn. Giang Duyệt khinh thường nói. Đào Tiểu Phi cầm lấy màu trắng Apple 4 ở bên kia ngoạn, nhất định chính là yêu thích không buông tay, cỡ vừa vặn cùng bàn tay thích hợp, sau đó độ bén nhạy là hiện tại Android cơ căn bản không có thể so sánh. Không thể không nói, Apple 4 xuất thế, thật là điện thoại di động thiết kế một lần cách tân, cho dù là hậu thế đủ loại Apple xuất hiện, thế nhưng thật ra Apple 4 thức tức là thật tốt, hơn nữa độ bén nhạy trực tiếp để cho vừa dùng người không dám tưởng tượng. Thân, buổi chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha. Đào Tiểu Phi hỏi Giang Duyệt, vậy ngươi điện thoại di động là nơi nào tới? Chẳng lẽ là bay trên trời tới? Giang Duyệt nhìn Đào Tiểu Phi kia yêu thích không buông tay bộ dáng, quên miệng nói, bạn trai ta đưa à? Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, không thể tin được nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon ngoạn điện thoại di động Chu Tử Dương, Chu Tử Dương đưa. Đúng vậy. Giang Duyệt đắc ý cười. Không nghĩ đến đi, nói chuyện 3 tháng bạn trai, đưa chính mình một cái hơn 4.000 điện thoại di động. Đào Tiểu Phi trong lòng có ý kiến gì, Giang Duyệt như thế có thể không biết, vừa cùng Chu Tử Dương nói yêu thương thời điểm, Đào Tiểu Phi đủ loại châm trọng. Gì đó gia đình độc thân hải tử khuyết ái. Trong nhà hắn khẳng định không có tiền. Liền hắn còn nghĩ đi thành phố lớn mua phòng ốc. Hắn có tiền sao? Hi hi, ngượng ngùng, bạn trai ta thật là có tiền. Chủ yếu nhất là, hắn thương ta. Giang Duyệt hôm nay đem điện thoại di động lấy tới, chính là muốn cùng Đào Tiểu Phi khoe khoang. Nhìn Đào Tiểu Phi đối với Apple điện thoại di động yêu thích không buông tay, Giang Duyệt xoay người lại đến Chu Tử Dương bên người, đem Chu Tử Dương điện thoại di động cũng cầm tới. Người xem, một hắc nhất bạch, tiểu tình nhân, chồng ta đặc biệt dẫn ta mua, hâm mộ không? Giang Duyệt vừa nói, để cho Đào Tiểu Phi nhìn. Đào Tiểu Phi quả thực không thể tin được, bình thường không thấy được Apple điện thoại di động, vừa nhìn chính là hai khoản. Chủ yếu nhất là, lại là này xú nha đầu bạn trai mua. Bọn họ mới nói chuyện bao lâu à? Giờ khắc này, Đào Tiểu Phi là thực sự tức giận, gì đó đại học về sau nhất định tìm một cái so với Chu Tử Dương trai hiền bằng hữu loại này nói nhảm toàn bộ vô dụng. Bởi vì nàng biết rõ, khá hơn nữa bạn trai cũng không khả năng nói chuyện mấy tháng mua cho mình Apple điện thoại di động. Chu Tử Dương người này, đến cùng lấy ở đâu tiền? Kì hỉ, hâm mộ chứ. Ngươi lúc đó không phải còn không coi tốt ta cùng Chu Tử Dương sao? Ngươi nói chồng ta sẽ không người yêu, ta cảm giác được chồng ta đối với ta rất tốt sao? Hai ta quyết định nhà, cùng đi Kim Lăng. Giang Duyệt còn tại đằng kia một bên khoe khoang. Đào Tiểu Phi muốn tức điên rồi, Đào Tiểu Phi vểnh lên Giang Duyệt kia đắc ý dáng vẻ, lạnh rên một tiếng nói, này mới nói bao lâu sẽ đưa điện thoại di động của ngươi, vừa nhìn chính là giáp tâm không tốt, ta xem ngươi muốn cẩn thận hắn, không đúng người ta chỉ là muốn chơi đùa ngươi đây. Ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Giang Duyệt quệt miệng nói. Lúc này Chu Tử Dương đã qua tới, chung quy Giang Duyệt cầm lấy điện thoại di động của mình, Chu Tử Dương tới nói, các ngươi đến cùng điểm không điểm bài hát ta, ở bên này nói cái gì vậy? Lão công, nàng nói ngươi chỉ là chơi đùa ta đây. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương thắt lưng ở bên kia làm nũng. Ừ, đúng. Chu Tử Dương gật đầu. Kì hỉ, vậy ngươi ước chừng phải ngoạn ta cả đời nha. Giang Duyệt hài lòng nói. Chu Tử Dương lời cùng Giang Duyệt chẳng án, theo Đào Tiểu Phi cầm trong tay qua điện thoại di động của mình, hỏi, điện thoại di động có cái gì tốt nhìn? Đào Tiểu Phi trong lòng chua không được, nàng hỏi Chu Tử Dương, điện thoại di động này là ngươi cho Giang Duyệt mua? Như thế, có vấn đề gì? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Điện thoại di động này hơn 4.000, ngươi một hơi thở mua 2 cái, hơn nữa ngươi và Giang Duyệt mới nói bao lâu liền mua cho nàng điện thoại di động, ngươi không cảm thấy nóng này sao? Đào Tiểu Phi ở bên kia chất vấn. Ta mua 3 cái, cho ta muội muội cũng mua 1 cái. Chu Tử Dương nói. Đào Tiểu Phi sửng sốt một chút. Chu Tử Dương nói, hơn nữa cái này có gì có vội hay không, bạn gái của ta ta khẳng định đau a, ta không đau Giang Duyệt chẳng lẽ thương ngươi? Ta. Đào Tiểu Phi không khỏi không nói. Kỳ hỉ, yêu ngươi. Lão công. Giang Duyệt nghe lời này phá lệ hài lòng, nhất là câu kia bạn gái của ta, ta khẳng định đau. Giang Duyệt nhón chân lên tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Đào Tiểu Phi thấy như vậy một màn, u nói, dù sao nếu đúng như là ta mà nói, ta là không có khả năng muốn điện thoại di động này, nếu đúng như là bạn trai ta cho ta tặng điện thoại di động, ta nhất định sẽ trở về hắn lễ vật, ta cảm giác yêu đương hẳn là xây dựng ở ngang hàng quan hệ lên. Giang Duyệt nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía Đào Tiểu Phi. Người này có ý gì? Trước cùng mình nói chuyện trời đất sau nói bạn gái gì hoa bạn trai tiền lẽ bất di bất dịch, kết quả này mới bao lâu, đột nhiên lại gì đó, nếu đúng như là nàng nhất định phải đáp lễ. Đây là Đào Tiểu Phi sao? Người này không phải cố ý cho mình nam trước mặt bằng hữu thả đinh tử. Chủ yếu nhất là này, Đào Tiểu Phi lúc này là u nhìn chằm chằm Chu Tử Dương nói, vẫn còn nói cái gì, bạn trai ta muốn đưa ta lễ vật mà nói, ta liền như thế nào đây? Đừng nói Giang Duyệt là lạ, Chu Tử Dương đều bị Đào Tiểu Phi chảnh đến có chút sợ hãi, tiểu nha đầu này cũng quá cởi mở, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là không có ý tưởng này, nói thẳng một câu, kia hy vọng ngươi tìm tới một cái cùng ngươi ngang hàng bạn trai đi, dù sao ta cảm giác được cho bạn gái tiêu tiền chuyện đương nhiên. Vừa nói thu hồi điện thoại di động của mình, sau đó nói với Giang Duyệt, ngươi còn điểm không điểm bài hát? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 96, ta cho ngươi nghe một đoạn thu âm ngươi liền hiểu. Chu Tử Dương cho Giang Duyệt điểm một bài dung nhan sau đó cùng Giang Duyệt cùng nhau song ca. Âm nhạc vang lên thời điểm trong căn phòng không hề lộ ra như vậy lúng túng, coi như 35 tuổi lão đại thúc, đời trước còn đặc biệt tại trong quán rượu làm qua đàn hát ca sĩ, ca hát tài nghệ khẳng định không lời nói, mà Giang Duyệt cũng là nghệ thể sinh ra thân, đặc biệt thích ca hát, thanh âm cũng phá lệ đẹp mắt, hai người cùng nhau song ca rồi một bài dung nhan. Ở bên kia tay nắm tay, Giang Duyệt còn hướng Chu Tử Dương trên người nhảy, hai người thật là ân ái. Đào Tiểu Phi ở bên cạnh nhìn càng ngày càng ghét tị, Chu Tử Dương không cho Giang Duyệt mua Apple điện thoại di động cũng còn khá, biết được Chu Tử Dương cho Giang Duyệt mua Apple điện thoại di động, Đào Tiểu Phi nghĩ như thế nào như thế khó chịu, chính mình cũng không dùng đến Apple điện thoại di động, kết quả Giang Duyệt vậy mà dùng trước. Nói cái gì lớn hơn học về sau bàn lại yêu đương, tìm một cái so với Chu Tử Dương cường vạn bội phần bạn trai, thế nhưng coi như mạnh hơn nữa, Đào Tiểu Phi cảm giác cũng không thể vừa nói yêu thương liền mua cho mình Apple điện thoại di động. Lưu Thạc còn tại đằng kia một bên toét miệng lấy lòng Đào Tiểu Phi, cầm lấy micro lắp bắp ba ba hỏi, "Đào Tiểu Phi, ngươi thích hát gì đó bài hát, ta giúp ngươi chút đi. Ngươi xem Chu ca cùng Giang Duyệt nhiều thích hợp à, chúng ta cũng song ca một bài như thế nào đây?" Đào Tiểu Phi nhìn một cái Lưu Thạc nói, "Được rồi, ta thích bài hát tương đối ít chú ý ngươi phòng trường không biết hát." "Không việc gì a, sẽ không ta có thể học." Đào Tiểu Phi lòng nói này cũng đã tại trong bao gian rồi, "Ngươi học cái truy tự à? Có biết nói chuyện hay không?" Một bài dung nhan được chín. "Không phân." Giang Duyệt ở bên kia tự biên tự diễn vỗ tay nói ừ, sau đó nói, "Lại tới một bài lại tới một bài. Lão công ngươi nghĩ nghe cái gì bài hát, ta hát cho ngươi nghe." "Khách quan không thể." Chu Tử Dương nói, "Ngươi tốt sảng bậy cho người khác hát một bài." "Không muốn sao, hát một bài nữa." Giang Duyệt thanh âm ngọt ngào, khó được đến, nhất định là muốn cùng Chu Tử Dương nhiều hát hai đầu, Chu Tử Dương nhưng là không có cái tâm đó tỉnh, đem lời đồng cho Đào Tiểu Phi nói, "Ngươi hát ta." Đào Tiểu Phi cũng không khách khí, nàng tự phụ chính mình ca hát so với Giang Duyệt thêm hai, hiếm có cơ hội tại Chu Tử Dương trước mặt tú một hồi nghệ thuật ca hát, để cho Chu Tử Dương nhìn một chút chính mình lợi hại. Vì vậy điểm một bài Âu Như Kéo. Lưu Thạc lập tức biểu thị ca ra ok ta sẽ hát. Cầm lấy micro liền muốn cùng Đào Tiểu Phi song ca, Đào Tiểu Phi nói đây là đơn ca ca khúc. Chúng ta một người một câu không phải tốt. Lưu Thạc ra mặt dày. Chu Tử Dương hỏi Trầm Bội Bội muốn hát gì đó bài hát, chính mình hỗ trợ cho nàng điểm. Trầm Bội Bội lắc đầu nói không biết hát. Tới đều tới, tùy tiện hát một bài đi, về sau lên đại học cũng phải cần hát, rèn luyện ngươi can đảm. Chu Tử Dương vừa nói, hỏi nàng có nghe hay không qua ẩn hình cánh. Trầm Bội Bội gật đầu, Chu Tử Dương giúp nàng điểm một bài. Một hồi ta và ngươi cùng nhau hát. Chu Tử Dương nói. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Trầm Bội Bội khỏe miệng mới lộ ra một tia an tâm nụ cười, Chu Tử Dương coi như ca ca, luôn là có thể đem tất cả mọi chuyện cân nhắc chu đáo chu toàn. Mà bên kia Lưu Thạc nhất định phải cùng Đào Tiểu Phi song ca, Đào Tiểu Phi nói ngươi một hồi chính mình hát, này đầu ta muốn một người hát. Lưu Thạc tuét miệng nói không việc gì. Đào Tiểu Phi lập tức vây sắc mặt cho Lưu Thạc nhìn. Lưu Thạc nhìn Đào Tiểu Phi tức giận, tiện ngượng ngùng nói, không hát thì không hát chứ. Nói thầm trong lòng nữ nhân thật không có ý tứ, còn không bằng trò chơi thú vị. Mẫu thân, không theo đuổi, trở về chạy túc chi đường đấm bóp đi rồi. Vì vậy Đào Tiểu Phi bắt đầu ở bên kia ca hát, hát một bài Âu Như Kéo, lại hát một bài Dương Tiểu Thư yêu cấp dưỡng. Đào Tiểu Phi nghệ thuật ca hát xác thực so với Giang Duyệt khá một chút, chung quy học qua âm nhạc, sẽ dùng giả thanh âm ca hát. Nhất là hát yêu cấp dưỡng thời điểm, thanh âm ôn nhu, phá lệ êm tai, nàng trong đầu nghĩ Chu Tử Dương lúc này nhất định nghe như si mê như say sưa, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt tán tình đây, người nào ở bên này nghe nàng ca hát. Lúc mới bắt đầu sau Chu Tử Dương là tại cùng Trầm Bội Bội nói chuyện, thế nhưng Giang Duyệt đem Chu Tử Dương kéo sang một bên, này Chu Tử Dương ăn mâm trái cây bên trong tây qua ăn. Chu Tử Dương tiện cùng Giang Duyệt đi trong góc tán gẫu, Giang Duyệt đút Chu Tử Dương ăn mâm trái cây, Chu Tử Dương hỏi Giang Duyệt cùng phụ thân quan hệ thế nào rồi. Cứ như vậy chứ, ta không nói gì chết, ta và ngươi nói, hắn để cho ta cùng với ngươi thời điểm chú ý an toàn, còn nói mang thai sẽ không tốt. Giang Duyệt nghĩ tới đây liền tức lên, nàng nói, hắn cho là tất cả mọi người đều với hắn giống nhau. Bên trong ánh đèn tối tăm, nói đến cha mình thời điểm, Giang Duyệt rất tức giận, trực tiếp đem chân dài to nằm ở trên ghế salon, không có mặc giày, tiểu bạch trong giày chân dài bọc màu trắng bên trong đồng tất, thẳng đến nơi đầu gối, ở nơi này tối tăm trong căn phòng càng lộ ra chân dài. Giang Duyệt đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên đùi, như vậy ngửa mặt tại Chu Tử Dương trong ngực một bên chơi lấy điện thoại di động vừa cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm. Chu Tử Dương nói, ba của ngươi nói cũng có đạo lý, an toàn vẫn là phải chú ý. Ta không ngừng, có con vừa vặn, đến lúc đó liền ỉ lại vào ngươi. Giang Duyệt cười hì hì nói. Chu Tử Dương đối với cái này không nói. Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương không nói lời nào, tiện từ trên ghế xạ lọt lên, cười đến Chu Tử Dương trên chân, ôm Chu Tử Dương cổ để cho Chu Tử Dương nhìn mình, ngươi làm gì vậy không nói lời nào? Sẽ không thật sợ ta ỉ lại vào ngươi đi? Ngươi nghĩ gì vậy? Nếu quả thật muốn ngủ ngươi đã sớm ngủ, Chu Tử Dương nói. Ánh đèn tối tăm, Giang Duyệt đầy cho là không có ai đi chú ý mình và Chu Tử Dương hai người, trên thực tế một phòng toàn người đều tại chú ý, thế nhưng ngượng ngùng nhìn. Nói thí dụ như Lưu Thạc, từ lúc bị Đào Tiểu Phi hận rồi về sau cũng cảm giác không có ý nghĩa, vẫn ở bên kia ngoạn điện thoại di động, mà Trầm Bội Bội ngược lại ở trong bóng tối u u con ngươi to nhìn chằm chằm Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương. Nhìn Giang Duyệt kia một đôi chân dài to cười ở Chu Tử Dương trên chân, Trầm Bội Bội đều có điểm là Giang Duyệt xấu hổ. Giang Duyệt nhiều hứng thú nhìn Chu Tử Dương, nói thật, thật ra nàng thật tò mò. Mọi người đều nói Nam Hải Tử đối với những chuyện này đều rất cấp bách, thế nhưng tại sao Chu Tử Dương nhưng không có chút nào gấp à? Thậm chí trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chính mình chủ động, Chu Tử Dương đều không tìm đến mình. Chính mình như vậy không có mị lực, còn là nói chính mình bạn trai không được. Lão công, ngươi có phải hay không? Vừa nói, Giang Duyệt dán Chu Tử Dương lỗ tai tiểu thanh hỏi. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi vỗ một cái Giang Duyệt bắt đuổi, đánh giám, ta đây là đối với ngươi phụ trách. Giang Duyệt phốc suy cười, nói, vậy ngươi phải phụ trách tới khi nào nha? Người ta nhưng là không kịp đợi, chờ lâu không kịp. Hừ. Giang Duyệt kêu rên một tiếng, Chu Tử Dương cứ như vậy ôm Giang Duyệt eo nhỏ, ánh đèn tối tăm, chỉ có thể thấy hai người ôm ở cùng nhau, thế nhưng động tác khác, không tới gần là không thấy được. Lại nói Giang Duyệt loại này gan lớn nữ hài căn bản không quan tâm những thứ này, ở trong mắt nàng mình và Chu Tử Dương đều là hợp pháp bạn bè trai gái rồi, nóng người một chút thì có thể làm gì. Vì vậy nàng chủ động thu thập qua cái miệng nhỏ nhắn cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Chu Tử Dương đẩy ra nàng nói, đều là người đâu, đợi lát nữa. Sợ cái gì a, bọn họ lại không nhìn, hôm nay hai ta còn không có kịp đây. Giang Duyệt theo một con mèo con giống nhau đổ thừa Chu Tử Dương, vững vàng ôm Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt là học khiêu vũ, mông eo thật sự không nói, nhất là như vậy nằm ở Chu Tử Dương trên người, để cho Chu Tử Dương ôm nàng eo, là thực sự thoải mái. Chu Tử Dương nằm ở nàng bên lỗ tai nói, đại học rồi nói sau. Lần này ca hát vốn là Đào Tiểu Phi nói lên, chính là vì để cho mọi người mở mang kiến thức một chút chính mình nghệ thuật ca hát, kết quả như thế rất tốt, căn bản không người để ý, Đào Tiểu Phi chính mình hát cũng không ý tứ. Chủ yếu là Giang Duyệt cái này chó nữ nhân, mẫu thân, hát cái bài hát cũng có thể 456, Đào Tiểu Phi trực tiếp hết ý kiến, cũng lười ca hát. Hỏi bên cạnh ngoạn điện thoại di động Lưu Thạc còn có hát hay không bài hát. Hát ta. Lưu Thạc lập tức hưng phấn, ở bên kia cầm ống nói lên bắt đầu điểm bài hát. Đào Tiểu Phi chính là ngồi ở Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương bên người, lúc này Giang Duyệt chính nằm ở Chu Tử Dương trong ngực làm đúng đây, Đào Tiểu Phi đi sang ngồi, nhấc lên chính mình hai chân, cầm lên một chai nước suối mở ra một bên uống vừa nói, ta nói các ngươi là tới ca hát vẫn là tới phát tao. Có muốn hay không ta đi giúp các ngươi tại cách vách định một căn phòng. Giang Duyệt nghe lời này phốc suy cười, được a, ngươi định căn phòng chúng ta phải đi. Kì hỉ. Vừa nói, Giang Duyệt đem mặt dán tại Chu Tử Dương trên mặt cọ sát. Đào Tiểu Phi khinh bỉ nhìn Giang Duyệt nói, "Giang Duyệt, ngươi là càng ngày càng ngượng rồi, ta xem ngươi cách Chu Tử Dương có thể chết. Ta dính ta nam nhân mình có cái gì không tốt?" Giang Duyệt không phản đối, theo Chu Tử Dương trên người đi xuống, chen đến rồi Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi ở giữa, cầm lấy Chu Tử Dương tay ôm lấy chính mình eo, cũng nết lên hai chân cùng Đào Tiểu Phi nói chuyện thiếm. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt chân dài to, tay không việc gì tiểu đặt ở Giang Duyệt trên chân sờ một cái, cảm giác cũng không tệ lắm. Trầm Bội Bội một mực ở bên kia ngoạn điện thoại di động cái gì cũng chưa nói, Chu Tử Dương coi như Trầm Bội Bội ca ca, nhất định là không muốn nhìn đến. Sau đó sẽ để cho Trầm Bội Bội hát một bài, vứt Giang Duyệt ở bên kia cùng Đào Tiểu Phi nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội xong ca rồi một bài ẩn hình cánh. Trầm Bội Bội thanh âm trước sau như một tiểu, Chu Tử Dương cũng kỳ quái, như vậy tiểu nữ hài về sau như thế thành quát phong vân nữ kiểm soát quan. Ca hát hát đến 4 điểm thời điểm, Lưu Thạc nói mình có chuyện, phải đi trước rồi. Chu Tử Dương đưa một hồi, ở bên ngoài hỏi hắn, thế nào? Không theo đuổi. Không có ý nghĩa, nữ nhân này quá khó khăn theo đuổi. Lưu Thạc nói, đuổi theo nữ nhân nào có đơn giản như vậy, còn không bằng đánh trò chơi thú vị, liền như vậy, không chơi rồi, ca đều cho ngươi. Lưu Thạc nói. Nói cái gì nói bậy. Lưu Thạc nói đi là đi, ngược lại cũng cởi mở, hắn là từ nhỏ bị nuông chiều đại, gì đó cũng không thiếu, khiến hắn đi liếm nữ nhân, hắn thật đúng là không làm được. Làm ổn. Các loại Lưu Thạc đi về sau, Chu Tử Dương liền mang theo ba nữ tử lại hát một ca khúc. Bởi vì Lưu Thạc đi, Trầm Bội Bội lá gan cũng lớn rồi. Chu Tử Dương có lòng mang mang người tiểu muội muội này, tiện ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ, tại Giang Duyệt bên thai nói để cho nàng chiếu cố một chút chính mình tiểu muội muội. Giang Duyệt nhiều hiểu chuyện, đầu lệch qua Chu Tử Dương trên bả vai, một bên chơi lấy Chu Tử Dương đặt ở chính mình trên bụng nhỏ ngón tay vừa nói, "Vậy ngươi hôn ta một hồi. Ngươi thật nhiều chuyện, đây là ngươi về sau tiểu cô tử, ngươi cũng không lấy lòng một hồi." Giang Duyệt quẹt tiểu hồng môi để cho Chu Tử Dương thân. Chu Tử Dương là thực sự chịu phục, tại Giang Duyệt trên cái miệng nhỏ nhắn chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, nện bước chân dài to đi tới, ôm Trầm Bội Bội nói, "Tiểu cô tử, một người ở nơi này chơi gì vậy? Chị dâu chơi với ngươi." Trầm Bội Bội đẩy ra Giang Duyệt, cùng Giang Duyệt giữ vững khoảng cách nhất định. Giang Duyệt hỏi Trầm Bội Bội thích nghe cái gì bài hát, chính mình hỗ trợ điểm. Trầm Bội Bội bắt đầu là không nghĩ phản ứng Giang Duyệt, thế nhưng Chu Tử Dương đi qua nói để cho nàng nhiều cùng Giang Duyệt khắp nơi. Ngươi cũng không thể không giao bằng hữu chứ? Trầm Bội Bội mở mắt to ú nhìn Chu Tử Dương, cũng không nói chuyện. Rất tốt, ngươi nghĩ hát gì đó bài hát, để cho nàng mang mang ngươi. Chu Tử Dương nói. Tại Chu Tử Dương mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Trầm Bội Bội mới bất đắc dĩ đáp ứng. Hai người quá miễn cưỡng xong ca rồi một ca khúc, thế nhưng rất rõ ràng, Trầm Bội Bội thanh âm vẫn là nho nhỏ, Giang Duyệt loại tính cách này liền có chút không chịu nổi. Vì vậy vốn là nên Trầm Bội Bội ca hát Giang Duyệt cũng cấp hát, cố ý trêu chọc Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội bị lộng có chút tức giận, Chu Tử Dương nói, ngươi lớn tiếng chút không phải tốt. Đệ nàng hát. Tại Chu Tử Dương dưới sự chỉ huy, Trầm Bội Bội cuối cùng dần dần buông ra. Hai cô bé âm thầm đỏ sức cũng ngoạn vui vẻ, Chu Tử Dương cuối cùng là đang giáo dục muội muội trên người điểm thành tựu. Lúc này Đào Tiểu Phi cầm một chai nước suối đưa cho Chu Tử Dương. Cảm ơn. Chu Tử Dương một bên chơi lấy điện thoại di động, vừa nói. Đào Tiểu Phi thuận tiện an vị đến Chu Tử Dương bên người, nhìn Chu Tử Dương ở bên kia nhìn cổ phiếu, hiếu kỳ hỏi, ngươi chứng khoán à? Bằng không, ngươi cho rằng là điện thoại di động làm sao tới? Nói đến điện thoại di động Đào Tiểu Phi liền có chút buồn bực, như thế Giang Duyệt may mắn như vậy có thể tìm được Chu Tử Dương như vậy bạn trai. Thật ra ta thật hâm mộ Giang Duyệt. Chu Tử Dương hiếu kỳ. Ngươi như vậy sủng nàng. Đào Tiểu Phi nói. Chu Tử Dương cười một tiếng, ngươi về sau cũng sẽ tìm tới một cái sủng bạn trai ngươi. Đào Tiểu Phi bĩu môi, lẩm bẩm nói, cái nào nam hội vừa nói yêu thương liền cho bạn gái mua Apple điện thoại di động à? Gì đó? Không có gì, chính là cảm giác làm bạn gái ngươi thật hạnh phúc. Đào Tiểu Phi nói. Bên kia Giang Duyệt cùng Trầm Bội Bội ở bên kia ca hát, bởi vì Trầm Bội Bội thanh âm tiểu, cho nên Giang Duyệt liền đem nhạc đệm thanh âm thả rất lớn, như vậy Trầm Bội Bội coi như xấu hổ cũng có thể lớn tiếng chút ca hát. Xấu như vậy nơi chính là, ở trong phòng nói chuyện phiếm căn bản không nghe rõ, Đào Tiểu Phi nói nhiều lần, Chu Tử Dương chưa từng nghe được. Đào Tiểu Phi hết ý kiến, chủ động áp vào rồi Chu Tử Dương bên lỗ tai lại nói một lần. Đào Tiểu Phi trên người vẫn đủ hương, mặc một bộ cổ tròn tơ sợi, tiếp cận sau Chu Tử Dương nghiêng đầu có thể nhìn thấy nàng bên trong màu trắng dây an toàn. Ngươi về sau cũng có thể gặp được thích bạn trai ngươi. Chu Tử Dương nghe xong về sau cũng dán Đào Tiểu Phi lỗ tai nói. Hai người duy trì như vậy nói chuyện phiếm dáng vẻ, Đào Tiểu Phi hỏi Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tiến triển đến mức nào rồi. Gì đó? Chính là Giang Duyệt, các ngươi, cái kia không có. Đào Tiểu Phi sợ hãi bị Giang Duyệt nghe được, Tiểu Thanh hỏi. Cái nào ạ? Chu Tử Dương cố ý làm bộ như không hiểu. Đào Tiểu Phi nói, bên này quá ổn, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Vừa nói, kéo Chu Tử Dương đi ra ngoài. Chu Tử Dương lắc đầu một cái nói, được rồi, ở nơi này một bên được rồi. Đào Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, ra ngoài, ta có chút mà nói muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? Ngươi đi ra sẽ biết. Vừa nói, Đào Tiểu Phi dẫn đầu ra căn phòng. Chu Tử Dương vốn là không nghĩ ra đi, thế nhưng dưới mắt Đào Tiểu Phi đều đi ra ngoài, cũng không thể để cho nàng chờ ở bên ngoài lấy. Suy nghĩ một chút, đi theo Đào Tiểu Phi đi ra ngoài. Trong căn phòng liền bốn người, đột nhiên đi hai cái, Giang Duyệt khẳng định phát rất ra, chỉ bất quá bây giờ Giang Duyệt đang cùng Trầm Bội Bội ca hát, tiện không có ngăn trở, trong đầu nghĩ đoán chừng là đi nhà cầu đi. Lúc này Đào Tiểu Phi chính chờ ở bên ngoài lấy Chu Tử Dương, thấy Chu Tử Dương đi ra đã nói, ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đây. Ngươi có chuyện gì? Đào Tiểu Phi nhìn về phía Chu Tử Dương, rất nghiêm túc cùng Chu Tử Dương nói, chuyện này ta vốn là không nên cùng ngươi nói, thế nhưng ta cảm giác ngươi là người tốt, ngươi như vậy thích Giang Duyệt, không nên bị Giang Duyệt lừa gạt. Chu Tử Dương càng thêm nghe không hiểu rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, bên này quá ổn. Vì vậy Đào Tiểu Phi để cho Chu Tử Dương theo chính mình rời khỏi phòng gian xa một chút. Chu Tử Dương hỏi nàng đến cùng có ý gì? Đào Tiểu Phi ở bên kia nói, ngươi đối Giang Duyệt tốt như vậy, Giang Duyệt đối với ngươi tốt sao? Lật tới lật lui, Đào Tiểu Phi ý tứ chính là hai ngươi đến cùng trải qua giường chưa? Nói tới chỗ này, Đào Tiểu Phi cũng đỏ mặt. Này có quan hệ gì với ngươi? Ta chính là sợ ngươi bị lừa. Chu Tử Dương ngươi là người tốt, ta có thể nhìn ra, ngươi là thật thích Giang Duyệt, nhưng là ngươi thích không nên bị cô phụ, ta đây sao cùng ngươi nói đi, nếu như ta là bạn gái ngươi, ngươi mua cho ta Apple điện thoại di động, ta nhất định sẽ đưa ngươi một đôi giày đá bóng hoặc là gì đó, bởi vì ta cảm thấy tình nhân ở giữa quan hệ hẳn là xây dựng ở ngang hàng phía trên. Đào Tiểu Phi rất nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không cảm thấy Giang Duyệt cùng với ngươi chỉ là một vị tìm lấy sao? Ngươi sẽ không sợ nàng chỉ là lợi dụng ngươi, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, thật đáng giá. Đào Tiểu Phi hỏi ngược lại. Chu Tử Dương dò xét trước mắt cô bé, dung mạo rất xinh đẹp, một mặt quan tâm chính mình dáng vẻ, nếu như Chu Tử Dương 18 tuổi, phòng trừng cũng sẽ cảm động. Đáng tiếc Chu Tử Dương 35 rồi, cho nên Chu Tử Dương nói, ta cảm giác được tình yêu không nên xây dựng ở bỏ ra tiểu yêu cầu hồi báo lên, Giang Duyệt là bạn gái của ta đối nàng bỏ ra đều là ta hẳn làm, nếu như ta chỉ là mua cho nàng cái Apple điện thoại di động, liền muốn để cho nàng theo ta lên giường, ta cảm giác được đây không phải là tình yêu, cái này sẽ để cho ta cảm giác được buồn nôn, ngươi loại ý nghĩ này ta không thể tiếp nhận. Đào Tiểu Phi mặt nhỏ đỏ lên, ta cũng không phải ý đó, ta ý tứ là, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi là Giang Duyệt bạn tốt, ngươi như thế nào đi nữa cũng không nên cùng ta nói nàng nói xấu, vẫn là về sớm một chút đi, nếu không hai người chúng ta ở bên ngoài, Giang Duyệt sẽ thêm nghĩ. Chu Tử Dương nói. Đào Tiểu Phi nghe lời này đều muốn tức chết, trong đầu nghĩ cái này Chu Tử Dương như thế ngu như vậy ngoan không linh vậy. Nhìn đến Chu Tử Dương xoay người muốn đi, Đào Tiểu Phi khí đều muốn dậm chân, ta nếu như không là thích ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Chu Tử Dương ngây ngẩn. Lại thấy Đào Tiểu Phi đỏ con mắt nói, Chu Tử Dương, ta phát hiện ta thích lên ngươi, ta xem không được Giang Duyệt hành hạ ngươi, mỗi lần thấy nàng cùng với ngươi, ta đều khó chịu. Nếu như nàng thật thích ngươi, ta tự nhiên không có gì nói, nhưng là nàng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chỉ là muốn trả thù ngươi. Ta thật sự không đành lòng gặp đến ngươi bị nàng cô phụ. Ta cũng biết, coi như nàng bằng hữu, ta không nên làm như vậy. Thế nhưng mỗi lần gặp đến ngươi bị lợi dụng, gặp đến ngươi vô điều kiện bỏ ra, ta liền khó chịu. Ta nghĩ thầm, nếu như ngươi là bạn trai ta tốt biết bao nhiêu, nhưng là ngươi không phải. Ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng nhưng chỉ là muốn báo thù ngươi, dựa vào cái gì a? coi như nàng là ta khuê mật ta cũng không thể nhìn thấy ngươi chịu hành hạ. Đào Tiểu Phi giống như là xuống quyết tâm rất lớn giống nhau. Chu Tử Dương nghe không hiểu, chờ một chút, ngươi đến cùng có ý gì? Đào Tiểu Phi nước mắt tràn ra, nàng lau một cái nước mắt, ta cho ngươi nghe một đoạn thu âm ngươi liền hiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 97, khởi điểm đệ một thâm tình. Chân chính thúc đẩy Đào Tiểu Phi cùng Chu Tử Dương biểu lộ cơ hội thật ra chính là Apple điện thoại di động, nàng thật không cam lòng, nàng cảm giác Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt quá tốt, như vậy bạn trai, thật là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm, hơn 4000 khối điện thoại di động nói đưa sẽ đưa, ba là kiểm soát viện viện trưởng, mở ra A6. Đào Tiểu Phi phụ thân không chỉ ở trong nhà một lần đề cập tới, nói cái gì hâm mộ Giang Duyệt tìm một cái như vậy bạn trai, nếu như Đào Tiểu Phi có thể tìm được Chu Tử Dương làm bạn trai, nhà mình là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Thật ra đương thời Đào Tiểu Phi không cảm thấy gì đó, cho đến nhìn đến Chu Tử Dương thứ thiệt tặng điện thoại di động, Đào Tiểu Phi cũng không nhịn được nữa. Nàng vốn là từ từ mưu tính, trước chia rẽ Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt, sau đó sẽ tại Chu Tử Dương thương tâm khổ sở thời điểm đứng ra an ủi, thế nhưng Chu Tử Dương quá mức du mục náo đại, Đào Tiểu Phi một cuốn cuồng, bắt đầu lâm vào bị động. Dứt khoát lộ ra chân tình. Ta không phải tâm cơ, ta chỉ là rất thích ngươi. Ta là không nhìn nổi ngươi bị người khác khi dễ. Hết thảy đều thuận lý thành trương, Đào Tiểu Phi đem điện thoại di động thu âm đưa cho Chu Tử Dương nghe, Giang Duyệt trước nói chuyện toàn bộ bại lộ, gì đó ta nhất định muốn đem Chu Tử Dương đuổi tới tay. Không phải đâu, ngươi không phải thật thích hắn chứ? Làm sao có thể? Ta như thế sẽ thích hắn? Bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ thích một cái con mọt sách? Ta là trước hết để cho hắn yêu ta, sau đó sẽ quan hắn, cho hắn biết ta lợi hại, đến lúc đó ta muốn khiến hắn ngay trước mặt tất cả mọi người quỳ cầu ta tha thứ. Đây là Giang Duyệt nguyên thoại. Chu Tử Dương nghe xong về sau mặt vô biểu tình. Đào Tiểu Phi một bộ vô tội bộ dáng nói, thật ra chuyện này ta một mực có khuyên nàng, thế nhưng Giang Duyệt cho tới bây giờ không nghe lời ta, nàng nói chờ ngươi tình yêu lên nàng về sau nàng liền đem ngươi quăng. Vốn là ta là nghĩ đến ngươi sẽ không thích nàng, cho đến ta nhìn thấy ngươi cho nàng tặng điện thoại di động, ta thật sự không nhìn nổi ngươi bị nàng lừa dối. Chu Tử Dương, ngươi và nàng chia tay đi, ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng ta thật không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm. Đào Tiểu Phi vừa nói, thích hợp đưa tay ra nắm Chu Tử Dương cổ tay, một bộ lo lắng dáng vẻ. Chu Tử Dương mặt vô biểu tình, thành thật mà nói, lúc này trong lòng của hắn không hề ý tưởng, một đoạn thu âm mà thôi, theo trong ghi âm nghe, Giang Duyệt nói là muốn trả thù chính mình. Nhưng là vấn đề là đang cùng nàng chung đụng trình bên trong chính mình xác thực không có ăn thua thiệt ta, nên hôn nhẹ rồi, nên sờ cũng sờ. Trong tình cảm sự tình chính mình cũng không có thua thiệt, thế nhưng Giang Duyệt đối với mình có phải hay không có cảm tình, Chu Tử Dương thật không xác định, cái này không thể lấy chính mình kinh nghiệm phán đoán, không thể nói chính mình 35 tuổi, nhìn Giang Duyệt mặt ngoài đối với chính mình chết đi sống lại, liền xác định Giang Duyệt là ưa thích chính mình, nữ nhân hội gạt người đây là không phân tuổi tác, 20 tuổi tiểu nha đầu phiến 35 tuổi lão đại thúc có khối người. Chu Tử Dương. Thấy Chu Tử Dương không nói lời nào, Đào Tiểu Phi còn tưởng rằng Chu Tử Dương là quá tổn thương tâm, không nhịn được đưa tay lắc lắc Chu Tử Dương. Chu Tử Dương a một tiếng, đem Đào Tiểu Phi điện thoại di động trả lại cho Đào Tiểu Phi, nói, chuyện này ta tiểu xem như không có xảy ra, ngươi và Giang Duyệt là bằng hữu, xác thực không nên nói những lời này. Đào Tiểu Phi nghe không hiểu, cái gì gọi là chưa có phát sinh qua? Đào Tiểu Phi hỏi. Chu Tử Dương nói, đi về trước đi, ngươi còn muốn cùng cô gái kia chung một chỗ? Cô gái kia có cái gì tốt? Nữ nhân kia là lừa ngươi. Đào Tiểu Phi thoáng cái tức giận, nàng cảm giác Chu Tử Dương là điên rồi sao? Bị Đào Tiểu Phi vừa nói như thế, Chu Tử Dương trầm mặc một chút, rất nghiêm túc nói, ta thích Giang Duyệt. Đào Tiểu Phi ngây ngẩn. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, dù sao thì là ta thích nàng, thấy nàng cười thời điểm, tâm lý ta cũng sẽ rất vui vẻ, thấy nàng khổ sở thời điểm, ta sẽ khổ sở, ta hy vọng nàng vui vẻ, ta nghĩ, cho dù là nàng gạt ta cũng nhận, tối thiểu cùng với nàng khoảng thời gian này, ta thật rất vui vẻ. Chúng ta nói qua, đại học về sau, chúng ta sẽ ở Kim Lăng mua một bộ mang sân nhà ở trong sân loại một thân cây, giữa một ít hoa, giữa một con mèo cùng một con chó, sau đó cùng nhau một ngày ba bữa, buổi tối cơm nước xong hội đón Tịch Dương cùng nhau đi tản bộ một chút. Ta nghĩ muốn loại này sinh hoạt, ta cũng muốn cho nàng loại này sinh hoạt. Ta tương lai hoạch định bên trong có như vậy nàng, ta muốn vì nàng cố gắng, cho nên cho dù biết rõ nàng là gạt ta cũng muốn thử một chút, ta muốn thử nghiệm đi cảm động nàng, cho nên tiểu phỉ, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, chuyện này, ngươi tiểu xem như chưa từng xảy ra đi, cho dù là giả, ta cũng muốn đi làm thành sự thật, Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói. Đào Tiểu Phi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhìn Chu Tử Dương kia một mặt ôn nhu ở nơi đó nói ra tương lai đủ loại tốt đẹp, nói thật, Đào Tiểu Phi lại có chút ít động lòng. Tại sao Giang Duyệt sẽ có một cái như vậy ưu tú nam hải tử thích? Tại sao Chu Tử Dương tương lai hoạch định không phải mình? Cho dù biết rõ mình bị lừa đều làm bộ như không biết. Giang Duyệt xứng sao? Đào Tiểu Phi không cam lòng, nàng nước mắt thoáng cái chảy ra, ngươi lại không thể biến thành người khác sao? Chu Tử Dương không hiểu. Chu Tử Dương, nàng không thích ngươi, thế nhưng ta thích ngươi a. Nàng căn bản không thích cái loại này sinh hoạt, thế nhưng ta có thể cùng ngươi cùng nhau phấn đấu, như vậy không tốt sao? Ta theo thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi, dựa vào cái gì? Giang Duyệt đùa bỡn ngươi cảm tình, ngươi đều muốn đối với nàng tốt mà ta là chân tâm thật ý thích ngươi, ngươi nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt. Đào Tiểu Phi vừa nói, kích động bắt được Đào Tiểu Phi tay. Nhìn Đào Tiểu Phi lộ ra chân tình dáng vẻ, Chu Tử Dương thở dài một cái, đem Đào Tiểu Phi kéo tay mình lấy ra. Không nên như vậy, Tiểu Phi, chuyện tình cảm là miễn cưỡng không đến, tâm lý ta chỉ có Giang Duyệt, nhưng là nàng là lừa ngươi. Ta cam tâm tình nguyện bị lừa, nếu như đây là một giấc mộng, ta hy vọng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Chu Tử Dương một mặt thâm tình nói. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút hiếu kỳ đi, nếu không Giang Duyệt sẽ nhớ hơn nhiều. Chu Tử Dương nói. Đào Tiểu Phi khóc, khóc hai mắt ngấn lệ mông lung, nàng nói, thế giới này tại sao không công bình như vậy, ta như vậy thích ngươi, ngươi nhưng nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, mà Giang Duyệt chỉ là đang lừa gạt ngươi, ngươi nhưng có thể làm bộ như không biết. Sách nhỏ đỉnh. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, chỉ là để cho Đào Tiểu Phi về sau không nên nói nữa những chuyện này, chuyện tình cảm xác thực miễn cưỡng không đến. Ngươi là Giang Duyệt bằng hữu, ta là Giang Duyệt bạn trai, chúng ta là không có khả năng. Không, ta không cam lòng. Chu Tử Dương. Tuy vậy, tối thiểu ngươi muốn cho ta một cái cơ hội đi. Ngươi muốn cho ta một cái thử cơ hội, có lẽ ta so với Giang Duyệt thích hợp hơn đây. Ngươi tin tưởng ta. Đào Tiểu Phi nói. Chu Tử Dương lắc đầu, Giang Duyệt có thể cô phụ ta, thế nhưng tâm lý ta chỉ có Giang Duyệt, thật xin lỗi, ta làm không ra phản bội Giang Duyệt sự tình, cái này cũng làm trái ta sở thụ giáo dục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 98, công kích chó sói Đào Tiểu Phi. Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi trở lại căn phòng, Đào Tiểu Phi ánh mắt có chút đỏ, thoạt nhìn tựa hồ khóc qua, mới vừa rồi nhìn Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi ra ngoài thời điểm, Giang Duyệt liền chú ý tới bọn họ, bây giờ có nhìn đến hai người đồng thời trở về, không khỏi trong bụng có chút kỳ quái. Các loại Chu Tử Dương ngồi vào trên ghế salon về sau, Giang Duyệt liền chủ động chán ngán đi tới, ngồi vào Chu Tử Dương trên chân ôm Chu Tử Dương. Đào Tiểu Phi bởi vì bị Chu Tử Dương cự tuyệt, tự nhiên cảm giác mất thể diện, ngồi một cái khoảng cách Chu Tử Dương xa nhất vị trí, yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, nói thật, nàng thật đúng là sợ Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt kể một ít liên quan tới chính mình không lời hay. Đáng tiếc Chu Tử Dương không có như vậy đầu dưới, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy ôm Giang Duyệt eo nhỏ, Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái hỏi, ngươi và Tiểu Phi ở bên ngoài đều nói cái gì? Không có gì, chính là đơn giản tán gẫu một chút. Chu Tử Dương sờ Giang Duyệt bắp đùi nói. Giang Duyệt không biết tại sao, luôn cảm thấy trong lòng lạ lạ, nàng hỏi Chu Tử Dương hai người trò chuyện gì đó. Tiểu Phi cùng ngươi nói cái gì? Giang Duyệt hỏi. Lúc này Đào Tiểu Phi đang ở bên kia yếu ớt nhìn Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở bên kia đẹp đẽ tình yêu, Chu Tử Dương cười nói, không có gì à, chính là một ít liên quan tới Lưu Thạc sự tình, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Là không là có chuyện giấu giếm lấy ta? Người ta nào có, người ta hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là ngươi, làm sao có thể giấu giếm ngươi đây, ta là sợ Tiểu Phi nói gì với ngươi không lời hay, ngươi không cần ta nữa. Giang Duyệt chột dạ nói. Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trên chân trượt chân nhăn nói, không có chuyện gì, bất kể ngươi làm gì ta cũng sẽ tha thứ ngươi. Thật. Đương nhiên. Chúng ta đây quyết định. Giang Duyệt hài lòng vừa nói, ôm Chu Tử Dương cổ, chủ động dâng lên cặp môi thơm, Chu Tử Dương không có cự tuyệt, có chút ngẩng đầu lên cùng Giang Duyệt hôn khó bỏ khó phân. Đào Tiểu Phi thấy như vậy một màn, trong lòng phải tức giận có nhiều sinh khí, nàng thật không hiểu nổi Giang Duyệt có cái gì tốt, làm sao lại để cho Chu Tử Dương muốn ngừng cũng không được, Giang Duyệt đơn giản chính là ngượng hơi có chút, thế nhưng nếu như Chu Tử Dương thích một điểm này, mình làm có thể tốt hơn Giang Duyệt nhiều. Nói thật, Chu Tử Dương là một người trưởng thành đang cùng Giang Duyệt tiếp xúc ở trong có thể cảm nhận được Giang Duyệt đối với chính mình chân thành tình cảm, thế nhưng cũng không thể bảo đảm Đào Tiểu Phi nói là nói láo. Bởi vì kia đoạn trong ghi âm Giang Duyệt nói chuyện thật có chút khó nghe. Chu Tử Dương nghĩ nếu như Giang Duyệt là thực sự nghĩ như vậy, vậy thì chia tay, nếu như đây chẳng qua là Giang Duyệt nhất thời lời vô ích, kia Chu Tử Dương tựu xem như chưa có phát sinh qua. Lúc này Chu Tử Dương cũng chưa hề nghĩ tới về sau sẽ có bao nhiêu đàn bà, hắn chỉ là muốn tìm một cái thích hợp nữ hài thật tốt nói yêu thương, nếu như thích hợp mà nói có thể thật hội tốt nghiệp đại học kết hôn xây dựng chính mình tiểu gia đình. Đang cùng Giang Duyệt chung sống ở trong, Chu Tử Dương cảm thấy Giang Duyệt tính cách sáng sủa rất thích hợp bản thân, cho nên Chu Tử Dương là nghiêm túc. Hai người tiếp cận trong quá trình, Chu Tử Dương nắm tay theo Giang Duyệt quần áo viền dưới duỗi vào, lạnh giá để tay ở Giang Duyệt trên eo nhỏ, Giang Duyệt rõ ràng có thể cảm giác Chu Tử Dương một đôi có ma lực đại thủ, thế nhưng nàng không có cự tuyệt, một mặt là một bộ này thao tác lúc trước Chu Tử Dương liền thử qua.